Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 242, lại hãm hại Vũ Tôn. Cái gì? Quân tàng địa đồ chìa khóa bị nhà người nhà họ Liễu bắt được. Tóc trắng Vũ Tôn nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhanh, đừng để cho người nhà họ Liễu lấy đi. Bọn họ vốn là lạc quân tàng địa đồ chìa khóa tới. Liễu gia cùng bọn họ Cung gia vẫn là đối thủ cạnh tranh. Luôn luôn minh tranh ám đấu. Lần này tới, chính là phải tìm được quân tàng cơ duyên. Vượt qua Liễu gia, nếu là thế lực khác bắt được quân tàng địa đồ chìa khóa cũng còn khá. Mà nếu như bị Liễu gia bắt được, hậu quả không ổn. Hơn nữa Liễu gia thế lực cùng Cung gia tương phản. Giống như Liễu gia cường giả rời đi, vậy bọn họ lại muốn tranh đoạt, cũng không có cơ hội. Vì vậy, vừa nghe đến bị Liễu gia cầm quân tàng địa đồ chìa khóa ở phong tỏa tin tức, mấy người chính là gấp đến độ muốn nhảy cỡn lên. Hiu, đang lúc này, Lâm Tiêu kéo Hồ Nguyệt hướng phía trước xông ra. Ngươi dám? Cung gia một tên vũ vương giận dữ, liền vội vàng một trưởng vỗ đi ra ngoài. Bất quá quá mức đột ngột, Lâm Tiêu tốc độ nhanh hơn một ít, mênh mông trưởng lực chụp tái không. Chim sợ ná, đi. Cầm đầu Vũ Tôn lão giả không có để ý hai cái tiểu bối, mà là quát lên một tiếng, hướng phía trước phóng tới, coi như các ngươi may mắn. Tên kia xuất thủ vũ vương quát lạnh một tiếng, lúc này đi theo đi. Đạo kia bàng bạc trưởng lực đánh vào Lâm Tiêu hai người phía sau, kích thích một trận đầy trời cho bụi, vô cùng ba động bộc phát ra. Lão gia hỏa, Lâm Tiêu chửi nhỏ một tiếng, cũng còn khá hắn chạy nhanh, nếu không thì muốn bị đánh trúng. Hắn cũng nhìn ra một đám người nóng nảy, vì vậy mới vừa trước tiên chạy trốn. Loại tình huống này đối phương khẳng định bất chấp đuổi theo. Nếu không mấy người muốn hắn dẫn đường hoặc là muốn lau giết bọn hắn cũng khó nói. Dù sao nơi này là hỗn loạn chi địa, không có mấy người sẽ là hiền lành. Không thể không phòng, mẹ hắn, Hồ Nguyệt tiếu miệng vểnh lên, tức giận mắng một tiếng. Hắc trong phong thành, một tiếng nổ vang sau khi đại nơi đã biến được vô cùng chật vật. Ở đó Vũ Tôn cuồn cuộn tiếng gầm gừ bên trong, không ít người rối rít hướng thành chạy ra ngoài. Vương Long ở cứu ra Thanh Vận phụ thân lúc, Thanh Vận chạy tới, một đám người liền rời đi Hắc Phong Thành, mà Liễu gia Vũ Tôn thấy vài tên Vũ Vương bị thương sau, vừa hận vừa giận, bất quá cuối cùng hắn không thể không buông tha truy kích Lâm Tiêu. Đem chữa thương đan dược giao cho mấy người, cứu giúp chữa thương, tiểu bối, ngày sau nếu không đưa ngươi diệt trừ, ta Liễu Diễm thề không làm người. Nắm lên trước mắt trọng thương ngã gục Vũ Vương, Liễu Diễm đáy lòng cuồng nộ không dứt. Hắn đường đường chủ nhà họ Liễu, một tên Vũ Tôn nhất trọng cường giả, lại bị một cái Thiên Vũ tiểu bối cho tính toán. Liễu gia thiếu chút nữa tổn thất một tên võ vương trưởng lão. Khác vài tên Vũ Vương sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Có trên người hai người bị thương, tạm trong thời gian, không thể không tại chỗ phục đan dược chữa thương. Liễu Diễm, các ngươi Liễu gia, quả nhiên khá nhanh a. Vừa lúc đó, một giọng nói xa xa truyền tới, làm cho Liễu Diễm mấy người này sắc mặt ở trong nháy mắt này đông đặc đi xuống. Hiu, hiu, hiu, bốn đạo lão giả bóng người chạy như bay đến, đứng ở Liễu Diễm năm người phía trước. Cung Hoàng Vân, Liễu Diễm sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong cơ thể một cổ nguyên lực bắt đầu dâng lên. Thấy Liễu Diễm người mang bị thương nhẹ, một tên Vũ Vương bị thương nhẹ, một tên Vũ Vương trọng thương, một tên ngã gục, mấy người Cung Hoàng Vân bốn trên mặt người cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Nơi này phát sinh cái gì? Lại có thể để cho Vũ Tôn tại chỗ mấy người bị thương thành như vậy? Ngay cả Liễu Diễm cũng có thể bị thương. Bất quá lăng một hồi, mấy trong lòng người chính là hiện lên nồng nặc vui vẻ. Cung Hoàng Vân trong mắt thậm chí lóe ra một vệt đậm đà dùng mình. Liễu gia chủ, các ngươi Liễu gia tựa hồ có hơi không quá thuận lợi a. Không biết là cái dạng gì người có thể đem ngươi Liễu gia cao thủ biến thành bộ dáng này. Cung Hoàng Vân cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt quét nhìn mấy người, cười lạnh nói, hừ, không nhọc ngươi Cung gia phí tâm, nếu như không có chuyện gì khác, xin Cung gia chủ rời đi đi. Liễu Diễm chìm giận, tức giận lạnh lùng nói. Nói tới chuyện này, Liễu Diễm đáy lòng lại vừa là một trận nổi nóng, người nào để cho bọn họ chật vật như thế, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, nếu không phải là mình là bảo vệ cái hộp, há có thể như vậy chật vật. Mấy người cười trên nỗi đau của người khác, lên tiếng giễu cợt, hiển nhiên là không có hảo ý. Rời đi, ha ha, Liễu gia chủ, nghe các ngươi đã cướp được quân tàng địa đồ chìa khóa. Các ngươi đã bị thương thành như vậy, không bằng đem giao nó cho chúng ta bảo quản như thế nào? Chỉ muốn giao cho chúng ta liền rời đi. Cung Thanh Vân cười nói, Liễu Diễm sầm mặt lại, đạo, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Nếu như ngươi cho là như thế, đó chính là, Cung Thanh Vân không khách khí nữa, trực tiếp đối chọi gay gắt đạo, giỏi một cái Cung Thanh Vân, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khó trách các ngươi muốn cung ra, phải cùng chúng ta Liễu gia khai chiến hay sao? Liễu Diễm giận dữ quát lên, bớt nói nhảm, động thủ. Cung Thanh Vân cho Liễu Diễm đáp lại là trực tiếp đấm ra một quyền. Một đoàn chói mắt sáng chói quyền mang kích thích, tựa như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang, kinh khủng ba động kinh thiên động địa, trực tiếp hướng năm người bao phủ đi. Liễu Diễm sắc mặt tái biến, song trưởng liền vội vàng đẩy ra phương viên tầm hơn 10 trượng bàn tay. Đối oanh đi lên, mà lúc này, cung gia khác ba gã vũ vương cũng động, rối rít thi triển ra tuyệt cường vũ kỹ, muốn thừa dịp mấy người bị thương nặng thậm chí còn đánh cho bị thương. Bọn họ đã sớm nghĩ tưởng đối với Liễu gia động thủ, chẳng qua là hai nhà thực lực không kém nhiều, không nghĩ hao tổn mà thôi. Bây giờ Liễu gia có cao thủ bị thương nặng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trừ trọng thương ngã gục tên kia vũ vương bên ngoài, Liễu gia khác ba gã vũ vương cũng xuất thủ. Mặc dù bọn họ có người bị thương, nhưng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trận trận tiếng ầm ầm vang lên, ngút trời lực lượng bộc phát ra, vô cùng ba động chấn động toàn bộ Hắc Phong Thành, tia sáng chói mắt chiếu sáng bát phương, làm cho toàn bộ Hắc Phong Thành lại quý động. Đại chiến kéo dài mấy giờ, hai nhà đều là đánh ra chân hỏa, Liễu gia chết lưỡng danh vũ vương, lưỡng danh vũ vương trọng thương, Liễu Diễm cũng là người bị trọng thương, mấy người bị đuổi giết được cuối cùng không thể không buông tha kia quân tàng địa đồ chìa khóa. Cung gia cũng là bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, một tên cấp thấp nhất vũ vương chết trận, khác lưỡng danh vũ vương bị thương nặng, Cung Thanh Vân tự thân cũng nhận được không nhẹ thương. Sau một ngày, ẩn núp chữa thương Liễu Diễm ba người nghe được cái đó là giả bản đồ chìa khóa tin tức sau, trực tiếp là giận đến phun máu phè phè, thiếu chút nữa thì ói ngất đi. Tiểu bối, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân bái bì. Cuồn cuộn tiếng gầm gừ truyền ra, Liễu Diễm giống như bị điên, thiếu chút nữa đem nhất tọa sơn cũng giống băng, mà đang ở chữa thương Cung Thanh Vân mấy người, tái được bọn họ trả giá nặng nề lấy được bản đồ chìa khóa là giả sau, đồng dạng cũng là người người đều giận đến hộp máu, nhất là biết được chân chính cầm bản đồ chìa khóa là bọn hắn trên đường thấy tên tiểu bối kia sau. Khi, Cung Hoàng Vân trực tiếp chính là ngay cả ói ba thanh máu đen, thiếu chút nữa xỉu vì tức, đường đường vũ tôn, lại bị một tên tiểu bối cho đùa bỡn. Sau khi, hai nhà cao thủ liền tìm người hướng gia tộc truyền biến mất, đồng thời hướng ngoại giới truyền ra, nếu người nào tìm tới tên tiểu bối kia, đem quân tàng địa đồ chìa khóa tìm ra nộp lên, liền có thể được 500 mai vũ vương nguyên đan, hơn nữa một đời lấy được gia tộc của bọn họ che chở. Vừa nói, cả khu vực cũng sôi sùng sục, có vài người là lấy được hai nhà che chở cùng tài sản to lớn, toàn lực lục soát Lâm Tiêu tung tích, có vài người khác có tâm tư, ỷ vào là hai đại gia tộc danh dự khắp nơi truy xét, như muốn chiếm làm của mình, còn có một chút không tiểu thế lực, cũng bắt đầu hành động. Chương 243, gặp Thanh Minh vài ngày sau, Liễu gia cùng Cung gia cũng phái ra đại lượng cao thủ, truy xét Lâm Tiêu đám người tung tích, mà chỗ này, lúc ấy tại chỗ Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, cũng bị các nơi đuổi giết, có vài người thậm chí ngã xuống, cho dù là Vương Long Hòa Thanh Vận đám người, cũng đều bị đuổi giết được khắp nơi chạy trốn. Bất quá, ví dụ như Vương Long đám người, thực lực đều hết sức mạnh mẽ, hai đại gia tộc cao thủ hàng đầu lại tất cả ở chữa thương, căn bản khó mà lưu bọn hắn lại. Đã nhiều ngày, Lâm Tiêu tự nhiên cũng nhận được tin tức, sinh lòng tức giận, bất quá biết Thiên Môn Hòa Thanh Vận mấy người cũng không có quá thảm, ngược lại giết ngược không ít nhân mã, đáy lòng liền cũng coi như yên tâm. Dù sao hai đại gia tộc cùng đám người kia ngựa chủ yếu là hắn, cũng sẽ không hoa quá lớn tinh lực đuổi theo giết Thiên Môn đệ tử. Chẳng qua là nhân tiện, muốn tìm ra hắn tin tức a, mà cũng coi là đối với bọn họ một loại rèn luyện. Về phần Lâm Tiêu chính mình, chính là mang theo Hồ Nguyệt, hướng quân tàng vị trí đi trước. Còn nữa một ngày, hẳn đến cái đó quân tàng vị trí. Nhìn một cái phía trước, Lâm Tiêu ánh mắt nóng rực. Đã nhiều ngày đến, bọn họ đến gặp phải mấy đợt đội ngũ, bất quá vì tránh cho tiết lộ vị trí, có chút cố ý tránh ra, có chút trực tiếp nhanh chóng xóa bỏ, hủy thi diệt tích. Bất quá, nếu Liễu gia cùng Cung gia lớn như vậy tứ truy sát ta, trước không đi cho bọn hắn chế tạo chút phiền toái, có phải hay không có chút áy náy? Nhìn Liễu gia phương hướng, Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt độ cong, ở trên cao một nhóm đánh chết trong đám người. Hắn đã là hỏi thăm được hai nhà vị trí, nơi đây cự ly Liễu gia tương đối khá gần. Hơn nữa hai đại gia tộc cao thủ hàng đầu, đều tại chữa thương không về, chính chờ đợi hắn tin tức, chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng đây. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Hồ Nguyệt lúc này liền cười lên, một bức e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, cười đếu nói, hắc hắc, nếu như chúng ta cho Liễu gia một cái đại lễ, đích truyền ra một ít tin tức, có thể hay không để cho hai đại gia tộc lại đánh. Lâm Tiêu hội ý, gật đầu nói, đi, dứt lời, hắn càng kéo Hồ Nguyệt, trực tiếp ở tại trong rừng phi hành đi, mục tiêu, nhắm thẳng vào Liễu gia, không đã phi hành, Lâm Tiêu, là ngươi, không bay ra ngoài mấy dặm, một quát một tiếng, chính là truyền vào Lâm Tiêu trong tai, chợt, mười mấy đạo thân ảnh, liền xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, những người này đều là thanh niên, bọn họ khuôn mặt, Lâm Tiêu cũng hết sức quen thuộc. Nhất là cầm đầu thanh niên anh tuấn, hắn người mặc áo xanh, trên người khiết giật khí tức tràn ngập, để cho người nhìn một cái liền rất là bất phàm. Kỳ Thanh Sam, Lâm Tiêu ánh mắt có chút đông lại một cái, ngăn lại đường đi, cũng không phải là hai đại gia tộc đội ngũ cùng hỗn loạn chi địa đội ngũ, mà là tới từ Thánh Nguyên ngoài học viện viện Thanh Minh minh chủ cùng thành viên. Không nghĩ tới, lúc này, bọn họ lại cùng Thánh Nguyên học viện đệ tử gặp nhau. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, ha ha ha, thấy Lâm Tiêu, Kỳ Thanh Sam hưng phấn cười lớn, hắc hắc, các nhóm người ngựa tìm mấy ngày, không nghĩ tới lại bị chúng ta trước đụng phải, Kỳ Thanh Sam bên cạnh thanh niên cũng cao hứng mà cười đứng lên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tham lam, Lâm Tiêu, ta biết được ngươi là tam phẩm trung cấp linh khống sư, thiên phú quả thật không tệ, bất quá, ở trước mặt ta, những thứ này còn chưa đủ. Không nghĩ chết yểu lời nói, đem quân tàng địa đồ chìa khóa giao ra đi, Kỳ Thanh Sam xòe bàn tay ra, giọng chính giữa lộ ra một vẻ khinh thường, ngày gần đây có người truyền ra Lâm Tiêu là một gã tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Hắn còn có chút không tin, gặp lại Lâm Tiêu khống đã phi hành, hắn có chút giật mình, bất quá, cho dù là tam phẩm linh khống sư cộng thêm thiên vũ bát trọng thực lực, hắn cũng có tuyệt đối kiêu ngạo cùng tự tin, đem Lâm Tiêu đánh bại. Không sai, quân tàng chỉ có chúng ta minh chủ thiên tài như vậy cao thủ mới có tư cách lấy được. Một mình ngươi đệ tử mới, căn bản không xứng, không muốn ở chỗ này bỏ mạng, liền ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi. Bên cạnh thanh minh đệ tử phụ họa, nguyên lai các ngươi cũng một mực ở tìm ta a. Nhìn mấy người ăn chắc hắn dáng vẻ, Lâm Tiêu không khỏi cười mỉa, cho các ngươi cũng được. Bất quá, các ngươi có lệnh cầm sao? Lời này vừa nói ra, thanh minh hơn 10 người sắc mặt rối rít lạnh xuống, từng đạo lạnh ý lan tràn ra, đừng tưởng rằng có một ít thiên phú liền vô địch thiên hạ. Ngươi đã cố ý tìm chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, hôm nay ta sẽ để cho gặp một chút, cái gì gọi là chân chính thiên phú. Dứt lời, Kỳ Thanh Sam trên người khí thế tiết tiết bão thăng lên, dưới chân một đoàn nguyên khí lưu chuyển mà ra, bắt trước thực chất yếu biến hóa một dạng hóa thành một đôi cánh chim màu vàng. Uy áp mạnh mẽ, về phía trước bao phủ mà ra, Vũ Vương nhất trọng, hạng trước mấy đệ tử, quả nhiên là một cái cũng đột phá đến Vũ Vương cảnh a. Xem ra ta cũng phải cố gắng đột phá, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thở dài, những thứ này Thánh Nguyên ngoài học viện trước viện mấy tên đệ tử. Quả nhiên có chút thiên phú, cái tuổi này, chính là bước vào Võ Vương cảnh giới, nhưng là một cái không cửa nhỏ hạm, bất quá, muốn lấy nhất trọng Vũ Vương thực lực đánh bại hắn. Vậy thì quá ý nghĩ hảo huyền, chân chính thiên phú, là thực lực, vừa nói, Kỳ Thanh Sam bay vọt ra, trong tay lấy ra một cái thanh kiếm, cả người hướng Lâm Tiêu bổ tới, tùy ý nhất kiếm, ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, không gian dường như muốn bị phách mở một dạng bộc phát ra một tràng tiếng xé gió. Nắm giữ thế không thể đỡ, chưa từng có từ trước đến nay thế, ta đồng ý ngươi nói pháp, chân chính thiên phú, là thực lực, Lâm Tiêu biểu thị đồng ý. Trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn, một thanh trường kiếm lấy ra, hai tay giơ kiếm đối với vỗ tới, dám chống cự Vũ Vương một đòn, thật là tự tìm khổ ăn. Thanh minh lòng người đáy rối rít thầm nói, trên mặt đều lộ ra một vệt hài hước, bọn họ có thể đoán được, Lâm Tiêu bị đánh bay chật vật cảnh tượng, nhưng mà, sau một khắc, bọn họ thần sắc trực tiếp liền cứng đờ. Cong, hai cây kiếm nặng nề đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một trận chói tai kim loại giao kích tiếng. Kia đạo lực lượng, lại lực lượng tương đương, Lâm Tiêu không có bị chấn lui ra ngoài. Không chỉ có như thế, Lâm Tiêu trên trường kiếm, lại quỷ dị nổ bắn ra cân nhắc đạo thiểm điện đến. Trực tiếp đánh vào Kỷ Thanh Sam trên người, làm cho Kỷ Thanh Sam trên người một trận bị đau run rẩy. Mấy đạo lôi đình đánh thân, mặc dù không chí mạng, nhưng là thụ không nhẹ thương. Lôi đình đánh vào nơi có phỏng chi vị tràn ngập, hai người cầm kiếm giáp nhau giằng co. Ở Kỷ Thanh Sam đờ đẫn thời gian, Lâm Tiêu tay trái từ trên thân kiếm rời khỏi một quyền đánh vào ngực thượng. Phun ra một ngụm máu tươi, Kỷ Thanh Sam bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Kỷ Thanh Sam mới phản ứng được, cái này làm cho hắn tức giận không thôi. Không phải là không địch lại, mà là trung chiêu, bị Lâm Tiêu quỷ dị chiêu thức đánh cho bị thương. Phục hồi tinh thần lại, trên người đã là bị thương. Hiu, nhưng mà Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, chớp mắt lao ra, lại một kiếm bổ ra. Kỷ Thanh Sam muốn tránh đã là đến kịp, chỉ lại phải giơ kiếm nghênh kích. Cong, lại giống nhau như đúc, cân nhắc đạo tiềm điện đánh ra, đánh bắn vào Kỷ Thanh Sam trên người, làm cho miệng hắn ói tiên huyết. Bất quá lần này chưa kịp vận dụng quá cường lực đo, thân thể của hắn bị chấn kích lui ra ngoài, như vậy thứ nhất cũng ít đập một quyền. Lâm Tiêu được thế không tha người, lại cực tốc vận chuyển lôi đình kiếm quyết, nộ lôi phách từng kiếm một bổ ra, sấm chớp không ngừng kích ở Kỷ Thanh Sam trên người, cho đến đệ tứ kích thời điểm, Kỷ Thanh Sam mới vừa thoát khỏi Lâm Tiêu liên kích, thanh kiếm thượng tản mát ra chói mắt thanh quang, kích động ra lực lượng kinh khủng, nhất kiếm chém ra, đem Lâm Tiêu ép lui ra ngoài. Chương 244, bại Kỷ Thanh Sam toàn bộ quá trình. Thanh Minh người nhìn kinh sợ một hồi, nếu như Kỷ Thanh Sam ngay cả thực lực đều không phát huy được liền bị như vậy đánh bại, đó cũng quá bực bội, hắn chính là đạt tới vũ vương thiên tài cao thủ. Bất quá lúc này, Kỷ Thanh Sam trên người đã là khắp người đả thương, áo quần rách nát, khóe miệng tràn máu, đã là bị thương nặng khu, lại dám đánh lén ta, Lâm Tiêu, ta nhất định muốn cho ngươi chết. Kỷ Thanh Sam tức giận được cặp mắt cũng sắp phun ra lửa, trên người khí thế tăng vọt. Hai tay cầm kiếm, vô cùng ba động cuồn cuộn đi ra, thanh hồng thần kiếm quyết kiếm phá xanh tiêu, kèm theo một tiếng quát to, một đạo thanh quang kiếm mang lóe ra, chói mắt thần quang chiếu sáng thiên địa, tuyệt cường lực lượng muốn chém đứt hư không, sâu nếu cầu vòng, giống như lôi phạt, cuồn cuộn ba động kích động thiên địa, một kích này, vô cùng kinh khủng, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn lưu truyền, hai tay cầm kiếm, phách vũ mà ra, tiếng sấm mơ hồ chi tiếng vang lên, một đạo to đại lôi đình cự kiếm biến ảo mà ra, lóe lên tới cuồng tới bạo điện mang, về phía trước đối với chém đi, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau bộc phát ra kinh thiên lôi minh vang lớn, cuồn cuộn khí lãng sôi trào mãnh liệt, hai kiếm lực hoàn toàn băng tán, hóa thành thật lớn vô cùng ba động hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, kiếm phá thanh thiên, Kỷ Thanh Sam lại một kiếm bổ ra, giống như hóa thành thanh thiên cự kiếm, quang vụ dũng động, từ trước gạt ra khí lãng bên trong dày đặc không trung đâm ra. Cổn động ngút trời cự lực, khiến cho hư không cũng sụp đổ đứng lên, thiên lôi chém, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, lại một kiếm to đại lôi đình cự kiếm bổ ra. Lôi đình lưu chuyển, lôi quang bạo động, sông ngang ở thanh quang cự kiếm thượng, lại một trận ầm chi tiếng vang lên, ngút trời quang lãng bùng nổ, rồi trào mãnh liệt. Kia to lớn thanh quang cự kiếm, cuối cùng từ quang lãng bên trong tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Kỷ Thanh Sam thực lực quả nhiên không yếu, thân mình bị thương, lại còn có thể thi triển ra cường đại như vậy công kích. Trực tiếp đem hắn lôi đình kiếm quyết đệ nhị thức cũng cho phá. Trong cơ thể vội vàng vận chuyển đại thiên thanh long trảm, mà thanh quang cự kiếm tới gần lúc, Lâm Tiêu hai tay giơ kiếm chém thẳng. Một cái thất luyện phảng phất thực chất hóa thành thanh long một dạng tự trên trường kiếm kích phát. Ra, đằng xông vào thanh quang cự kiếm thượng, một đường tan vỡ đi, thật lớn vô cùng khí lãng giống như biển khơi mở lãng như vậy hướng hai bên gạt ra. Thanh long kiếm mang thế không thể ngăn trở về phía trước Kỷ Thanh Sam phóng tới. Cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Kiếm diệt sinh linh, lại một âm thanh cuồn cuộn hét lớn, Kỷ Thanh Sam cơ hồ là rút sạch thể nội lực lượng. Thi triển ra chí cường nhất kích, kiếm này vừa ra, mang theo một cổ lực lượng hủy diệt, phảng phất vạn vật lại muốn sụp đổ, hủy diệt một dạng kinh khủng ba động làm tâm thần rung động. Diệu nhân hai mắt kiếm mang sụp đổ sáng chói thanh long, ở trên không lướt ngang, khiến cho được hư không cũng bộc phát ra nóng rực hủy diệt tiếng. Một kiếm này, thật là cực kỳ kinh khủng, khiến cho thiên địa biến sắc, minh chủ cường tuyệt nhất kỹ năng cũng thi triển ra, Lâm Tiêu lần này khẳng định không địch lại. Ở thối lui ra đại chiến ảnh hưởng đến phạm vi thanh minh mọi người. Trong lòng rối rít than thầm, bọn họ cũng đã gặp qua kỳ thanh sam một kiếm này mạnh mẽ đến mức nào. Nhất kiếm ra, núi lở đất mòn, địch nhân trực tiếp sẽ bị hủy diệt, không cách nào ngăn trở, ngay cả lui về phía sau đến xa xa xem cuộc chiến Hồ Nguyệt. Thần sắc cũng là biến hóa đi xuống, kỳ thanh sam vốn là vũ vương thực lực, lại thi triển ra sau một kích này, để cho nàng đều cảm giác được run sợ. Cho dù là Lâm Tiêu, thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, một kiếm này, ra hắn dự liệu, để cho hắn cảm giác trước đó chưa từng có áp lực. Lâm Tiêu trong đầu, sôi trào mãnh liệt linh lực bắt đầu cực tốc vận chuyển. Dung hợp linh lực, bắt đầu bùng nổ, kỳ thanh sam một kích này quá mức đáng sợ, không thể không ra tay toàn lực. Suy, suy, phía trước, một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xuất hiện, vòng xoáy hiện lên hắc xanh vẻ. Bắt trước như cắn nuốt vạn vật hắc động một dạng tựa như muốn đem toàn bộ đất trời đều phải nuốt. Vào đi, đồng thời, chung quanh tràn ngập thiêu hủy khí tức, phụ cận nhiệt độ chợt thăng, không khí chung quanh dường như muốn đốt thiêu cháy. Thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa linh năng dung hợp năng lượng thi triển ra thôn thiên quyết. Dày đặc không trung mà ra, ngăn ở kinh khủng kiếm mang trước. Thôn thiên quyết, chẳng những có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt kiếm mang đâm vào trong đó, không có kinh thiên lôi minh tiếng, mà là phát ra nóng rực tiếng xèo xèo vang, kiếm mang không ngừng bị cắn nuốt, thiêu hủy, lẫn nhau tràn ngập hủy diệt, không khí chung quanh phảng phất đều sôi trào, hư không như ảo động, muốn bị đốt vệ, nghẽn sụp, suy, suy, không ngừng bên tai, mặc dù không có cường đại ba động bộc phát ra, nhưng có thể tưởng tượng được đang hướng vệ chính giữa lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu là có người đến gần đụng nhau địa phương, tất nhiên sẽ bị nghẽn sụp. Qua một lúc lâu thời gian, thôn phệ vòng xoáy cùng hủy diệt kiếm mang đồng thời biến mất. Kia khí tức kinh khủng cũng biến mất theo biệt tích, bầu trời trở nên trong sáng. Thôn phệ vòng xoáy ngăn lại hủy diệt kiếm mang, làm sao có thể? Kỳ thanh sam sắc mặt một trận trắng bệch, người khác không biết, hắn chính là hết sức rõ ràng. Thi triển một kiếm này cực kỳ khó khăn, hắn chính là rút sạch lực lượng toàn thân mới thi triển ra một kích như vậy, đuổi ở trên người những người khác, đừng nói một lượng đánh, coi như là liên tiếp thi triển ra 3-4 đánh cũng không thể ngăn trở. Chỉ có hắn mới biết một kiếm này uy lực chân chính. Một kiếm này chính giữa ẩn chứa một tia hủy diệt chi lực, nhưng mà coi là Lâm Tiêu trước đại thiên thanh long trảm, Lâm Tiêu chỉ là ra 2 đánh, đệ nhị kích quỷ dị thôn phệ vòng xoáy năng lượng lại đem hắn một kiếm kia tiêu phệ sạch sẽ, cái này làm cho hắn khó tin. Một kích này chưa thành, hắn chính là bại, bởi vì lúc này hắn đã không có lực lượng lại thi triển ra tiếp theo đánh. Thanh minh những người khác cũng là đờ đẫn, bọn họ nhưng là rõ ràng cảm nhận được một kiếm kia đáng sợ. Cuối cùng, nhưng là bị Lâm Tiêu đỡ được. Toàn bộ cho ta xuất thủ, ngăn lại hắn, dù sao ngoại viện xếp hạng thứ 5 thiên tài, Kỳ Thanh Sam không có hốt hoảng phân tắc, tự biết không địch lại. Liền vội vàng hét lớn một tiếng, đem một quả bổ sung nguyên lực đan dược ném vào khẩu chùy. Cả người lảo đảo lui về phía sau đi ra ngoài. Lâm Tiêu thực lực quá mức đáng sợ, ra hắn dự liệu, hiện tại hắn đã là ở vào nguy hiểm nhất phương, phải nghĩ biện pháp chạy đi. Nghe được Kỳ Thanh Sam tiếng quát, mười mấy danh thanh minh là đệ tử trở lại Lai Thần đến. Bọn họ cũng là thiên vũ cường giả, có mấy người thậm chí là thiên vũ bát trọng cảnh giới. Trước tiên hướng Kỳ Thanh Sam vị trí chỗ ở sông lại. Hắc hắc, cần gì phải gấp như vậy đi, ngươi lực lượng chân chính ta đã thử qua, bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lực lượng chân chính. Lâm Tiêu Cơ cười một tiếng, ở thôn thiên quyết thi triển sau khi, hắn đã tại nổi lên đệ nhị kích, trong đầu linh lực mãnh liệt, dựa theo thần bí đường vân vận chuyển, thúc dục ra dung hợp linh năng, một đạo năng lượng thật lớn thủ trưởng ở trên không thành hình. Một kích này là Lâm Tiêu dung hợp 2 loại linh năng, vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra linh năng vũ kỹ. Một tay che trời, cực độ đáng sợ, thủ trưởng già thiên tế nhật, ngưng tụ ở giữa hư không, để cho cả nơi cũng ảm đạm xuống. Trên bàn tay hiện lên hắc thanh quang sương mù, ẩn chứa năng lượng quỷ dị, phảng phất là một cái ma vật, phải đem người thôn phệ, thiêu hủy đi vào. Chương 245, tìm tới Liễu gia, một tay che trời, ở một tiếng quát to bên dưới, thiên khung tựa như muốn sụp đổ một dạng to lớn hắc xanh thủ trưởng hướng hơn 10 người che đậy. Xuống, không được, xông về phía trước một đám người phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Liền vội vàng thi triển ra công kích, từng đạo ánh sáng sáng lên, nhưng mà hắc xanh thủ trưởng giống như cửu u ma trưởng một dạng thế không trở ngại ngăn cản. Lấn át một đám người công kích, đè xuống, không, Kỳ Thanh Sam phát ra một trận sợ hãi kêu tiếng, nhưng mà mặt đất một trận run rẩy, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ầm tiếng, ung ung, thiên diêu địa động, đại địa liệt mờ, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên, mênh mông như là biển năng lượng ba động bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, cây rừng phảng phất tuyết một dạng từng miếng sụp đổ đi. Kỳ Thanh Sam đám người vị trí chỗ ở, không có người nào sống sót, đợi đến cho bụi tản đi, chỉ còn lại một cái to đại thủ ấn cùng một mảnh bị đập nát thi thể. Nhìn một kích này, Lâm Tiêu trong lòng than thở, lần trước lúc thi triển, là đang ở Phong gia, thẳng bại Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm dị tượng hợp thể. Bây giờ lần nữa thi triển, còn là kinh khủng như vậy, bất quá, một kích này sở hữu có thể đánh chết hơn 10 người. Mà là bởi vì kia hơn 10 người đều không phải là tuyệt cường cao thủ. Bọn họ thi triển ra công kích và phòng ngự, chẳng qua là đánh về phía hắc xanh thủ trưởng một vị trí nào đó, mà không phải tề tụ với một nơi, giống như là một versus một không khác biệt công kích, bọn họ nhất định là không địch lại, mà cường đại Kỳ Thanh Sam đã không có nhất kích chi lực, cho nên trực tiếp bị chụp toàn diệt. Nếu là Kỳ Thanh Sam còn có lúc trước, vậy coi như không nhất định, xem ra vẫn phải là tăng cao tu vi, giết Kỳ Thanh Sam cũng cố hết sức. Nếu là gặp phải xếp hạng thứ 4 những người khác, thậm chí Tu La Đồ Phu, sợ rằng thắng bại dự liệu. Lâm Tiêu cảm giác áp lực, hắn cường đại nhất công kích, đương kim linh lực cùng nguyên lực dung hợp thôn thiên tụ linh chỉ. Cái loại này công kích coi như là dị loại, uy lực mạnh mẽ, nhưng thôn thiên tụ linh chỉ khuyết điểm là yêu cầu quá dài nổi lên thời gian. Hơn nữa thi triển ra sau một kích, liền phải tiêu hao rất đại lực lượng, không thể liên tục thi triển. Nếu là một đòn không có bị thương nặng đối thủ, để cho đối phương không có sức đánh trả, ngược lại chính là chỗ hắn với hiểm cảnh. Ngay cả Mặc Dực, Kỳ Thanh Sam đều đã bước vào võ vương cảnh giới, kia xếp hạng càng cao Đao Dực, Đoạn Chúng Sinh cùng với Tu La Đồ Phu đám người, nhất định cũng người người cũng bước vào võ vương cảnh giới. Thậm chí còn Vũ Vương nhị trọng cũng có thể, tu vi chênh lệch quá lớn, nếu bắt đầu đấu, căn bản không chiếm được tiện nghi gì, vơ vét mấy người nhẫn chữ vật. Sau đó Lâm Tiêu đem một đám người hủy thi diệt tích. Phương mới rời đi, bây giờ khẩu phong chặt, thời gian ngắn sau khi gian không thể để cho Kỳ Thanh Sam thất bại tin tức truyền đi. Nếu không Thanh Minh Kỳ thành viên tất nhiên sẽ đoán được là hắn xuất thủ. Tin tức vừa truyền ra đi, sợ rằng Liễu gia cùng Cung gia Vũ Tôn Vũ Vương cao thủ rất nhanh sẽ biết chạy tới. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu dựa theo kế hoạch làm việc, xuất hiện ở Liễu gia phụ cận, trước khi đến quân tàng vị trí trước. Hắn chuẩn bị cho hai nhà, tới một, kinh hỉ, nếu không để cho hai đại gia tộc toàn lực lục soát hắn cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Liễu gia, một mảnh bàng bạc kiến trúc nối thành một mảnh, chung quanh cổ thụ cao vút trong mây, là một cái đậu cùng địa phương ẩn núp. Đương nhiên, chỉ cần tới gần, liền có thể rõ ràng thấy cửa kia nơi, môn biển thượng kia già dặn mấy cái bàng bạc chữ to. Liễu gia, ở liễu trước cửa nhà, có cao thủ thủ hộ. Cho dù là chung quanh, cũng có mấy cái đội ngũ đang đi tuần. Một khi có chuyện, chính là rút dây động rừng, phòng bị thập phân xâm nghiêm. Đương nhiên, nếu là ở ngày thường, coi như nơi đây là hỗn loạn chi địa, cũng cực ít có người dám đến Liễu gia gây chuyện. Bởi vì chủ nhà họ Liễu cùng Cung gia gia chủ ở Hắc Phong Thành đại chiến chuyện, mới để cho Liễu gia như thế đề phòng. Đại khái ngắm Liễu gia địa mạo liếc mắt, Lâm Tiêu rơi trên mặt đất, dựa theo kế hoạch. Hắn cùng với Hồ Nguyệt cùng che mặt, chậm rãi từ cổ thụ bên trong đi ra, hướng nhà đại môn đi tới. Liễu gia bên trong người cùng bọn chúng chưa từng gặp mặt, cũng không cần lăn lộn hơi thở bột biến đổi khí tức. Các ngươi là người nào? Lâm Tiêu hai người vừa xuất hiện, ngoài cửa lớn một tên thanh niên chính là Đại Uống, đứng bên cạnh người trung niên thần sắc cũng biến thành cảnh giác. Một cây đại đao đã là xuất hiện ở trong tay, che mặt xuất hiện ở Liễu gia trước đại môn. đó đã là đang đối với Liễu gia khiêu khích. Rắc rắc, Lâm Tiêu không nói hai lời, linh lực động một cái, trực tiếp ghé vào thanh niên trên đầu, đầu lắc một cái, toàn bộ cổ trực tiếp vặn gãy. Thanh niên trong nháy mắt toi mạng, chết không nhắm mắt. Ngươi, bên cạnh người trung niên thất kinh, liền vội vàng quát to, địch tấn công. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu trong tay nhất kiếm bổ ra, vô cùng cường đại kiếm mang, thẳng liên tiếp người trung niên cùng đại môn chém thành hai khúc. Người trung niên bất quá thiên vũ sơ giai, hoàn toàn không địch lại Lâm Tiêu lực lượng, một đòn vẫn mạnh, nếu xuất thủ, Lâm Tiêu tự nhiên không cố kỵ chút nào. Giết hai người sau khi, sải bước vào Liễu gia, đang nghe trước đại môn động tĩnh sau, phòng bị xâm nghiêm Liễu gia, nhóm lớn người vội vã tiếng bước chân chính là truyền tới. Ai dám Liễu gia ta càn rỡ, một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền tới, một ông già đạp nguyên khí hóa rực, nổi trận lôi đình bay tới, Lâm Tiêu dừng xuống bước chân, cảm nhận được tên lão giả này khí tức, đáy lòng liền thanh tĩnh lại. Quả nhiên như trước từ người nhà họ Liễu trên người dò được tin tức một dạng, Liễu gia chỉ còn lại một tên sơ giai vũ vương, một cái vũ vương tam trọng trưởng lão, còn lại người, tất cả ở trên trời võ trở xuống, mà người này chính là Lâm Tiêu mục tiêu chủ yếu. Vũ vương cường giả là Liễu gia căn bản, thiếu một cái cũng sẽ là tổn thất to lớn, chỉ cần giết cái này vũ vương, những người khác đối với bọn họ căn bản cấu không được uy hiếp. Người trưởng lão này cũng coi như quyết định thật nhanh, thấy hai người che mặt, hỏi cũng không có hỏi lại liền trực tiếp xuất thủ, tiện tay một đòn, một đạo mênh mông trưởng lực đánh ra, hướng hai người vỗ tới. Lâm Tiêu trực tiếp huơi ra một tia chớp cự kiếm, trực tiếp đối oanh đi lên, cùng lão giả trưởng mang đụng thẳng vào nhau, hóa thành sóng lớn khí lãng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Một đòn hóa giải tên lão giả này công kích. Thấy vậy Liễu gia trưởng lão sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Sinh ra lôi đình chi lực, người này không đơn giản, mạnh mẽ có thể cùng hắn lực kháng. Các ngươi là ai? Tới Liễu gia ta vì chuyện gì? Liễu gia trưởng lão trầm giọng hỏi. Ha ha, tìm tới cửa, tự nhiên có chuyện, vốn là ta còn muốn thật tốt cùng đạo huynh ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Bất quá đạo huynh nghênh tân chi đạo, để cho ta có chút không dám đi vào trò chuyện a. Lâm Tiêu cười nhạt. Cố ý đem thanh âm đè thấp thành khàn khàn, thanh âm già nua nói, mà trên người khí tức, vận dụng thôn thiên linh đế che giấu thủ đoạn, làm cho lão giả không cách nào tra rõ, khiến cho hết sức kiêng kỵ. Hừ, đến một cái Liễu gia ta cửa liền giết Liễu gia ta hai người. Các ngươi đây cũng là muốn ngồi xuống nói một chút. Liễu gia trưởng lão nén giận nói, không phải là ta muốn giết người, mà là các ngươi Liễu gia tiểu bối quá mức trong mắt không người. Vừa lên tới liền quát chúng ta. Thật sự là làm ta không nhịn được. Lâm Tiêu không để ý chút nào nói, phảng phất như là liên quan một món không quan trọng sự tình. Chương 246, Liễu gia đại lễ, quét quét quét. Vừa lúc đó, lần lượt từng bóng người từ Liễu gia bên trong hướng đứng ở Liễu gia trưởng lão thân bên đứng thành một hàng, trên người rối rít tản ra khí tức cường đại, trong tay đao kiếm chuẩn bị đánh ra, trong đó có chừng 10 danh thiên vũ cao cấp cường giả. Đây là Liễu gia tối lực lượng tinh nhuệ, cộng thêm Liễu gia trưởng lão tự mình, một cái sơ giai vũ vương đến, sợ rằng muốn đi đều có chút khó khăn. Hừ, với ngươi nói nhảm, chỉ bất quá nghĩ tưởng kéo dài thời gian mà thôi, tới Liễu gia giết người, lại còn coi ta nghĩ muốn mời ngươi đi ngồi hay sao? Lúc này, Liễu gia trưởng lão lạnh uống, trên người sát ý lan tràn ra, bởi vì thấy Lâm Tiêu có thể rất cứng kháng hắn một đòn. Mới vừa chờ đợi Liễu gia cao thủ tới, nếu không căn bản cũng sẽ không nói nhảm. Ha ha, ngươi đang trì hoãn, ta cần gì phải không phải là đang kéo dài thời gian. Nếu không làm sao với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tiêu chấn định cười lên, chợt ngón tay hắn về phía trước nhẹ nhàng gõ ra, một đạo nhỏ nhặt không đáng kể mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ. Từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra, thôn thiên tụ linh chỉ, ở nơi này kéo dài thời gian dựng dụng ra tới. Bây giờ, các ngươi cũng đi chết đi cho ta. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, kéo hồ nguyệt đảo ngược, cùng lúc đó, đảo ánh sáng kia, hướng Liễu gia trưởng lão bay tiến lên. Liễu gia trưởng lão vốn là muốn động thủ, thấy Lâm Tiêu như vậy xuất thủ, theo bản năng một trường vỗ đi ra ngoài, mà ở chụp sau khi rời khỏi đây, hắn nhất thời cảm giác không ổn, bởi vì, kia một ánh hào quang tản ra khí tức, quá mức đáng sợ, dường như muốn hủy thiên diệt địa một dạng để cho hắn đều cảm giác được kinh sợ. Không được. lui, Liễu gia trưởng lão phát ra một trận hét lớn tiếng, nhưng mà tiếng nói vừa dứt, một đạo kinh thiên động địa vang lên, bộc phát ra, ung ung, ung ung, ung ung, một đoàn so với Thái Dương còn phải hào quang lóa mắt bùng nổ. Ngút trời dòng năng lượng muốn nổ tung lên, kinh khủng sóng trùng kích chiều hướng mười phương thiên địa bạo nổ ngược. Liễu gia trưởng lão và kia mười mấy danh cường giả giống như sóng biển bên trong lục bình một dạng, hướng xa xa dạo rực đi, mà không ít người đã bị tạc thành thịt vụn, có thể sống, chỉ sợ cũng chỉ có tên kia Liễu gia trưởng lão. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to, thật lớn vô cùng, ba động đem hố to chung quanh hướng bốn phương tám hướng lật đi, ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm trượng, làm cho Liễu gia một mảng lớn kiến trúc sụp đổ, mà chính hướng cửa chạy tới không ít Liễu gia cường giả giống vậy bị ảnh hưởng đến, lật đi ra ngoài. Đợi đến cho bụi chậm rãi tản ra, ở ngoài mấy trăm trượng, Liễu gia trưởng lão té xuống đất, mặt đầy vẻ kinh hãi, đạo kia công kích, thực sự quá đáng sợ, làm cho hắn người bị trọng thương. Không quản các ngươi là ai, chờ gia chủ trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Liễu gia trưởng lão diện mục trở nên dữ tợn, tức giận đến vô cùng. Hừ, thật sao? Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, che mặt hai người ra hiện tại ở bên người hắn. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì? Liễu gia trưởng lão phảng phất thấy quỷ một dạng trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hắn đã thân bị thương nặng, căn bản không có thi triển lực lượng năng lực, căn bản không khả năng đối kháng hai người. Ngươi liền làm cái quỷ chết oan đi. Muốn trách thì trách ngươi Liễu gia đắc tội không nên đắc tội với người. Lâm Tiêu bước ra một bước, một cổ sát ý cuồn cuộn đi ra, chợt nhất kiếm chặt chém mà ra. Vốn là còn chuẩn bị để cho Hồ Nguyệt ẩn giấu hình trực tiếp đem đầu lâu chém xuống để tính. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, căn bản không cần Hồ Nguyệt dùng ẩn giấu hình dị tượng ám sát, trực tiếp động thủ liền chân đã. Các ngươi là cung gia người? Liễu gia trưởng lão phát ra cuồn cuộn hét lớn, thanh âm vang dội toàn bộ Liễu gia. Đây là hắn bản năng phản ứng, đắc tội không nên đắc tội với người. Hắn thấy nhất định trước chủ nhà họ Liễu đám người cùng cung gia khai chiến đưa đến, chỉ có cung gia người mới dám như vậy đối với Liễu gia động thủ. Mà ở hắn kêu sau khi đi ra, một ánh kiếm vạch qua cổ của hắn, một cái đầu lâu tung tóe, Liễu gia trưởng lão bị mất mạng. Rồi sau đó Lâm Tiêu lại giết một nhóm người, Liễu gia đại lượng cao thủ đi ra ngoài, không có Vũ Vương cao thủ trấn giữ, người nhà họ Liễu căn bản không phải Lâm Tiêu hai người đối thủ. Lúc rời Liễu gia lúc, Lâm Tiêu loạn kiếm chặt chém, tướng môn miệng cay rãnh to kia chém khanh khanh oa oa, khiến cho không có một hãm hại hình dáng, để tránh Liễu gia Vũ Tôn liên tưởng đến là hắn xuất thủ. Mà lúc rời Liễu gia hơn 10 dặm bên ngoài, Lâm Tiêu cảm nhận được phụ cận có tới vây xem người. Lâm Tiêu cố ý làm như không thấy, cố ý dùng hết âm thanh lão khí thanh âm hướng về phía Hồ Nguyệt lãnh thở dài nói. Hừ, dám theo ta cung gia đối kháng, đây chính là ngươi Liễu gia kết quả. Dứt lời, liền dẫn Hồ Nguyệt sải bước rời đi. Tên kia đi ngang qua cường giả cả kinh, nhớ Lâm Tiêu chính miệng nói tới, lúc này đi Liễu gia, mà ở thấy Liễu gia thảm trạng sau khi, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nằm úp sấp ngã xuống trên mặt đất, chuẩn bị tìm chủ nhà họ Liễu bẩm báo. Một ngày đi qua, chủ nhà họ Liễu lấy được chạy đi tộc nhân bẩm báo, Liễu gia không điều động tộc nhân cao thủ cơ hồ bị diệt hơn nửa sau khi, nổi trận lôi đình, búng máu tươi lớn trực tiếp phun ra ngoài. Hai gã khác Vũ Vương cũng cơ hồ khí ra nội thương, toàn bộ hộp máu. Ở tộc nhân nói ra Liễu gia trưởng lão trước khi chết một câu gầm thét sau, chủ nhà họ Liễu trực tiếp mang theo lưỡng danh Vũ Vương trực tiếp giết về. Trở về đến Liễu gia lúc, thấy thi thể đầy đất, chủ nhà họ Liễu trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm vang vọng đất trời, truyền khắp phương viên trăm dặm. Rồi sau đó, một tên đi ngang qua cường giả bẩm báo nghe được người bịt mặt lời nói. Chủ nhà họ Liễu tức giận được trực tiếp dẫn người hướng cung gia phương hướng đi giết, đồng thời còn hạ lệnh không muốn lục soát lại Lâm Tiêu tung tích, mệnh lệnh đi ra ngoài cao thủ toàn bộ giết hướng cung gia. Cung gia gia chủ tự nhiên cũng nhận được tin tức, lúc ấy cũng có chút phát mông, bởi vì vậy căn bản cũng không là cung gia người động thủ. Bất quá, có người truyền ra kia lưỡng đạo chứng cớ, chỉ sợ sẽ là mặt cho bọn hắn giải thích như thế nào người nhà họ Liễu căn bản sẽ không nghe. Vì tránh cho xuất hiện Liễu gia thảm như vậy kịch, cung gia gia chủ trực tiếp xuống trở về tất cả cao thủ, cực tốc chạy về nhà tộc. Qua một ngày, cung gia phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà lúc này, Lâm Tiêu hai người đã đến quân tàng vị trí. Trên đường, bọn họ cũng tự nhiên nghe nói hai nhà khai chiến sự tình. Hắc hắc, chờ ngày nào kia mấy lão già biết là ngươi liên quan. Không biết có thể hay không cho tức chết. Hồ Nguyệt nhìn có chút hả hê cười nói. Dọc theo con đường này nàng nhưng là sung sướng không ngừng. Nghĩ tưởng động cử tộc lực tới truy sát ta. Phải có bị ta diệt tộc giá. Ta không hoàn toàn giết sạch đã là rất nhân từ. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Bất quá nghĩ đến thời điểm hai phe lão gia hỏa biết được chân tướng cảnh tượng. Liền thập phân sung sướng. Hồ Nguyệt cũng gật đầu. Đối với Lâm Tiêu kinh khủng. Nàng nhưng là tối quá là rõ ràng. Năm đó Phong gia cũng đều bị hắn quậy đến gà chó không yên. Ừ, trên bản đồ ngọn chính là chỗ này. Tại sao là một khối bình địa? Không có gì cả. Đi tới quân tàng địa đồ đánh dấu vị trí. Lâm Tiêu không khỏi lăng đi xuống. Trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nơi này phương viên ngàn trượng bình địa. Chỉ có tùm cỏ dại. Căn bản cũng không có một khối mộ bia. Cũng không giống cái gì mộ địa. Trong nơi này sẽ là cái gì vũ quân cường giả tối đỉnh mộ dấu. Hồ Nguyệt Mỹ Mi lựa chọn, cũng là Hồ Nghi đánh giá chung quanh đứng lên, có thể khắp nơi quét nhìn một lần, chẳng có cái gì cả, bản đồ này là thực sự, xác định là nơi này, chẳng lẽ bọn họ còn phải ở chỗ này đào mộ phần hay sao? Chương 247, kinh hiện cửa đá, cái chìa khóa này, thì có ích lợi gì nơi? Lâm Tiêu mở ra nhẫn chữ vật, đem cái viên này bích ngọc như vậy chìa khóa lấy ra. Tình huống trước mắt hắn căn bản vô tòng hạ thủ. Chỉ đành phải từ cái chìa khóa này tới tay, hy vọng từ trong nhìn ra huyền diệu tới. Hưu, bỗng nhiên, cái chìa khóa này từ Lâm Tiêu trong tay bắn ra, đứng ở trong hư không. Suy, đột nhiên, màu xanh biếc chìa khóa tản mát ra chói mắt sáng ngời thanh quang. Quang hoa sáng chói chiếu sáng cả thiên địa, khiến cho được Lâm Tiêu cũng sắp không mở mắt được. Sau đó, một cổ sợ rằng ba động, cuối cùng từ trên chìa khóa tản mát ra, toàn bộ thiên đất phảng phất bị dẫn động. Theo sát dung chuyển, hư không hỗn loạn, đại địa chấn chiến, cả khu vực phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn một dạng lay động không ngừng. Phía trước mặt đất, từng đạo to lớn vết rách từ trên mặt đất nổ tung. Hướng bốn phương tám hướng tràn ra đi, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, kinh thiên động địa âm không ngừng bên tai. Ở đó rung động đại trên mặt đất, một cổ mênh mông như là biển năng lượng ba động cuồn cuộn đi ra. Một vệt hào quang giống như kình thiên ngọc trụ như vậy. Dưới đất chui lên, xông về mênh mông vô ngân hư không. Khắp chiều tà, bị nóng rực ánh sáng theo bao phủ. Như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời. Trong thiên địa mọi thứ cảnh vật ở chỗ này dưới ánh sáng. Tất cả mất đi màu sắc. Ngay sau đó, trên mặt đất truyền ra ba động càng kịch liệt. Vô tận cho bụi như cuồn cuộn biển khơi. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Một ngôi cửa đá thật to. Từ mặt đất chậm rãi rút lên, dưới đất chui lên, không ngừng hướng ra phía ngoài chợt lui Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt. Trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ, cái này động tĩnh, cũng quá lớn, sợ rằng trong vòng ngàn dặm nội nhân cũng có thể kiến thức. Sợ rằng qua không thời gian bao lâu, sẽ có nhóm lớn người chạy tới. Như vậy thứ nhất, chìa khóa này với dùng chung không khác nhau gì cả a, chỉ là dùng để dẫn động xuất cung điện, giá trị cho bọn họ liều mạng như vậy cướp. Cũng bạch bọn họ cẩn thận ẩn núp đất trước tới nơi này. Cái này làm cho Lâm Tiêu tương đối buồn rầu, vốn tưởng rằng có thể lặng lẽ lẫn vào quân tàng, ngã đầu nhưng là cái kết quả này. Thời gian chậm rãi quá khứ, chớ ước khai khắc đồng hồ thời gian, một tòa rộng mấy chục trượng cửa đá thật to, lành lặn xuất hiện ở trên mặt, trên cửa đá dương cột chạm trổ, như rồng bay phượng múa, tựa hồ toàn bộ do bạch ngọc trúc tạo mà thành. Mỗi một tấc cũng tản ra ánh sáng màu trắng sương mù. Một cổ phảng phất đến từ thái cổ như vậy cổ xưa khí tức tràn ngập. Kinh khủng uy nghiêm cuồn cuộn mười phương thiên địa. Lâm Tiêu thật là khiếp sợ đến sửng sờ. Ở nơi này là một ngôi mộ, rõ ràng là một cánh cửa. Một tòa đại khí bàng bạc, cổ xưa trang nghiêm cửa đá. Chẳng lẽ quân tàng liền giấu ở tòa này phía sau cửa hay sao? Cửa đá bên trong, có động thiên khác, lại qua hai khắc đồng hồ thời gian. Cửa đá rung mới vừa dừng lại, uy áp kinh khủng cũng dần dần trở nên yếu, chung quanh cho bụi cũng chậm rãi rơi xuống, mà lúc này đây, có một đạo đạo nhân ảnh đã rối rít hướng cự cung vây xem mà tới. Trời ạ, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, sinh ra một tòa cự môn, chẳng lẽ là khoảng thời gian này huyên náo phí dương dương quân tàng. Nhất định là cái đó quân tàng. Quân Tàng liền giấu ở trong cửa đá. Từng đạo khiếp sợ thanh âm từ Lâm Tiêu tầm mắt bên ngoài bốn chỗ ngồi truyền tới. Hắn chỗ bên này số người đều đã là đạt tới hơn 10 người, có nguyên vũ cảnh võ giả, cũng có thiên vũ cảnh võ giả. Đây mới là như vậy một hồi thời gian, liền tới nhiều người như vậy, sợ rằng chưa tới một đoạn, cường đại hơn cường giả liền tới. Quét, quét, quét, mặt đất đung đưa vừa mới dừng lại, đã có người đứng không vững, có lần lượt từng bóng người hướng Bạch Ngọc Thạch Môn oanh kích, từng đạo chói mắt sáng chói ánh đao kiếm mang đánh phía đạo thạch môn kia. Nhưng mà sau một khắc, một đạo chói mắt sáng chói bạch sáng lên, hướng xông lên đám người bao phủ đi. Xông lên đám người kia, bị kia mảnh nhỏ bạch quang chạm đến sau khi, toàn bộ bị chấn thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngoài. Suy, ngăn trời yên, gôm không xông lên đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không khỏi sợ, hoàn hảo là bọn họ có thể chấn được, không có trước tiên xông lên, nếu không thế nào chết cũng không biết. Quả nhiên không phải là cái gì đất lành. Hồ Nguyệt mặt đẹp lộ ra giật mình thần sắc, kinh ngạc nói. Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, hắn đã sớm ngờ tới chỗ này không đơn giản, nếu hắn không là trước tiên liền xông lên, vẫn chờ những người này xông lên, làm sao bây giờ? Hồ Nguyệt có chút nóng nảy, dù sao tới nơi đây người càng ngày càng nhiều. Không gấp, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu đưa ra chìa khóa, hẳn sẽ mở ra. Lâm Tiêu coi như chấn định, có bảo tàng cũng phải có mệnh cầm mới được, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đánh cánh cửa này. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, nếu thật là Quân Tàng đưa ra chìa khóa, tự nhiên sẽ mở cửa. Nếu không vị kia vũ quân cường giả tối đỉnh không thể nào chỉ là muốn hãm hại một hãm hại hậu nhân. Chứ, không chỉ là bọn họ, những người khác cũng tất cả tỉnh táo lại, có vết xe đổ, không có ai còn dám thiện động. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu cũng có phát hiện, đạo thạch môn kia quang vụ dần dần biến hóa nhạt đi, nhìn dáng dấp, tựa hồ chờ toàn bộ quang vụ tản đi lúc, chính là cửa đá đánh lúc. Thấy biến hóa này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khao khát. Chỉ cần đại cửa vừa mở ra, bọn họ liền có thể đi vào. Cơ duyên các dựa vào cái gì? Nói không chừng bọn họ có thể đạt được truyền thừa mạnh mẽ hoặc là bảo vật tuyệt thế. Từ nay nhất phi trùng thiên, đủ loại mơ tưởng viển vông. Bất quá, chờ đợi là rất dài, một đám người nhất đẳng, chính là chờ một đêm. Một đêm thời gian, kia quang hoa rốt cục thì dần dần thu lại, không lâu liền muốn tản đi. Mà một đêm này thời gian, lục tục tới một đám người lớn ngựa, trong đó vũ vương cường giả sẽ tới 20-30 người, bên trong cũng có người không nhịn được đối với cửa đá khoảng cách xa công kích. Bất quá cuối cùng bị trên cửa đá bắn nhanh ra một đạo bạch quang đánh cho huyết vụ. Hơn nữa còn là một tên vũ vương cường giả, cho đến cuối cùng, không người nào dám động thủ. Sáng sớm hôm sau, mây mù mở ra, cửa đá thật to trước, đã là đứng đầy thành thiên thượng vạn võ giả, tụ tập chung quanh tốt xấu lẫn lộn tất cả thế lực lớn nhỏ. Vô cùng náo nhiệt, Lâm Tiêu hai người cũng bị bầy người bao phủ, không tầm thường chút nào, làm phòng ngừa bị người nhận ra. Lâm Tiêu cố kế trọng thi, đem không dùng hoàn lăn lộn hơi thở bột bôi lên, biến đổi khí chất, lại đeo lên khối kia màu đen mặt câu. Hồ Nguyệt cũng bôi lên lăn lộn hơi thở bột sau khi, cũng là kéo ra một ổ bánh xa, đem che mặt ở trong vạn người, coi như là Liễu Cung hai nhà vũ tôn đến, cũng khó mà nhìn ra. Mà theo Lâm Tiêu biết, kia hai nhà còn ở vào thủy sinh lửa nóng đại chiến chính giữa, có thể chạy tới hay không đều là vấn đề. Hiu, hiu, vừa lúc đó, có lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Một tên là tuổi tròn đôi mươi nữ tử, mày như thu thủy, mạo kiều diễm ướt át phương hoa, kia lồi lõm vành cao yêu kiều trên thân thể khoác thật mỏng quần trắng, hiện lên một cổ thập phân mê người mị lực, khiến cho người hai mắt ánh sáng cũng sắp di bất khai đến. Hiển nhiên là một cái kẻ gây họa cấp bậc sặc sỡ nhân vật. Tại bên cạnh người là một gã 17-18 tuổi tác nữ tử, cho nhan khuynh thành, một bộ lục quần giống như đúc. Chỉ bất quá tổ mã còn không có trước một vị như vậy hoàn toàn. Trên người tản ra khí tức bất phàm, hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt, nhất là thanh niên nam tử, người người hai mắt sáng lên. Hai người này, bất ngờ chính là Thánh Nguyên Học Viện tháng ngoài cửa viện đệ tử. Huyễn Điệp, Vân Liên, chương 248, bốn đại thiên tài. Không nghĩ tới, bọn họ cũng tới. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Hai người này nghe nói nắm giữ ảo thuật, tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm, nhất là kia Huyễn Điệp, bên ngoài viện trong hàng đệ tử xếp hàng thứ hai, nhất định muốn mạnh hơn xa Kỷ Thanh Sam, thực lực kia, tuyệt đối đáng sợ, hai người này, không thể không phòng, tại hạ Quý Mặc, không biết hai vị cô nương phương danh. Vừa lúc đó, phía sau vang lên một đạo thanh niên thanh âm, mọi người rối rít quay đầu, chỉ thấy một người mặc mặc y, mặt mũi anh tuấn, vóc người thon dài thanh niên từ trong đám người đi tới. Trên người bất phàm khí tức tràn ngập, mà ở hai người kia mặc y thanh niên phía sau, đứng hơn 10 người, có thanh niên, cũng có lão giả, phía trước ba gã trên người lão giả như có như không tản ra vũ vương khí tức. Ánh mắt lãnh đạm nhìn tiền phương, đó là Quý Mặc, quý gia thiên tài, chừng 20 thì đến được nửa bước vũ vương tu vi, thực lực thập phân đáng sợ. Nghe nói Quý Mặc thập phân không phải, mặc kiếm không tiếng động, ác liệt vô cùng, có thể cùng Liễu gia Liễu Hạc, cùng Cung gia Cung Phi Vân tranh phong. Có người phát ra trận trận thán phục cùng kiêng kỵ tiếng. Một nhóm đám người không khỏi làm ra một con đường tới. Tuy nói Quý gia không có vũ tôn cường giả, nhưng Quý gia gia chủ đã đạt tới vũ vương cửu trọng. Hai vị dài đều đã là trung cấp vũ vương, lần này Liễu gia cùng Cung gia tự lo không xong tới. Quý gia xem như nơi này đứng đầu thực lực. Trong đám người, có vũ vương lão giả lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày cũng là lựa chọn. Vũ vương cửu trọng, còn có lưỡng danh trung cấp vũ vương trước để cướp đoạt. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Quay đầu lại thấy được ba gã vũ vương cùng Quý Mặc, Huyễn Điệp cùng Vân Liên trên mặt thoáng qua một vệt kiêng kỵ. Bất quá Huyễn Điệp trên mặt kiêng kỵ lóe lên một cái rồi biến mất. Rồi sau đó cười cười, thân thể di động, bày ra một đạo tư thế mê người, cười quyến rũ nói, tiểu nữ Huyễn Điệp, gặp qua Quý Mặc công tử. Quý Mặc thật đúng là thiên tư hơn người, thực lực phi phàm đâu rồi, chờ chút tiến vào quân tàng, có thể phải chiếu cố tiểu nữ một, hai nha. Huyễn Điệp thư ôn nhu thanh âm, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nghe Huyễn Điệp diệu ngữ, Quý Mặc một trận thoải mái, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ vẻ mặt, cười nói, nguyên lai là Huyễn Điệp cô nương. Huyễn Điệp cô nương qua dụ, bất quá Huyễn Điệp vừa nếu là nguyện cùng bọn ta kết giao, tại hạ lực cùng bên dưới, tự nhiên sẽ hơi chiếu cố một, hai, vậy trước tiên cảm ơn Quý Mặc công tử. Huyễn Điệp lông mi đưa thu thủy, ngâm ngâm cười nói, ha ha, Quý công tử thật đúng là may mắn, thứ nhất là làm quen hai vị thiên kiều nữ tử. Đang lúc này, lại một đạo thanh niên âm thanh âm vang lên, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, một người mặc áo trắng, phong độ biên biên nam tử hướng tay cầm quạt xếp, hướng vừa đi tới, kỳ phong tư tướng mạo, không chút nào thấp hơn Quý Mặc, đủ mộ bạch, ngọc phiến môn đại đệ tử, nửa bước vũ vương tu vi, thực lực sâu không lường được. Ngọc phiến môn cùng Tề Gia Minh tranh ám đấu, xem ra như vậy sự tình cũng ít không bọn họ, đủ mộ bạch, Quý Mặc, Liễu Hạc, Cung Phi Vân, nếu không phải Liễu gia cùng Cung gia khai chiến, khu vực này tứ đại thiên tài đứng đầu thì sẽ đến đủ. Đám người xì xào bàn tán, có người trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ, cũng không thiếu người ngưỡng mộ, đủ mộ bạch, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Quý Mặc chân mày lập tức liền nhíu lại, người ngọc phiến môn thật đúng là khiêm tốn a, lại ẩn núp ở trong đám người, nơi này cao thủ nhiều như mây, chúng ta ngọc phiến môn cũng không có các ngươi Quý gia như vậy có thực lực, chỉ có thể là bao phủ ở trong đám người. Đủ mộ bạch khoát khoát tay bên trong quạt xếp, nhàn nhạt cười nói, ha ha, Tề huynh hay lại là như vậy năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, một năm không thấy, không biết Tề huynh thực lực tinh tiến được như thế nào. Quý Mặc cười lạnh nói, đủ mộ bạch lời nói, hiển nhiên là mang theo một tia giễu cợt, Tề gia cùng ngọc phiến môn thực lực, cơ hồ là ngang sức ngang tài, vẫn là ban đầu cảnh giới, nửa bước vũ vương, từ đầu đến cuối đạp không qua. Nếu là quý huynh có hứng thú, ngược lại là có thể luận bàn một chút. Đủ mộ bạch nhàn nhạt nói, ha ha, lần trước chưa phân thắng bại, lần này, xác thực muốn cùng Tề huynh lãnh giáo một chút. Quý Mặc trong ánh mắt dâng lên một vệt hàn mang, giữa hai lông mày mơ hồ có sát ý lưu chuyển, giữa hai người bọn họ, cũng không phải là luận bàn đơn giản như vậy. Đương nhiên, quân tàng mở ra sắp tới, bọn họ cũng sẽ không bây giờ liền động thủ. Khanh khách, hai vị đều là kinh tài tuyệt bối, tiểu nữ nhưng là phải chờ nhìn đã mắt nha. Huyễn Điệp hai hàng lông mày chuyển động, nhìn hai người, vũ cười quyến rũ nói, Lâm Tiêu đáy lòng âm thầm thán phục, mỹ nữ quả nhiên là mỹ nữ, vô luận ở địa phương nào cũng luôn là hút để người chú ý. Đám người này trong đám đứng đầu thế lực thiên tài đều bị hấp dẫn tới. Bất quá hắn ngược lại có nhiều chút là hai người bi ai. Mỹ nữ nữ có thể tuyệt đối là một con rắn độc. Một cái không cẩn thận sợ rằng hai người cũng có thể bỏ mạng ở trong tay nàng. Hô, đang lúc này, nam về phía chân trời, một đạo tiếng rít truyền tới, chỉ thấy một ông già đạp nguyên khí hóa rực, trên người nguyên khí sôi sùng sục, mang theo hơn 10 người cuồn cuộn mà tới. Thấy đạo thân ảnh này, Đủ Mộ Bạch cùng Quý Mặc trong đôi mắt cũng lóe ra hết sạch. Đồng thời lên tiếng đạo, Liễu Hạc, Lâm Tiêu trong đôi mắt cũng là lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không nhận biết cái gì Liễu Hạc, nhưng là mang theo đám người tới lão giả kia tự nhiên nhận ra. Đó chính là chủ nhà họ Liễu, Liễu Diễm, không nghĩ tới, người nhà họ Liễu lại cũng chạy tới. Bất quá, nhóm này người nhà họ Liễu, cũng có vẻ cực kỳ chật vật, trên người mọi người, cơ hồ cũng máu me khắp người. Hiển nhiên là vừa mới việc trải qua một trận đại chiến. Vội vàng chạy tới, bất quá, nhưng không ai dám lên tiếng giễu cợt, dù sao Liễu Diễm đây chính là danh xứng với Thực Vũ Tôn. Cho dù người bị trọng thương, cũng không phải những người khác có thể khinh thị. Lâm Tiêu ánh mắt, ở người nhà họ Liễu bày quét nhìn một phen, những người này phần lớn đều là thanh niên, cường giả đỉnh cao trừ Liễu Diễm ra, người bên chỉ còn lại một tên Vũ Vương lão giả, xem ra lần này đại chiến công gia, Liễu gia sợ rằng lại hao tổn một tên Vũ Vương, tổn thất cực lớn, chẳng lẽ cái tên kia chính là Liễu gia thiên tài Liễu Hạc? Đáng tiếc a, lúc ấy không có ở ổ, không thịt xuống, Lâm Tiêu nhìn Liễu Diễm bên cạnh tên thanh niên kia. Âm ngầm cô, không nghĩ cũng biết, nhóm người này dĩ nhiên là ban đầu đi ra ngoài đuổi giết hắn Liễu gia tinh anh. Không có ở Liễu gia bên trong, lúc này, nếu là có người nghe được Lâm Tiêu lời nói, nhất định là sợ ngốc. Đây chính là khu vực này thiên tài đứng đầu một trong những nhân vật. Hắn lại đang than thở không đem Liễu Hạc làm thịt. Mẹ hắn, hai cái này lão già kia cũng tới. Một bên yên lặng Hồ Nguyệt cũng là lẩm bẩm mắng. Liễu Diễm sau khi xuất hiện, lạnh ra ánh mắt, quét nhìn một cái phương, tựa hồ đang tìm cái gì, tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng mới vừa mang người bày hạ xuống, đám người liền vội vàng lóe lên một mảnh đất trống đến. Liễu gia chính lửa giận ở thịnh, không người nào nguyện ý đi đụng chạm cái rủi ro này. Liễu gia mọi người cũng là không nói một lời, cho dù là kia Liễu Hạc, cũng chỉ là mắt lạnh lèo tảo Quý Mặc hai người liếc mắt. Không có quá nhiều hành động, ai đều biết được, Liễu gia bị thương. Gắng gượng tới tranh đoạt quân tàng, nếu không trong ngày thường có thể không sẽ biết điều như vậy. Mà ngay tại lúc này, một hướng khác, cung gia đội ngũ cũng tới, cung Hoàng Vân cùng lưỡng danh Vũ Vương cuốn 20-30 người cuồn cuộn tới, khí thế tràn ngập bát phương. Chương 249, ngoan nhân liên tiếp xuất hiện, cung Hoàng Vân cùng kia lưỡng danh Vũ Vương giống vậy bị thương không nhẹ, đám người bên cạnh cũng cả người vết máu loang lổ. Tình huống so với Liễu gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Cung gia người đến, tất cả mọi người ánh mắt rối rít hướng Liễu gia chỗ phương hướng nhìn sang. Nồng nặc sát ý dũng động, người người có một mực không hợp liền muốn giết tới đi xung động. Mà cung gia một cái đại lông mày thô mắt nam tử. Ánh mắt càng là thẳng khoét Liễu Hạc, chiến ý nồng nặc, mọi người liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Người kia chính là cung Phi Vân, khu vực này bốn đại thiên tài một trong, cùng Liễu Hạc thị tử đối đầu. Hừ, chờ quân tàng chuyện, chính là ta cung gia cùng Liễu gia quyết chiến lúc. Cuối cùng, cung gia lạnh rên một tiếng, đại bào vung lên, mang theo chúng rơi xuống đất, sợ các ngươi không được. Liễu Diễm cũng phát ra cuồn cuộn uy nghiêm thanh âm, hai nhóm người ngựa xuất hiện, toàn bộ tình cảnh đều có chút an tĩnh lại. Hai đại gia tộc đánh thật như vậy, còn thật là thảm thiết, chờ xuống thạch cửa mở ra, sợ rằng còn có càng chiến đấu khốc liệt. Thời gian chậm rãi quá khứ. Có cường giả không ngừng chạy tới, nhưng mà động tĩnh phát ra trong vòng một ngày có thể chạy tới cự ly. Vũ Tôn cường giả chỉ sợ cũng chỉ có Liễu Diễm cùng cung Hoàng Vân hai người. Dù sao Vũ Tôn cũng không phải là dễ dàng như vậy sinh ra. Không phải là Vũ Tôn đến, thật cũng không đưa tới quá nhiều người chú ý. Nghe nơi này ra quân tàng, cũng còn khá có lòng. Tới một chuyến, không để lỡ, đợi đến mặt trời đỏ dâng lên lúc, phía bắc phương hướng, truyền ra một trận lão giả thanh âm. Ngay sau đó, một đạo mặc trường bào màu xám lão giả bóng người, đạp sáng chói nguyên khí hóa rực cực tốc bay tới, đứng ở đám người phía trên. Lão giả này một đầu tóc đen, chớ ước sấm mươi trên dưới, thân cao gầy, gương mặt gọt chìm, hai mắt ác liệt, Ông lão tóc đen ánh mắt quét nhìn hướng Quang Vũ Phai đi cửa đá. Hơi híp cặp mắt toát ra hai đạo tinh quang, cả người trên người khí thế cũng biến thành lăng lệ, có chút kích động nói, quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Đó là Bắc Thành Sâu gia trưởng lão, sâu to lớn, nắm giữ lục trọng vũ tôn tu vi, thực lực kinh khủng, xuất thủ tàn nhẫn, không nghĩ đến người này cũng chạy tới. Trong đám người, có kiến thức rộng rãi lão giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này hắn đã từng thấy qua, là cự ly phía bắc phương hướng, có tương đương dài một khoảng cách gia tộc, loại này thế lực lớn tay cũng đưa quá dài đi. Có người tức giận xì xào bàn tán, loại này tầng độ cường giả tới, đối với bọn họ mà nói căn bản không phải một chuyện tốt đẹp gì. Bình thường nói đến, loại này khá xa thế lực không sẽ xuất hiện ở nơi này. Cho dù là vũ tôn cường giả, một ngày hai bên trong, cũng căn bản không đuổi kịp đến. Sâu to lớn hiển nhiên là lấy được quân tàng vị trí chính xác trước. Liền tới mảnh này, nghe giọng nói cũng có thể nghe ra. Hắn quả thật tốn tâm tư. Thật ra cự ly chạy tới, Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân thần sắc âm trầm. Vốn là bọn họ chính là bị thương không nhẹ. Bất quá lấy bọn họ vũ tôn tu vi, cũng có thể lực áp quần hùng. Tranh đoạt quân tàng có rất nhiều ưu thế. Nhưng mà loại này trung cấp vũ tôn xuất hiện, đơn giản là để cho bọn họ tuyết thượng ra xương. Muốn từ cường giả loại này trong tay cướp đoạt đồ vật, căn bản không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bọn họ cũng biết, người này rất nguy hiểm. Ha ha ha, trên đường đi qua nơi đây, không nghĩ tới gặp như vậy một cọc đại cơ duyên. Vừa lúc đó, một đạo cười ha ha tiếng truyền tới. Phía tây phương hướng, có một tên khí thế cường thịnh lão giả đạp nguyên khí hóa dược bay tới. Lão giả này tuổi tác cùng sâu to lớn tương phản, gương mặt hung tàn, vành váo hung hăng, xem ra cũng là một cái hung nhân vật hung ác. Phía tây Viên gia, Viên Khải, người này hung danh không thể so với sâu to lớn tiểu. Đã từng diệt qua mấy cái võ vương gia tộc, thường xuyên liên quan giết người cướp của sự tình, ngay cả tiểu bối cũng không buông tha. Cung gia phương hướng, Cung Hoàng Vân sắc mặt đông lại một cái, lãnh đạm nói. Đọc ngantauyen.com/. Lại tới một kẻ hung ác, mọi người rối rít lộ ra ngưng trọng thần sắc, người này khí thế cùng sâu to lớn tương đối, hiển nhiên cũng là một gã vũ tôn lục trọng cường giả. Hơn nữa nhìn kia hung tướng, tựa hồ động một chút là phải ra tay một dạng để cho người kiêng kỵ. Sâu to lớn, ngươi lại cũng ở nơi đây. Thấy sâu to lớn lập ở phía trước, Viên Khải phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Viên gia cùng sâu cự ly khá xa, rất ít có ích xông lên đột, bất quá sâu to lớn danh tiếng, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua, thật là không khéo, ngay cả người cái này chuyên cướp tiểu bối người cũng tới. Sâu to lớn mặt mũi hàn quang chớp động, nhìn chằm chằm Viên Khải, lạnh lùng nói, nghe sâu to lớn lời nói, Viên Khải trên người một cổ lãnh ý tràn ngập ra, hừ lạnh nói, hừ, loại chuyện này, ngươi làm được không thể so với ta thiếu. Hai người đối chọi gay gắt, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay dấu hiệu. Mọi người rối rít than thầm, quả nhiên ngoan nhân, vừa thấy mặt chính là sát ý tràn ngập, không ai nhường ai. Đùng, đùng, đùng, đang lúc này, từng đạo nặng nề bước chân từ chân trời truyền tới, điều này làm cho trong lòng mọi người lại vừa là rung một cái. Ánh mắt rối rít rời đi hướng đông bắc. Trước mắt cảnh tượng để cho bọn họ giật mình, trong hư không một con chân cao bằng một người kim sắc đại hổ, dưới vuốt đạp nguyên khí hóa dực, bước ra một bước một cổ hư không sóng gợn, nhảy một cái trăm trượng, long hành hổ bộ, ngang ngược vô cùng hướng đám người đi tới. Mà ở đầu này kim sắc đại trên lưng hổ, một người mặc kim bào, mặt lộ vẻ mặt nạ màu vàng kim nam tử, ngồi vững như núi, chung quanh, mơ hồ có sát khí lưu chuyển, ngự hổ quân tên kia võ tôn thống lĩnh, nhìn thấy một màn này. Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, hắn chính là nghe rõ vận nói qua, hỗn loạn chi địa đệ nhất kiếp phỉ ngự hổ quân, nhưng là có một cái võ tôn thống lĩnh, nắm giữ nô dịch hổ thú năng lực, hắn đánh bại qua ngự hổ quân, chính là mặc đồ này, mặt lộ vẻ một bức mặt nạ, cưỡi hổ mà đi, màu vàng kia đại hổ phát ra cổ khí tức kia, hiển nhiên đều là ngũ giai sơ cấp linh thú, có thể tu phục loại này cấp bậc hổ thú, chỉ sợ cũng chỉ có cái đó thống lĩnh chứ. Tam Vân Kim Hổ, là tên kia siêu tuyệt tiểu bối, ngự hổ quân tiểu thống lĩnh, thấy đầu kia Kim Hổ, sâu to lớn hai mắt lạnh lẽo, trên mặt lộ ra kiêng kỵ ý, ngự hổ quân tiểu thống lĩnh, nhưng là cướp từng giết bọn họ sâu nhà không ít nhân mã. mà tiểu thống lĩnh thực lực thập phân cường hãn, xuất quỷ nhập thần, sâu nhà lớn như vậy thế lực, cũng bắt hắn không có cách. Không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này đụng phải. Bên kia, Viên Khải cũng là nheo lại mắt lạnh, hiển nhiên Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh, hắn cũng đã nghe nói qua, lời đồn đãi tiểu thống lĩnh tuổi rất trẻ, chỉ có 30 mấy tuổi, thì đến được trung cấp vũ tôn, trực bức cha Ngự Hổ vương, cái gì thế lực cũng dám cướp, hung danh so với sâu to lớn cùng Viên Khải càng tăng lên thập bội. Lại một kẻ hung ác tới, đám người phát ra sợ hãi thanh âm, hỗn loạn chi địa đệ nhất kiếp phỉ, hung danh hiển hách. Bọn họ cướp kiếp đội ngũ, từ không lưu người sống, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, coi như là Liễu Diễm cùng Cung Gia hai người, trên mặt đều là treo cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh xuất hiện, lại cho bọn hắn áp lực thật lớn, nguyên lai là tiểu thống lĩnh, còn có một đại, quả nhiên là hỗn loạn chi địa, ngoan nhân thật nhiều a. Nghe mọi người kiêng kỵ thanh âm, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi không thán phục. Những người này một cái so với một cái tàn bạo, thực lực kinh khủng, quân tàng quả nhiên không dễ cướp, nhất là Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh, thực lực bản thân cường đại không nói, tọa hạ còn có một đầu ngũ giai linh thú, giống như là hai cái vũ tôn, hai người phối hợp, sợ rằng bất kỳ một tên vũ tôn cũng không muốn chống lại. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp nhân vật nguy hiểm. Hắn cũng âm thầm hy vọng. Cái này Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh không biết hắn đánh bại qua Ngự Hổ quân sự tình. Nếu không, nếu là tìm hắn để gây sự, vậy thì nguy hiểm. Chương 250, lộ hãm. Lúc này, Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh cưỡi hổ đứng ở trong hư không. Không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thạch môn kia, phảng phất đem tất cả mọi người đều không nhìn. Quét quét quét, chẳng được bao lâu thời gian, lại có năm đạo nhân ảnh hướng bên này phi hành tới. Để cho người khiếp sợ người. Năm người này bên trong, có lưỡng danh lão giả, một tên đạp nguyên khí hóa dực, trên người tản mát ra uy áp cùng Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh không sai biệt lắm. Mà một tên khác, dưới chân không chút nào một tia nguyên khí hóa dực, lại có thể bay trên trời. Điều này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kịch chấn. Không cần nguyên khí hóa dực lăng không phi hành, chẳng lẽ là vũ quân cường giả? Vũ quân cường giả tới, đó là tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Cũng không phải là vũ quân. Lúc này, có vũ vương lão giả mở miệng, nói ra chân tướng, linh khống sư, linh lực siêu nhiên, địa vị tôn sùng, có thể khống đã phi hành, thì ra là như vậy, dọa ta một hồi, nếu như vũ quân cũng đến, kia làm sao còn cạnh tranh. Có người thở ra một hơi dài, mặc dù không có vũ quân, bên cạnh vị kia có thể là một gã trung cấp vũ tôn. Cùng Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh khí tức tương phản, thực lực tuyệt đối không kém. Có người lại nhắc nhở, kia ba tên thanh niên cũng không, tuổi còn trẻ chính là vũ vương, chỉ sợ là đến từ thế lực lớn. Lại có người nói đạo, lúc này mọi người mới phản ứng được, đưa mắt rối rít rời đi hướng bên cạnh ba tên thanh niên trên người. Ba người đều là chừng 20 tuổi tác, tướng mạo xuất chúng, khí thế phi phàm, mỗi người bọn họ dưới chân cũng đạp nguyên khí hóa dực. Nói cách khác, này ba người đều là vũ vương cường giả. Tuổi còn trẻ, liền đặt chân vũ vương lĩnh vực, cái gì là thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài, chừng 20 vũ vương, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng. Điều này làm cho Quý Mặc, Đủ Mộ Bạch, Liễu Hạc, Cung Phi Vân bốn người thần sắc cũng âm trầm xuống, bốn người bọn họ là khu vực này thiên tài đứng đầu. Nửa bước vũ vương, đồng giai tiên hữu địch thủ, mà bây giờ, lại đột nhiên toát ra ba cái chân chính thanh niên vũ vương. Để cho bọn họ khó mà tiếp tục thủ, nửa bước vũ vương cùng chân chính vũ vương, kém nửa bước, lại có trên bản chất khác nhau, chẳng lẽ là thánh thành người vừa tới, mảnh này hỗn loạn chi địa phương viên mấy vạn dặm bên trong, cũng chỉ có chỗ đó có thiên tài như vậy đi, thánh thành cự ly không gần, bọn họ làm sao có thể chạy tới, chẳng lẽ cũng là trước thời hạn lên đường, có người khiếp sợ, có người nghi ngờ, rối rít nghị luận, vũ vương nhưng là khu vực này không đa số cao thủ. Trẻ tuổi như vậy vũ vương, có thể là rất ít thấy, mà đang lúc mọi người giật mình thời điểm, Lâm Tiêu sắc mặt, nhưng là lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên kia thiếu chút nữa bị người ngộ nhận là vũ quân lão giả áo. Bào trắng, người này, hắn rất quen thuộc, chính là kia luyện hóa thú hóa đan tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Ngự linh đại sư, hôm đó để cho hắn chạy trốn sau, lại mang ra khỏi nhóm này cường giả, nếu là bị nhận ra. Chỉ sợ hắn trước tiên sẽ đại phiền toái. hắn chính là tự tay đoạt Ngự Linh đại sư thú hóa đan, thiếu chút nữa đem giết chết. Ngự Linh đại sư nhất định là đối với hắn hận thấu xương. Lâm Tiêu bên người Hồ Nguyệt cũng là hai mắt âm lãnh. Lúc này, Ngự Linh đại sư hai mắt cũng ở đây quét nhìn đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mà kia ba gã nghe mọi người tiếng nghị luận sau khi, sắc mặt trở nên càng ngạo nghễ. Một tên mày kiếm mắt sáng áo bào cho thanh niên bước ra một bước, khinh thường ánh mắt quét nhìn liếc mắt mọi người, mở miệng nói, khu vực này thật là cằn cỗi, một cái có thể vào mắt thanh niên đồng lứa cũng không có. Chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái, Liễu Hạc, Cung Phi Vân bốn người thần sắc khó coi, tứ đại đỉnh nhọn thiên tài mặt căn bản không nơi đuổi. Bất quá bọn hắn lại không thể không phục, hơn nữa bên cạnh có trung cấp vũ tôn, không dám chút nào dẫn đến. Ngay sau đó, áo bào cho thanh niên lại khinh thường bổ sung nói, còn nữa, không muốn cầm thánh thành những thứ kia đồ rác rưởi theo chúng ta so với. Nếu là thánh thành người ở chỗ này, ta 10 chiêu bên trong bại hắn. Điều này làm cho mọi người rối rít kinh hãi. Thánh thành nơi đó địa phương nào? Đây chính là thiên tài tụ tập chi địa. Người thanh niên này lai lịch gì? Lại dám cầm thánh thành thiên tài so sánh rác rưởi? Bất quá, 10 chiêu bên trong bại thánh thành thiên tài. Thanh niên này có phải hay không quá cuồng vọng một ít? Nhưng, bọn họ cũng không có phản bác. Dù sao thanh niên này thiên phú cũng thật không bình thường. Không để ý mọi người phản ứng, áo bào cho thanh niên mắt lộ ra phong mang. Ở trong đám người quét nhìn một vòng, lớn tiếng quát hỏi, mở ra quân tàng người ở nơi nào? Lúc này, trong lòng mọi người rung một cái, mới phản ứng được, đúng vậy, mở ra quân tàng người đâu? Bọn họ tựa hồ coi thường một chuyện, chỉ lo quân tàng, không thấy mở ra người. Đoạn thời gian trước, một người thanh niên cầm chìa khóa, còn dùng giả chìa khóa hãm hại Liễu Cung hai nhà, bị người khắp nơi đuổi giết lục soát, cuối cùng quân tàng xuất hiện. Bọn họ nhưng là đem mở ra quân tàng người quên. Bọn họ không tin, không phải là người thanh niên này mở ra quân tàng sẽ tự động xuất hiện. Nghe vậy, Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân chờ bạo giận lên. Giết người như vậy ánh mắt cũng là ở trong đám người quét nhìn. Tiểu bối này, cơ hồ là để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Để cho hai nhà bọn họ cao thủ là một cái giả chìa khóa ác đấu. Động chân nộ, hoặc có lẽ là bọn họ hai đại gia tộc đến bây giờ loại trình độ này. Chính là tên tiểu bối kia đưa tới, nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Liễu gia gà chó không yên chính là Lâm Tiêu tạo thành. Nếu không bây giờ người hai nhà ngựa liền muốn kêu la như sấm. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, những người này, quả nhiên vẫn là đối với hắn nhớ không quên. Ngự Linh đại sư quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng đưa ánh mắt định mang theo sợi nhỏ cùng mang mặt câu Lâm Tiêu Hồ Nguyệt trên người hai. Người, đánh giá bên cạnh bọn họ mấy người. Tựa hồ đang suy tư điều gì, cuối cùng, hắn tự tay chỉ Hồ Nguyệt, ra lệnh, các ngươi, đem cái khăn che mặt hòa diện câu xé ra. Lâm Tiêu sầm mặt lại, Hồ Nguyệt thân thể mềm mại cũng là run lên, hai quả đấm nắm chặt đứng lên, một cổ sát ý đang tràn ngập, mặc dù, khí chất thay đổi, nhưng mặt mũi, vẫn là ban đầu mặt mũi, nếu như xé ra, tất nhiên sẽ bị nhận ra, còn đứng ngây ở đó làm gì, nghĩ tưởng muốn chết phải không? Áo bào cho thanh niên đi theo quát lên, vị đạo huynh này, Lâm Tiêu về phía trước đạp một bước, chính yếu nói, lại bị áo bào cho thanh niên quát bảo ngưng lại đạo. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Mọi người rối rít kinh hãi, những người này quả nhiên là bá đạo, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút làm người khác khó chịu. Lâm Tiêu không có yếu khí thế, hai mắt nhìn trong hư không áo bào cho thanh niên, hỏi ngược lại. Càn rỡ, áo bào cho thanh niên giận dữ, một cổ sát ý dũng động đi ra, không cần xé ra, hắn chính là người thanh niên kia, hắn dùng lăn lộn hơi thở bột thay đổi khí chất. Ngự Linh đại sư đột nhiên đứng ra, chìa thẳng vào Lâm Tiêu, giọng khẳng định nói, cùng lúc đó, một cổ nồng nặc sát ý, từ trên người hắn tản mát ra, Lâm Tiêu thần sắc đại biến, Ngự Linh đại sư cuối cùng là nhân vật nào, thậm chí ngay cả lăn lộn hơi thở bột cũng biết. Vẫn có thể đem hắn nhận ra, bọn chuột nhát, dám phá hỏng ta chuyện tốt, hôm nay đòi mạng ngươi. Ngự Linh đại sư hét lớn một tiếng, mênh mông linh lực từ hắn trên mi tâm mãnh liệt mà ra. Hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn, hướng Lâm Tiêu hai người vỗ tới, ngoan độc, Lâm Tiêu chửi nhỏ một tiếng, một tay nắm lấy Hồ Nguyệt, hướng phía trước tiến lên, bọn họ ngụy trang, cũng lộ hãm, chương 251, cửa đá mở âm. Lâm Tiêu nguyên lai vị trí, cân nhắc tên thanh niên không kịp né tránh, bị đánh thành bụi bặm, muốn chạy trốn, hừ, lúc này, kia áo bào cho thanh niên cũng động, lạnh rên một tiếng, một quyền nhô lên cao đánh ra, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ, đáng sợ quyền mang như sông dài cuồn cuộn như vậy khuynh thiên xuống. Lâm Tiêu thoáng qua, kinh khủng vũ vương quyền lực đánh phía hơn 10 người, cho bụi dũng động, sóng sức mạnh mãnh liệt, trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số người bị vén lật lên, Ngự Linh đại sư cùng áo bào cho thanh niên xuất thủ. Không cố kỵ chút nào, không nhìn trên mặt đất mọi người, mẹ hắn, Lâm Tiêu phá mắng, liền vội vàng khống đã phi hành, từ người trên đỉnh bay qua, hướng phụ cận Huyễn Điệp, Quý Mặc đám người vị trí chỗ ở. Khống đã phi hành, quả nhiên là hắn, thấy vậy, Liễu Diễm cùng Cung Hoàng Vân chờ hai nhà mọi người hai mắt toát ra lửa giận. Khu vực này bằng chừng ấy tuổi có thể khống đã phi hành. Trừ Lâm Tiêu không còn ai khác. Lâm Tiêu, ngươi đừng tới đây. Huyễn Điệp cùng Vân Liên hét lớn. Lâm Tiêu mấy ngày này bởi vì quân tàng địa đồ chìa khóa sự tình huyên náo phí phí dương dương. Các nàng tự nhiên biết rõ, lúc này thấy đến Lâm Tiêu hướng bọn họ vọt tới, liền vội vàng hướng bên kia né tránh quá khứ. Đáng chết, Quý Mặc cùng Đủ Mộ Bạch sắc mặt đại biến, cũng hướng mỗi người trưởng bối cuồng tiến lên. Người này, nghĩ tưởng kéo bọn hắn xuống nước. Lại vừa là một trận ầm vang lớn, một đạo linh ấn cùng một đạo quyền mang đánh vào mấy người nguyên lai vị trí chỗ ở. Mặt đất bị đánh ra một cái hố to, cuồn cuộn ba động cuồn cuộn, mấy người lóe lên đi. Bất quá những người khác sẽ không may mắn như vậy, bị đánh thành bụi bặm. Lúc này, Lâm Tiêu ở trong đám người chớp động, một đám người cũng đi theo chạy trốn, tiếng chửi rủa thành một mảnh. Từng trận âm chi tiếng vang lên, từng cổ một sóng lớn như vậy ba động sôi trào mãnh liệt mà ra. Đầy trời cho bụi tràn ngập lên đến, vô số tiếng kêu thảm thiết thanh âm cũng đi theo vang lên. Có ý tứ, ngắm lên trước mắt một màn, trong hư không kia một mực bình giếng không sóng Ngự Hổ quân tiểu thống lĩnh phát ra khẽ than một. Hồi tiếng, khác hai bên Viên Khải cùng Quán Thạc thần sắc cũng trở nên thú vị. Một cái tam phẩm trung cấp linh khống sư tiểu bối, lại có thể ở tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cùng một tên sơ giai vũ vương trong đuổi giết chạy thoát. Lúc này, hai gã khác thanh niên vũ vương khoanh tay, mặt đầy xem cuộc vui dáng vẻ, không có động thủ ý tứ, dù sao chỉ là một thiên vũ cảnh thanh niên mà thôi. Nếu là bọn họ cũng toàn bộ điều động, đó cũng quá qua mất mặt. Hai tên thanh niên bên cạnh người mặc u bào vũ tôn lão giả cũng không có động thủ ý tứ. Chẳng qua là mắt lạnh xem, loại này cấp bậc người, trong mắt hắn với con kiến hôi không khác nhau gì cả. Mà Liễu Cung người hai nhà chính là kiêng kỵ cổ thế lực này, mới không có động thủ cướp giết. Nếu hắn không là môn nhưng là không để ý tới mặt mũi gì. Lúc này, Lâm Tiêu đã là bay đến cửa đá phụ cận, lăng không lên, là chọc giận hai người. Hắn đem mặt câu thu hồi, dùng nguyên khí kích tán lăn lộn hơi thở bột, biến trở về 16-17 tuổi tác chân thực bộ dáng. Quay đầu hướng hai người cất giọng hét lớn, vũ vương thiên tài, tứ phẩm linh khống sư, không gì hơn cái này. Hừ, thật là muốn chết, liên tiếp vài chiêu không trúng. Áo bào cho thanh niên thẹn quá thành giận, trên người khí thế càng hung hiểm hơn mấy phần, trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ, càng đáng sợ hơn cự lực hiện ra đến, chói mắt quyền mang tựa như nhảy lên không thiểm điện, đánh phía Lâm Tiêu, hưu, Lâm Tiêu linh lực phát huy đến cực hạn, tránh khỏi tới, áo bào cho thanh niên ác liệt vô cùng quyền mang, nặng nề đánh vào trên cửa đá, veo, một vệt sáng, tự trên cửa đá kích phát ra, nhanh như thiểm điện như vậy. Hướng áo bào cho thanh niên phản kích tiersakai.ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện. Không được, áo bào cho thanh niên thần sắc đại biến, muốn né tránh đã là không kịp, liền vội vàng thúc giục nguyên khí hộ thể, trong chớp mắt bị chùm ánh sáng đánh trúng. Phốc, áo bào cho thanh niên búng máu tươi lớn từ khóe miệng của hắn phun ra ngoài. Thân thể của hắn xa xa bay rớt ra ngoài, một sát na này, toàn trường mọi người trợn mắt hốc mồm. Ác liệt vô cùng áo bào cho thanh niên, cứ như vậy bị phản chấn đánh cho bị thương, đang muốn đánh ra Ngự Linh đại sư thân thể cũng cương ở nơi đó. Khác lưỡng danh xem cuộc vui vũ vương thanh niên cùng lạnh lùng vũ tôn lão giả thần sắc cũng sững sốt, một màn này ra bọn họ dự liệu. Ngày này vũ tiểu tử, lại sắp xếp áo bào cho thanh niên một đạo, thật là âm hiểm ra hòa. Hai tên thanh niên bên người u bào lão giả vung tay lên, một cổ nhu hòa lực lượng xông ra. đem áo bào cho thanh niên thân thể nhận lấy đi. Áo bào cho thanh niên thân thể lảo đảo một cái, miễn cưỡng bị bên cạnh hai tên thanh niên đỡ lập ở chân. Bất quá hắn trong miệng lại lớn ói tiên huyết, rất rõ ràng, áo bào cho thanh niên bị cửa đá phản kích thành trọng thương. Lúc này, áo bào cho thanh niên, bên cạnh khác hai tên thanh niên, cùng với u bào vũ tôn trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc. Nhưng mà, Lâm Tiêu lời kế tiếp, lại để cho được mấy người thiếu chút nữa tức điên phổi. Ồ, lại không có chết, giống, áo bào cho thanh niên phát ra một trận kinh thiên động địa gầm thét. Hắn đường đường đệ nhất thiên tài, nhẹ như vậy năm chính là đặt chân vũ vương nhóm, được vạn người ngưỡng mộ, không nghĩ tới bị thiên vũ bát trọng tiểu tử sắp xếp một đạo không nói. Đối phương lại còn nhớ hắn chết, đây quả thực giận đến hắn phổi đều phải nổ. Không để ý thương thế trong cơ thể, áo bào cho thanh niên nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt đứng lên. Bên ngoài thân cuồn cuộn nguyên khí sôi sùng sục, liền muốn về phía trước liều mạng giết ra. Hừ, u bào vũ tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Một cổ kinh khủng vũ tôn uy áp về phía trước bao phủ mà ra, làm cho từng miếng người cũng sắp không thở nổi tới. Trung cấp vũ tôn, giận, muốn trực tiếp động thủ. Ung ung, nhưng mà đang lúc này, đại địa lay động, hư không hỗn loạn, kia cửa đá thật to, bắt đầu rung rung, hư không phảng phất rung chuyển một dạng kinh khủng ba động hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mà ra. Uy áp kinh khủng tràn ngập bát phương, trên cửa đá quang vụ, hoàn toàn tán đi, như bạch ngọc cửa đá chậm rãi hướng hai bên di động. Trong khe cửa gian, phảng phất có một đạo bình kính thủy mạc một dạng chậm rãi phơi bày ở trước mặt mọi người. Một sát na này, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía nơi đó, tất cả mọi người tinh thần đều bắt đầu căng thẳng đứng lên. Ung ung, đinh tai nhức óc thanh âm bên tai không dứt, cửa đá kia không ngừng hướng ra phía ngoài rời đi, cuối cùng loảng xoảng một tiếng rung động, chuyển qua tối bên cự ly, trung gian lộ ra tầm hơn 10 trượng bình kính thủy mạc một loại cửa. Lúc này, toàn bộ rung rung, dừng lại, uy áp kinh khủng, hoàn toàn tán đi, vèo, mọi người ở đây kinh ngạc ngẩn người đồng thời, một đạo thanh niên bóng người, kéo một cô gái, vọt vào thủy mạc bên trong. Hai người này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt, bọn họ cách cửa đá gần đây, lại cảm nhận được cửa đá uy áp toàn bộ sau khi biến mất. Liền chắc chắn cửa đá này hoàn toàn rộng mở, liền không chút do dự vọt vào, thấy có người xông vào cửa đá sau khi, toàn bộ tình cảnh bắt đầu bạo động, rối rít hướng bình màn phóng tới. Tiểu tử, ngươi dám! Lúc này, u bảo vũ tôn cùng quán thạc viên khải đám người rối rít giận dữ. Bọn họ đường đường lục trọng vũ tôn thủ tại chỗ này, lại bị một tên tiểu bối giành trước vọt vào. Lúc này, u bảo vũ tôn, quán thạc cùng ngự hổ quân tiểu thống lĩnh ba người xuất thủ. Ở tại bọn hắn bay vọt ra đồng thời, từng con to lớn nguyên lực thủ trưởng ở trên không biến hóa ra, cuồn cuộn đến mạc đại lực lượng, đánh phía các phe đám người, mấy người đánh bên dưới, vô số người ngựa bị đánh thành huyết vụ, vô số đạo thân ảnh bị lật đi ra ngoài, u bảo vũ tôn mang theo tên kia bị thương vũ vương thanh niên, cùng ngự hổ quân tiểu thống lĩnh cùng quán thạc đồng thời vọt vào. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng chấm mút quân tàng. Trong hư không, viên khải quát lạnh một tiếng, lại bay ra ngoài trước, giống vậy một chưởng đánh ra, một cổ mênh mông như là biển lực lượng bùng nổ, hướng về phía đám người sôi trào mãnh liệt mà tới. Ung ung, đạo lực lượng quá mức đáng sợ, ẩn chứa trung cấp vũ tôn uy áp, lực lượng kinh khủng đem vô số người lật mà ra, đại lượng đám người chết oan uổng. Ở nơi này trong đám giai vũ tôn đánh xuống, to trước cửa đá đã là chết mảng lớn đội ngũ, những người này thật là ác độc a. Có người đau giận là trở ngại người khác đi tranh đoạt cơ duyên, tiện tay liền hướng đám người đánh giết, coi chúng sinh như con kiến hôi. Bất quá, bọn họ cũng không thể tránh được, ai kêu thực lực bọn hắn không bằng người. Lúc này, trong đám người cường giả cũng lẫn nhau động thủ đến, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh, hướng mỗi người đánh mà ra, cuồn cuộn sóng sức mạnh hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Xuất thủ sắc bén nhất là đám người vũ vương cường giả, lại lẫn nhau xuất thủ sau khi, bọn họ trước tiên xông về cánh cửa kia miệng, hai gã khác vũ vương thanh niên cùng ngự linh đại sư nhanh chóng điều động. Xuất thủ không chút lưu tình, Liễu gia cùng Cung gia người cũng tất cả động, hai nhà cao thủ một đường quét ngang, chướng mắt hai nhà mảng lớn đội ngũ bị đánh tan tành mây khói. Quý gia, Ngọc Phiến Môn tất cả động, Thuận Đường xuất thủ, Quý Mạc, Đủ Mộ Bạch, Huyễn Điệp Vân liên nhóm cao thủ rối rít hướng Bình Màn Dũng động đi. Cả địa phương sôi sùng sục, chiếu sáng ánh sáng tràn đầy mỗi một tấc không gian, đi trước mấy người đều là nguyên khí hộ thể xông qua. Liên tiếp xông vào Bình Màn chính giữa, một bạo động bên dưới, chính là vô số tử thương, quân tàng tranh đoạt, thập phân tàn khốc, trước khi vào cửa xuất thủ, đều đã là kịch liệt như vậy. Chương 252, Trọng Lực Cung, Duy, trước hết tiến vào cửa đá Lâm Tiêu hai người, xuất hiện ở một tòa cung điện chính giữa, bên ngoài động tĩnh, cùng bọn chúng không có chút quan hệ nào, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một trận choáng váng, tiến vào cửa tới đây, tựa hồ dùng một khắc nửa khắc thời gian, cửa giống như một đạo truyền tống trận, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục như cũ, trước mắt một mảnh kim bích huy hoàng điện đường, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tường đỏ hoàng trụ, giường cột chạm trổ, lộng lẫy bàng bạc, toàn bộ điện đường, phương viên trăm trượng, rộng rãi vô cùng, đây chính là vũ quân cường giả mộ dấu. Lâm Tiêu giật mình, rõ ràng là một tòa hoàng cung. Ở phía trên cung điện, Lâm Tiêu trước mắt đỉnh đầu phía trước treo, Trọng Lực Cung, ba cái giả dặn có lực chữ to, văn tự thập phân cổ xưa, bất quá cùng bây giờ văn tự tương phản, còn có đến không khỏi cơ hội. Có thể làm cho người nhìn một cái lập tức liền liên nghĩ ra được. Mà sau một khắc, một cổ không khỏi lực lượng cường đại, bỗng nhiên hướng hắn bao phủ mà tới. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể như phụ thiên quân, loại lực lượng này trầm trọng vô cùng, hướng phía dưới kéo đi, cả người huyết nhục, dường như muốn bị kéo toái. Trọng lực, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, tầm mắt chuyển qua phía trước nhất, phát hiện nơi đó có một cánh cửa, cửa rộng mở, giống vậy có một đạo bình màn. Để cho hy vọng của mọi người không vào đi, chẳng lẽ Trọng Lực Cung là một loại khảo nghiệm, muốn từ nơi này đi tới cánh cửa kia mới tính thông qua. Lâm Tiêu không khỏi suy đoán, hơi suy nghĩ một chút, chính là xác định được, nhất định là, chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hồ Nguyệt, lúc này chỉ Hồ Nguyệt trên mặt cũng lộ ra cố hết sức thần sắc. Nàng tức giận mắng, mẹ hắn, đây rốt cuộc là địa phương nào, vừa mới bắt đầu đi vào thì có loại này khảo nghiệm. Lâm Tiêu không nói, thực tế hắn cũng muốn phá mắng, nơi này, Trọng Lực, quả thật không phải bình thường đại. Lâm Tiêu trong đan điền, mênh mông nguyên lực sôi trào mãnh liệt đứng lên, hắn thử về phía trước bước ra, bất quá cơ hồ là hơn nửa lực lượng, mới vừa bước ra một bước, thật là biến thái, Lâm Tiêu không nhịn được chửi nhỏ, một bước cứ như vậy cố hết sức, 200m cự ly, làm sao còn đi, động linh cơ một cái, trong đầu hắn. Một cổ linh lực sôi trào mãnh liệt đứng lên, nhưng mà chính hắn chuẩn bị dùng linh lực thúc dục trên người thời điểm. Phát hiện hắn linh lực vọt tới mi tâm liền bị ngăn cản ở. Linh lực không cách nào xuất thể, linh lực không cách nào vận dụng. Lâm Tiêu cả kinh, nhìn tới đây chính là một đạo khảo nghiệm, muốn mưu lợi nhanh nhanh rời đi là không có khả năng. Cộc, Hồ Nguyệt cũng đi một bước, có chút cố hết sức, trong miệng tức giận lẩm bẩm, người này thật thất đức. Chết cũng không để cho người an tâm quá khứ. Lâm Tiêu không nói gì, lại bước ra bước chân. Hắn vận dụng càng cường lực đo, đi một bước không có ngừng chân, lại bước về phía trước một bước. Sau đó hắn còn phát hiện, tiếp tục hai bước, trọng lực lại đang gia tăng. Chờ đến hắn dừng lại lúc, mới vừa nhẹ nhõm một chút. Nói cách khác, tiếp tục bước, so với từng bước một đi tới thật sự muốn thừa nhận trọng lực lớn hơn. Là nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Lâm Tiêu cố nén trên thân thể đau đớn, thử liên tục bước ra ba bước, sau đó hắn chính là nghe được trong cơ thể huyết nhục đùng đùng mà vang lên đến. Phảng phất cả người huyết nhục cũng phải nát rách đứng lên một dạng lục phủ ngũ tạng câu chấn. Đợi đến dừng bước lại, kia trầm trọng vô cùng trọng lực mới yếu bớt đi xuống. Bất quá, Lâm Tiêu cũng phát giác được chỗ tốt, cái kia nhanh chóng thành thịt vụn thân thể, đang nhanh chóng khôi phục, thân thể khôi phục thời gian, với bước ra một bước. Cùng liên tục bước ra hai bước thời gian là như thế. Chủ yếu nhất là, hắn cảm giác chính mình thân thể, lại mạnh hơn từng tia. Tổng cộng mới đi 6 bước, dĩ nhiên cũng làm có thể cảm giác biến hóa. Liên tục 3 bước, so với liên tục 2 bước càng rõ ràng. Cũng chính là nói, thừa nhận trọng lực càng lớn, có lợi càng rõ ràng. Bên cạnh, Hồ Nguyệt cũng là theo chân Lâm Tiêu đi ra. Cũng là đích thân cảm nhận được loại thể nghiệm này. Trọng lực có thể tôi luyện luyện nhục thân. Không chỉ là khảo nghiệm, hay lại là lộn một cái cơ duyên, Lâm Tiêu hướng về phía Hồ Nguyệt nói, liên tục bước ra bước cân nhắc càng nhiều, là có thể càng mau rời khỏi nơi này, hơn nữa chịu đựng trọng lực càng lớn, liền càng có thể rèn luyện thân thể. Chúng ta hay lại là nhất cổ tác khí, tẫn mau tới thôi, bằng không đợi xuống những người khác xuất hiện liền phiền toái. Thâm một hơi thở, Lâm Tiêu bước chân về phía trước đạp đi, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, liên tiếp bước ra 5 bước, cuối cùng thân thể có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Không thể không dừng lại, mà lúc này, Hồ Nguyệt cũng là theo chân liên tục bước ra 5 bước. Mới vừa dừng lại, Lâm Tiêu có chút giật mình, nhìn Hồ Nguyệt mặt đẹp đỏ bừng, đại khí thở gấp dáng vẻ, nhưng tựa hồ cũng không chuyện gì lớn tình. Phải biết, Hồ Nguyệt mới là thiên vũ lục trọng, lại cũng có thể chịu đựng cường đại như vậy trọng lực. Nghỉ ngơi một lát sau, hai người lại liên tục bước ra 5 bước, Hồ Nguyệt mắng cha chửi mẹ đất theo kịp. Lâm Tiêu cái này thì kỳ quái, hắn đều cảm giác được cố hết sức, Hồ Nguyệt lại không thể so với hắn khó chịu bao nhiêu. Chẳng lẽ trọng lực cung trọng lực còn y theo người mà định ra hay sao? Tu vi càng cao, trọng lực càng mạnh, quét quét quét. Vừa lúc đó, lần lượt từng bóng người hiện lên, xuất hiện ở Lâm Tiêu đám người phía sau. Tới, Lâm Tiêu hai người chân mày cau lại, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên là mấy cái khuôn mặt quen thuộc, tối phương hướng phía sau chính là người nhà họ Liễu Ngựa. Liễu Diễm, Liễu Hạc cùng với một tên Vũ Vương chờ cầm đầu Liễu gia hơn 10 người. Một lớp là Quý Mặc chờ Quý gia hơn 10 người. Còn có một ba là Đủ Mộ Bạch chỗ Ngọc Phiến Môn. Còn có một cái khuôn mặt quen thuộc là cùng áo bào cho thanh niên chung một chỗ Vũ Vương thanh niên. Một cái mắt to mày rậm thanh niên áo bào đen, làm cho Lâm Tiêu khẽ thở phào một cái là không có trung cấp vũ tôn, bất quá suy nghĩ một chút liền có thể đoán được, cửa đá này giống như một đạo truyền tống trận như thế. Từ cửa đá không đồng vị đưa tiến vào, những người khác khả năng truyền tống đến những vị trí khác. Lâm Tiêu, là ngươi cái này bọn chuột nhát, là một đám người tỉnh hồn lại lúc, Liễu Diễm dẫn đầu hét lớn, dám cầm giả bản đồ đùa bỡn chúng ta bây giờ liền diệt ngươi. Vừa nói, hắn vận chuyển lên nguyên lực, liền muốn một chưởng vỗ ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ không khỏi lực lượng, bỗng nhiên bao phủ ở trên người hắn, nặng nề tuân lệnh thân thể của hắn cũng sắp sụp xuống. Hắn nguyên lực, lại không cách nào hướng bên ngoài cơ thể đánh ra. Đây là, Liễu Diễm cả kinh, thấy phía trước trọng lực cung tam tự, thần sắc hắn thoáng cái liền trầm xuống. Trọng lực, nơi này lại có cường đại như vậy trọng lực, ngay cả nguyên lực đều không cách nào đánh ra. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, đang lúc này. Từng trận binh khí rơi thanh âm vang lên, có người mang theo đao kiếm, toàn bộ bị to lớn trọng lực, rớt xuống mặt đất, tất cả mọi người cũng đều bị này cổ trọng lực trói buộc. Người người cũng sắc mặt trắng bệch đứng lên, quả nhiên là tu vi càng cao trọng lực càng mạnh, nhìn thấy vô luận là Liễu Diễm hay lại là Quý gia Vũ Vương cường giả tối đỉnh. Đều là như vậy khó chịu cảnh tượng, Lâm Tiêu lần này an tâm lại, hắn thập phần chắc chắn. Nơi này đúng là tu vi càng cao bị trọng lực càng mạnh. Như vậy thứ nhất, Liễu Diễm đám người muốn đuổi kịp bọn họ cũng không dễ dàng. Ha ha ha, lão thất phu, còn dễ chịu hơn chứ. Lâm Tiêu cười lên ha hà, cười cái đó ngông cuồng, giận đến Liễu Diễm chờ người nhà họ Liễu đều là sắc mặt đỏ bừng. Chương 253, so đấu thiên phú. Hừ, bị trọng lực thì như thế nào, ta cũng như thế giết ngươi. Liễu Diễm hai bước liên tiếp bước ra. Bất quá muốn bước ra bước thứ ba thời điểm, hắn gương mặt đều phải vặn vẹo, không cách nào nữa về phía trước bước ra. Ha ha, lão thất phu kia không nhúc nhích dáng vẻ thật khó nhìn. Hồ Nguyệt cũng là đã sớm đánh sơ xác lăn lộn hơi thở bột, lộ hơi mang non nớt mặt đẹp, chỉ Liễu Diễm mũi diễu cợt. Liễu Diễm nổi nóng, giận đến hai mắt cũng sắp phun ra lửa, không biết sao bị trọng lực quá lớn. Gia chủ, ta đi giết hắn. Liễu Hạc trong mắt sát ý dũng động, tức giận gia chủ, chẳng khác gì là ở làm nhục bọn họ, coi như khu vực này thiên tài đứng đầu, hắn tại sao có thể chịu đựng như vậy khi dễ. Đồng, đồng, chậm rãi bước ra hai bước, Liễu Hạc cũng là vô cùng gian nan, cuối cùng ra lại một bước, trong cơ thể hắn đau đớn một hồi, lục phủ ngũ tạng kịch liệt lăn lộn, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Thấy Liễu Hạc hộc máu, Liễu Diễm hơi sửng sờ, sau đó bước ra một bước, thoáng cái liền phát giác được đầu mối, hướng về phía Liễu Hạc đạo, nơi đây có chút quỷ dị, tu vi càng mạnh trọng lực càng lớn, liên tục bước cân nhắc càng nhiều, trọng lực càng lớn, khảo nghiệm là một người thân thể thiên phú, cũng không muốn đi ra bản thân cực hạn, Liễu Diễm lúc này hướng về phía người nhà họ Liễu nhắc nhở. Tuy nói tu vi càng mạnh sở tụ trọng lực càng lớn. Bất quá hắn thế nào cũng là vũ tôn cường giả. Thân thể không bình thường, thiên phú cũng không kém. Vô luận là khảo nghiệm thiên phú hay lại là đồng giai thân thể. Hắn đều không thể so với người khác kém. Nếu không cũng sẽ không đạt tới vũ tôn độ cao. Nhưng mà, liền hắn mức độ này, đều chỉ có thể thoáng cái liên tục bước ra hai bước. Có thể tưởng tượng khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn. Bất quá hắn cũng vui mừng. Liễu Hạc có thể bước ra bước thứ ba, so với hắn cũng mạnh hơn một tia. Đây cũng là biến hình nói rõ. Liễu Hạc đồng giai thiên phú, khả năng ở trên hắn. Chờ Liễu Hạc lớn lên, Liễu gia thành tựu sẽ cao hơn. Hộp máu, ha ha ha. Hồng Nguyệt ở phía trước lớn tiếng cười nhạo, thanh âm chính giữa còn mang theo chút non nớt. Cái này làm cho Liễu Hạc giận đến lại không nhịn được ói một ngụm máu tươi. Thấy người nhà họ Liễu cật biết, Lâm Tiêu tâm tình cũng là một trận sung sướng. Cố ý, quan tâm, hỏi, Tiểu Hạc, ngươi thế nào, không có sao chứ? Ha ha ha, Hồ Nguyệt phình bụng cười to, Liễu gia mọi người cái tức giận chi đến mức, hai mắt đều phải phun ra lửa. Hai tên tiểu tử ở phía trước châm chọc nhục mạ, bọn họ lại không thể làm gì, đơn giản quá bực người. Bên cạnh, Quý gia Ngọc Phiến Môn chờ mọi người buồn cười lại không cười nổi. Thứ nhất bọn họ cũng chịu đựng đến to lớn trọng lực, rất là cố hết sức. Thứ hai lại sợ đắc tội Liễu Diễm, mà tên kia thanh niên áo bào đen Vũ Vương chính là mặt đầy ngạo nghễ, lạnh lùng ngắm lên trước mắt hết thảy, coi như là phía trước Lâm Tiêu, hắn cũng không thế nào coi ra gì. Đi, không thể như vậy trì hoãn quá lâu, nếu không nguyên lực sẽ bị tiêu hao hết. Lúc này, Quý gia gia chủ lên tiếng, nơi này vô thời vô khắc không không có trọng lực, coi như là thân thể chịu được. Thời gian càng lâu, nguyên lực cũng sẽ bị tiêu hao hết. Từng bước một đi, Quý gia gia chủ hướng về phía Quý gia mọi người nhắc nhở. Nghe vậy, Quý gia mọi người bắt đầu đi đi lại lại, liên tục bước là thiên phú khảo nghiệm. Liễu Hạc không thể lành lặn đi ra ba bước, ta nhưng có thể. Quý Mạc thở dài một tiếng, coi như bốn đại thiên tài một trong, tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, chậm rãi liên tục đi ra ba bước, bất quá ở bước thứ ba hạ xuống lúc, giống vậy có một cái bực bội huyết phun ra, cùng Liễu Hạc như thế, liên tục đi ra ba bước sau, không cách nào giữ không bị thương, bởi vì, trọng lực, quả thực quá lớn. Liễu Hạc lạnh rên một tiếng, giống vậy là khu vực này bốn đại thiên tài, chẳng lẽ Quý Mạc liền cho rằng vượt qua chính mình hay sao? Thật là ý nghĩ hảo huyền. Phốp, phốp, phốp. Lúc này, Liễu gia tiếp nhị liên tam thanh niên phun ra tiên huyết đến. Bọn họ chỉ là bước ra một bước, liền không chịu nổi vẻ này trọng lực. Quý gia gia chủ sắc mặt một trận ngưng trọng, ngay cả một bước đều bị thương. Phía trước còn có 200 m, bọn họ làm sao còn đi tới? Hơn nữa lui lại không đường có thể lui. Chẳng lẽ bọn họ Quý gia những thứ này thanh niên đều phải hao tổn chết ở chỗ này hay sao? Cũng đều là Quý gia tinh anh a. Quý gia gia chủ trên mặt không khỏi một trận rút ra xúc sinh. Thật là không dám nghĩ tiếp. Ngọc Phiến Môn cùng người nhà họ Liễu đồng dạng cũng là thần sắc khó coi. Nhìn dáng dấp, có thể đi qua người ở đây, sợ rằng chỉ có số ít, cũng liền ý nghĩa bọn họ liền muốn hao tổn đại lượng đệ tử. Đi, Ngọc Phiến Môn lão giả áo bào trắng thấp ói một tiếng. Hạ lệnh, khó đi nữa đi, cũng phải đi, không đi chính là chờ chết. Đủ Mộ Bạch muốn cùng Liễu Hạc cùng Quý Mạc tranh hùng. Bất quá ngay cả tiếp theo bước ra hai bước sau, liền dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm thụ bước thứ ba áp lực. Nếu như lại hướng trước bước ra, hắn cũng sẽ cùng hai người như vậy hộp máu. Tề Huy chỉ có thể đi hai bước, xem ra cùng bọn ta hay lại là kém một chút khoảng cách. Quý Mạc mặc dù bị thương, bất quá cũng không nghiêm trọng lắm, vận lực điều tức một hồi chính là khôi phục như cũ. Có thể nói kia bước thứ ba bước ra thời điểm là thủ lửa mới hộc máu, lúc này thấy được cùng hắn cùng nổi danh Đủ Mộ Bạch chỉ bước ra hai bước, không khỏi giễu cợt nói, ha ha, ta cũng sẽ không không việc gì đi hộc máu. Đủ Mộ Bạch cười chào phúng đạo, điều này làm cho Quý Mạc ngượng nghịu một trận khó coi, nghĩ tưởng giễu cợt không được ngược lại bị giễu cợt, lạnh rên một tiếng, không nói nữa, cái gì chó má thiên tài, bất quá thổ kê ngõa cẩu. Thanh niên áo bào đen lúc này khinh bỉ lên tiếng, quét nhìn liếc mắt mọi người, trên mặt mang nồng nặc ngạo nghễ, sau đó bước chân bước ra một bước đi, ngay sau đó, bước thứ hai bước ra, đồng, trầm trọng bước chân sau khi hạ xuống, bước thứ ba bắt đầu bước ra đi, đồng, Bước thứ ba, an toàn đất. Bất quá, thanh niên áo bào đen trên mặt ngạo nghễ biến thành giật mình, sau đó trở nên khó coi. Bước thứ tư, nâng lên, đang muốn về phía trước phía dưới đạp đi đồng thời, lại không khỏi rút về, rơi vào trên thân, mọi người rối rít giật mình, coi như là cái này chân chính đặt chân võ vương cảnh giới thiên tài thanh niên, cũng chỉ là có thể bước ra ba bước không bị thương. Trọng lực cung khảo nghiệm quả nhiên kinh khủng, nghĩ tưởng phải nhanh chóng rời đi nơi này căn bản không khả năng. Không gì hơn cái này, bị thanh niên áo bào đen như thế không nhìn, Liễu Hạc không khỏi hừ lạnh nói, hừ, nếu là giống như các ngươi hộp máu, ta giống vậy có thể bước ra bốn bước cùng ba bước, khác biệt trời vực, giống như ta bây giờ vũ vương nhị trọng cùng ngươi nửa bước vũ vương như thế. Thanh niên áo bào đen mặt hiện lên ra nồng nặc tự tin và vẻ ngạo nghễ, khinh thường đáp lại, Liễu Hạc sầm mặt lại, không lời phản bác, mà để cho mọi người giật mình. Hắc bào thanh niên này lại là vũ vương nhị trọng, không phải là vũ vương nhất trọng, đây cũng là nói rõ hắc bào thanh niên này không phải trọng lực cung liên tục liền một bước, thiên phú chính là lớn như vậy khác biệt, người ở tại trang, có thể liên tục bước ra hai bước, đều là vũ tôn vũ vương gia chủ cấp bậc, ba bước hộp máu là khu vực này đỉnh nhọn thiên tài, có thể bước ra ba bước không nói huyết, chính là thanh niên vũ vương, mà những người khác đều không cách nào liên tục dậm chân. Mà toàn cục người, bước ra một bước liền phun huyết, đã đầy đủ nói rõ vấn đề, để cho bọn họ tin tưởng, liền một bước, thiên phú khác nhau trời vực, ha ha ha, những người này ở đây làm gì, bước ra hai, ba bước mà thôi, liền mệt mỏi thành như vậy, chẳng lẽ bọn họ là ăn chưa no sao? Lúc này, Hồ Nguyệt không nhịn được sung sướng mà cười to nói, một bước cũng là nghỉ ngơi một lần, hai bước cũng là nghỉ ngơi một lần, các ngươi chậm như vậy. Trời tối có thể đi ra nơi này sao? Ánh mắt diễu cợt quét nhìn một đám mọi người. Lâm Tiêu không khỏi nói châm chọc. Chương 254, xem các ngươi có thể đi bao xa. Hừ, bất quá sớm đến chỗ này. Trước đi mấy bước mà thôi. Có gan, các ngươi cũng liền tiếp theo đi ra ba bước. Thanh niên áo bào đen quát lạnh. Hắn cũng không bởi vì Lâm Tiêu hai người có năng lực như vậy. Không sai, Lâm Tiêu, ta xem các ngươi cũng không cách nào đi bao xa. Chờ ta chờ đuổi theo, định để cho ngươi chờ coi. Liễu Hạc một trận quát lạnh, Liễu Diễm cũng ánh mắt bốc lửa. Hắn lại hai bước bước ra. Ha ha, chờ đuổi kịp chúng ta rồi hãy nói. Hồ Nguyệt, chúng ta đi. Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, hướng về phía Hồ Nguyệt vất tay một cái. Xoay người lại, những người này quá rác rưởi, thật là không thú vị. Chúng ta đi trước tìm quân tàng. Hồ Nguyệt cũng xoay người, cùng Lâm Tiêu đồng thời đi về phía trước. Hừ. Xem các ngươi có thể đi bao xa. Phía sau, vũ vương thanh niên Liễu Hạc quý mặc đám người đáy lòng rối rít hừ lạnh. Liền cảm giác hai người chẳng qua chỉ là chọc giận bọn họ mà thôi. Đi không hai bước, tự nhiên sẽ lộ hãm. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ thần sắc lại cương ở nơi đó. Bởi vì hai người rất nhanh thì bước ra hai bước. Rồi sau đó, bước thứ ba chính là tiếp lấy hạ xuống. Đùng, bước thứ ba rơi xuống đất. Hai người cũng không có hộc máu. Lại với tên kia vũ vương thanh niên như thế, Liễu Hạc cùng quý mặc đủ mộ bạch chờ người chấn động trong lòng. Mấy nhà mọi người cũng là khiếp sợ, hai người này thiên phú, lại cùng vũ vương thanh niên tương đối, so với bọn hắn bốn đại thiên tài còn phải quá mức. Thanh niên áo bào đen cũng là giật mình, hai người này thiên phú, lại có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng mà, hai người bước ra bước thứ ba sau khi, còn không có đình chỉ, bước chân tiếp lấy về phía trước bước ra. Cái gì, bọn họ còn phải bước ra bước thứ tư? Mọi người kinh ngạc ngẩn người. Hừ, tự tìm khổ ăn. Thanh niên áo bào đen hừ lạnh. Hắn có thể cảm nhận được liên tục bốn bước nặng nề. Một bước kia hắn cũng không dám tùy tiện bước ra. Hắn không tin hai người còn có thể bước ra. Đơn giản là tại tìm chết. Liễu Hạc đám người càng là thầm nói. Nhưng mà, đùng, một tiếng, hai người bước thứ tư đã hạ xuống. Hai người cũng không có tiên huyết phun ra. Một đám người không khỏi trợn to hai mắt, nhưng mà đang khi bọn họ kinh ngạc ngẩn người thời điểm. Hai người lại vừa là một cước bước ra đi, đùng, bước thứ năm rơi xuống đất. Hai người bình yên vô sự, lúc này, Hồ Nguyệt đã là dừng lại, khí tức thở gấp, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng là lại bước ra một bước, sáu bước, hắn nguyên lực trong cơ thể cũng sắp khô héo, lục phủ ngũ tạng đau đớn, lộ vẻ hiểm yếu hộc máu, đã là đến cực hạn, mới vừa dừng lại, nha. Ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa nghỉ ngơi không mấy hơi Hồ Nguyệt lại có chút thở phì phò bước ra một bước đi. Ta, Liễu Hạc cùng thanh niên áo bào đen đám người tất cả sửng sờ. Con người cũng sắp trừng ra ngoài. Không hợp lý ha, điều này sao có thể? Bọn họ muốn sống muốn chết mới đi ra khỏi hai, ba bước, hai người này lại có thể đi ra sáu bước. Còn có tiên lý hay không à? Chẳng lẽ hai người đến bọn họ cái tuổi này, có thể đạt tới Vũ Vương tứ trọng, lục trọng hay sao? Những người khác người người đều là trố mắt nghẹn họng, có chút không nói ra lời. Bọn họ thậm chí cũng đang hoài nghi, hai người này bị trọng lực có phải hay không theo chân bọn họ đãi ngộ không giống nhau. Nghỉ ngơi cái 180 hơi thở thời gian, lại đi, Lâm Tiêu âm vang lên đến, đầu cũng không trở về nhìn một đám người liếc mắt. Ai, mẹ hắn, mệt chết ta. Nghỉ ngơi hai hơi thở đi một bước nữa chịu đựng hay lại là với đi sáu bước như thế nha. Hồ Nguyệt hơi thở kia thở gấp tiếng thở thanh âm cũng là vang lên. Một đám người không nói gì. Hai người thật là thì đem bọn hắn coi thường. Xích la la đất đánh mặt. Phốp, lúc này, có thanh niên không tin. Bước ra một bước, rồi sau đó cả người phun ra một ngụm máu tươi tới. Lúc này, thanh niên áo bào đen cũng cử động nữa. Đi. Liễu Diễm co rút một cái kia khó coi vô cùng trên mặt bắp thịt. Thở khẽ một tiếng, bắt đầu đi đi lại lại mà ra. Chân chính bảo tàng ở phía sau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phốp, lúc này, có một tên liễu gia thanh niên bước ra một bước sau. Đại thổ tiên huyết, sau đó cả người ngã xuống đất ngất đi mặt. Một chuyến không nổi, Liễu Diễm sắc mặt điểm khó khăn tới cực điểm. Bất quá cũng không có hỗ trợ. Ở chỗ này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất cứ người nào cũng không giúp được gì, nếu không thì coi như hắn có thể đem còn lại kéo qua đi. Bọn họ thân thể cũng giống vậy sẽ tan vỡ, tu thấp trở nên người, càng không thể chịu đựng tu vi cao người áp lực. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu liền cũng không có lại đi lý tới phía sau đám người. Điều chỉnh thân thể đủ sau khi, liền lại tiếp tục đi ra. Một lần, chính là sáu bước, Lâm Tiêu cũng không giống như phía sau đám người muốn sống muốn chết. Ngược lại đem nơi này làm chỗ tu luyện. Càng đi hắn thân thể càng mạnh, đến phía sau, hắn cảm giác sáu bước đã không phải là hắn cực hạn. Rồi sau đó lại liên tục bước ra bước thứ bảy, đi một khoảng cách, lại bước ra bát bộ, lại đi một khoảng cách sau, lại bước ra bước thứ chín, bước thứ mười, phía sau đám người nhìn thật là muốn ói, bọn họ nhưng là ngay cả một bước đều khó gia tăng. Ngược lại càng đi cảm giác càng thống khổ, bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không đi qua khoảng cách nhất định sau. Phía sau có phải hay không càng dễ dàng đi. Sau khi thanh niên áo bào đen đi tới Lâm Tiêu có thể liên tục bước ra bước thứ bảy vị trí lúc. Căn bản là không có cách bước ra bước thứ tư. Ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi. Điều này làm cho phía sau một đám người sắc mặt cũng giống vậy khó coi đi xuống. Phía sau căn bản không phải dễ đi hơn, mà là kia Lâm Tiêu qua biến thái. Đương nhiên, trong thời gian này không chỉ là có thanh niên áo bào đen. Liễu gia quý gia ngọc phiến môn mấy cái thế lực. Còn có thành trăm thượng đẳng người liên tiếp xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Nhưng mà những người này, rất nhiều người còn chưa đi ra một bước, vừa tiến đến liền phun huyết, chửi rủa cùng hối hận thanh âm một mảnh. Đại đa số người sau khi đi vào, chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng mà lại nhìn thấy phía trước nhất hai người càng đi càng nhanh thời điểm. Thật là có mắng thiên mắng đất rung động, quá mẹ hắn không có thiên lý. Chừng nửa canh giờ thời gian, Lâm Tiêu chính là đi ra trọng lực khu vực. Lập ở trước cửa, ô kìa, chờ ta một chút. Hồ Nguyệt mặc dù thiên phú không tệ, có thể cùng Lâm Tiêu hay lại là hạ xuống hơn 10 m cự ly, phía sau từng trận mắng thiên mắng địa chi âm thanh liên tiếp. Quá không có thiên lý, có vài người mấy bước cũng còn chưa đi ra đi đâu rồi. Có người liền đến điểm cuối, bọn họ nhanh nhất một người, thanh niên áo bào đen, mới đi đến hơn một nửa một chút cự ly, rồi sau đó một mảnh là Liễu Hạc, Quý Mạc. Đủ Mộ Bạch ba người, cùng với ba thế lực lớn gia chủ hoặc là môn chủ, cùng Vũ Vương cường giả, lui về phía sau nữa, chính là cách cao thấp không đều, có vài người thậm chí cũng đứng tại chỗ, không có thể bước ra một bước. Lúc này, Lâm Tiêu quay đầu lại, không có đối với mọi người hài hước, mà là một trận tiếc cho, nơi này chính là một nơi tuyệt đối tôi luyện luyện nhục thân nơi. Chờ ra nơi này, sợ rằng sau này cũng không có cơ hội nữa. Vì vậy, Lâm Tiêu tự nhủ thở dài nói, ai, cứ như vật xong, ta còn muốn tiếp lấy tôi luyện luyện nhục thân đâu rồi. Nếu như có thể đem trọng lực cung dọn ra ngoài thật tốt. Ta, phía sau một đám người không nhịn được muốn hộc máu, phá tiếng mắng thành một mảnh, là cố ý, người này tuyệt đối là cố ý. Lâm Tiêu, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ qua cửa ải này, Liễu gia ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Liễu Hạc không nhịn được phẫn nộ quát, đây quả thực là đối với bọn họ Xích La La làm nhục. Thiên phú mạnh hơn nữa thì như thế nào? Đắc tội Liễu gia ta, ngươi đừng muốn sống từ quân tàng đi ra ngoài. Liễu Diễm cũng là lạnh giọng uy hiếp, thấy Lâm Tiêu phải rời khỏi, trong mắt sát ý không khỏi hung tràn ra, hận không được lập tức giết hắn. Ô, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, rồi sau đó mở mắt ra, mị cười lên, thật sao? Chương 255, chân chính đánh mặt thấy Lâm Tiêu bị coi thường dáng vẻ. Liễu gia mọi người càng là lửa giận mãnh liệt, Liễu Hạc chìm giận vô cùng đạo, hừ, chính là một cái thiên vũ bát trọng mà thôi, ta một ngón tay liền có thể giết ngươi, Liễu gia ta dài lão gia chủ, càng là giết ngươi như cỏ rác, liền hưởng thụ cuối cùng khoảng thời gian này đi, một lúc lâu sau, ta liền giết ngươi, Liễu Diễm cũng cả giận nói, đã như vậy, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt ti tiện hơn, lên tiếng nói, ta đây đi trở về trước đem bọn ngươi đánh một trận. Dứt lời, Lâm Tiêu bước ra bước chân, mạnh mẽ quay trở về, phốp. Không chỉ là Liễu Diễm Liễu Hạc đám người hộp máu, ngay cả những người khác cũng rối rít không nhịn được hộp máu. Người này, nhất định chính là người điên, đều đi ra ngoài, rốt cuộc lại đi về tới. Thiên đạo bất công a, có người một trận bi thương hào, quỳ nằm xuống đi, hai tay phục địa, giờ khắc này hắn quyết tâm đều phải tan vỡ. Ta, thật muốn diệt hắn, người này còn là không phải là người a, nhất định chính là gia súc, súc sinh, người điên, quái vật. Lâm Tiêu vừa ra chân chính là dẫn nhiều người tức giận. Người người hận không được đưa hắn rút gân bái bì dáng vẻ. Bọn họ nhưng là một lần cũng không đi ra lọt a. Người này lại đi về tới người so với người. Tức chết người. Đọc truyện ở ngantiuyen.com gạch chéo nhất là Liễu gia mọi người. Thật là đều phải giận ngất. Lâm Tiêu lại đi về tới. Muốn đánh bọn họ. Có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhục a. Nhưng mà... Lâm Tiêu không để ý mọi người phản ứng, đường kính đi trở về, nếu người nhà họ Liễu như vậy muốn bị đánh, như vậy, hắn liền tác thành cho bọn hắn, hắn còn muốn lại rèn luyện một lần thân thể, lại rèn luyện một lần, hắn thân thể ở cảnh giới này sắp hoàn toàn, coi như là hắn tu vi, cũng chỉ sẽ kém một bước ngoặt, liền có thể bước vào thiên vũ cửu trọng, đây chính là một lần hiếm thấy cơ duyên, đối với ở trong đó quân tàng, hẳn còn kịp. Hắn tin tưởng những địa phương khác coi như không có trọng lực cung. Cũng tự nhiên sẽ có tương ứng phương thức. Hẳn không có người nhanh như vậy đuổi đi vào. Trở lại thời điểm, Lâm Tiêu thoải mái hơn. Hơn một phút thời gian, chính là cùng người đụng nhau. Người này, bất ngờ chính là thanh niên áo bào đen. Hắn đi xa nhất, đã là đi tới hơn nửa cự ly. Cũng không biết người dùng là phương pháp gì. Có thể dưới tình huống này vượt xa người thường. Bất quá, nơi đây chỉ là một ván chi đất mà thôi. Chân chính thiên phú, cũng không phải là có thể đi bộ liền có thể chứng minh. Ở Lâm Tiêu phải được đi qua lúc, thanh niên áo bào đen hướng về phía Lâm Tiêu nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tiêu ngừng ở thanh niên áo bào đen trước mặt, hỏi, ta nghĩ rằng nói, ngươi thiên phú, chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi, chờ đi ra ngoài cũng biết, có thể ở trọng lực cung vượt qua người khác, cũng không thể nói rõ cái gì. Thanh niên áo bào đen nói, hắn đối với chỗ này bố trí. Bất mãn hết sức, ha ha, ha ha, Lâm Tiêu cười, cười thập phân châm chọc, ngươi cười cái gì, thanh niên áo bào đen thần sắc lạnh lẽo, ta đang cười, làm sao còn có loại người như ngươi, ta còn chưa bắt đầu đánh ngươi đâu rồi, chính mình liền đưa qua mặt đi cầu đánh, vừa nói, Lâm Tiêu một quyền đập ra, hắc bào thanh niên này cùng kia áo bào cho thanh niên như thế, cùng ngự linh đại sư cùng một nhóm người, hắn làm sao có thể bỏ qua, Một tiếng vang nhỏ, Lâm Tiêu quả đấm, miễn cưỡng đất đánh vào thanh niên áo bào đen trên mặt. Mặc dù không có nguyên lực kích thích, động tác cũng chậm chạp. Bất quá, thanh niên áo bào đen có thể chịu đựng trọng lực, kém xa Lâm Tiêu, tốc độ cũng không có hắn nhanh. Căn bản không kịp ngăn trở, chỉ có bị đánh phần. Phía sau đám người một trận kinh ngạc, đây chính là thanh niên Vũ Vương. Sau lưng còn có Vũ Tôn lục trọng cường giả. Lâm Tiêu, lại còn thực có can đảm đánh. Ngươi dám đánh ta, thanh niên áo bào đen thần sắc cứng đờ, hắn đường đường một đại siêu cấp thế lực thiên tài, đi tới chỗ nào không phải là bị người bưng, quỳ liếm còn đến không kịp, hôm nay, lại có người đánh hắn, hơn nữa còn là đánh mặt, không dám, Lâm Tiêu suy cười một tiếng, lại một quyền kích, đánh vào thanh niên áo bào đen trên mặt, lực đạo so với trước kia nặng hơn, thanh niên áo bào đen vành mắt đều biến thành màu đen. Ta không dám a. Lâm Tiêu vừa nói tay phải lại vừa là một quyền, đánh vào thanh niên áo bào đen trên mắt, thanh niên áo bào đen tả nhãn vòng biến thành thanh sắc. Ngươi, dám đánh ta, thật là tự tìm đường chết. Thanh niên áo bào đen giận dữ, hắn đâu chịu nổi như vậy, sỉ nhục. Lâm Tiêu cho hắn đáp lại chính là liên tiếp quả đấm đập ra. Đem thanh niên áo bào đen đánh giống giận liên tục, cho đến thân thể không yên, xuống phía dưới cung đi. Lâm Tiêu hai tay không lưu tình chút nào, liên tiếp đập ra, trực tiếp đem thanh niên áo bào đen đánh nằm trên đất. Ta không dám, các người đều phải tới giết ta, ta còn không dám. Đem thanh niên đánh ngã sau, Lâm Tiêu lại một quyền đả ở thanh niên diện mạo thượng. Bất quá lấy hắn bây giờ có thể phát huy được lực lượng, căn bản là không có cách đem đối phương đập chết. Nếu hắn không là bây giờ nhất định phải đánh hắc bào thanh niên này đánh chết không thể. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi. Thanh niên áo bào đen cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang dội toàn bộ cung điện. Trong thanh âm tràn đầy tức giận thê lương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái gì? Còn dám kêu? Lâm Tiêu hơi sửng sờ, trên mặt lộ ra ti tiện hơn nụ cười. Được rồi, đã như vậy, vừa nói, Lâm Tiêu chậm rãi giơ chân lên, một cước hướng thanh niên áo bào đen mặt đạp đi. Không, thanh niên áo bào đen kêu gào, một cước đạp ở thanh niên áo bào đen mặt nhọn thượng, nặng nề ép trên mặt đất, sỉ nhục, xích la la sỉ nhục. Thanh niên áo bào đen tức giận tới mức tiếp tục ngất đi. Mọi người thấy sửng sờ, xuất thủ cũng quá ác, quá làm nhục người. Có thể dự đoán, hắc bào thanh niên này bị gieo xuống tâm ma, ngày sau nếu như không đem Lâm Tiêu giết chết, sợ rằng tu vi cũng lại khó mà tinh tiến. Khí huyết không khoái a. Tình cảnh một trận an tĩnh, nhưng mà hậu phương, Hồng Nguyệt lại ở nơi nào ngay cả tay chụp nhanh, không ít người ngược lại hút khí lạnh, than thầm hắc bào thanh niên này gặp phải một đôi ngoan nhân. Bọn họ ngay cả đại khí cũng không dám, bọn họ bây giờ nhưng là ngay cả đi cũng sắp bất động. Nếu là chọc giận Lâm Tiêu, lại đến như vậy một chút, vậy còn, lúc này, Liễu Diễm cùng Hạc sắc mặt đen đi xuống. Liễu Diễm trên mặt bắp thịt thậm chí đều không khỏi co rúm mấy cái. Nếu như Lâm Tiêu đối với hắn mang đến như vậy mấy cái hậu quả, Liễu Diễm nghĩ tưởng cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Tiêu nhưng là đường kính hướng hắn đi tới. Bởi vì, hắn cách, cùng thanh niên áo bào đen vị trí chỗ ở gần đây. Cũng không lâu lắm thời gian, Lâm Tiêu liền đi tới Liễu Diễm trước người. Trên mặt hiện lên nụ cười. Tiểu bối, ngươi dám? Liễu Diễm hoảng. Một trưởng liền muốn hướng Lâm Tiêu dẫn đầu đánh ra, mà ở trọng lực bên dưới, nào có Lâm Tiêu tốc độ nhanh, bàn tay hắn còn chưa cùng, Lâm Tiêu quả đấm cũng đã nện ở trên mặt hắn. Liễu Diễm bị đập được một cái hất đầu, trên mặt xuất hiện một cái xanh khối, mọi người lại lần nữa ngược lại hút khí lạnh, bọn họ coi như là thấy chân chính ngoan nhân, ngay cả Vũ Tôn cũng theo đánh không lầm, da mặt thật là dày. Lâm Tiêu vẫy vẫy tay, thấp giọng mắng. Vũ Tôn thân thể quả thật ra nếu so với thanh niên áo bào đen kia cường đại. Ngươi, Liễu Diễm thật là muốn chọc giận kết. Lâm Tiêu lại vừa là đấm ra một quyền, đem Diễm răng đánh bay. Mọi người đều hóa đá. Liễu gia mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Nhà bọn họ chủ, đường đường Vũ Tôn cường giả, lại đang bị một tên tiểu bối cuồng đánh, đây quả thực không thể tin được. Khiến cho người không cách nào trao nhận. Hơn nữa, trong sân còn có một cái không hòa hài thanh âm, Hồng Nguyệt ở phía sau cười trước lật ngửa về sau, đây tuyệt đối là nhất định phải đem người tức chết không thể. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Liễu Diễm trong miệng lẩm bẩm nói, tức giận sắp nứt cả tim gan. Sau đó, Lâm Tiêu lại một chân nâng lên, đạp xuống đi. Liễu Diễm cặp mắt tối sầm lại, liền muốn xỉu vì tức. Lâm Tiêu, người nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Bên cạnh, Liễu Hạc giận đến thân thể không ngừng run rẩy. Chương 256, đây chính là quân tàng. Không nóng nảy, liền muốn đến phiên ngươi. Lâm Tiêu nghiêng đầu, cười hắc hắc, ta, Liễu Hạc thoáng cái liền đem lời sặc ở trong miệng. Hắn bỗng nhiên cũng cảm giác mình miệng tiện. Đoàng đoàng đoàng, Liễu Hạc kết cục cùng trước hai người như thế. Bị Lâm Tiêu đánh ngã, sau đó giẫm mấy đá. Như vậy từng cái đánh xuống thật mệt mỏi. Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, mang nhìn về phía trước nhất vị trí, cũng liền là mới vừa tiến vào trọng lực cung vị trí. Nơi đó có vô số xuống trên mặt đất binh khí, Lâm Tiêu mười ngay cả bước, đi về trước ra, tu luyện một hồi, sau đó sẽ tiếp tục đi ra. Không tới nửa nén hương thời gian, chính là đi tới trọng lực cung tít ngoài rìa vị trí. Lúc này, Liễu Diễm cùng Hạc đã là đứng lên, loại lực lượng này, không thể để cho bọn họ chân chính bị thương. Chẳng qua là, đứng lên sau bọn họ không dám lại uy hiếp Lâm Tiêu. Rất sợ Lâm Tiêu trở lại lại vừa là hành hung một trận. Nhưng mà, làm Liễu Diễm thấy Lâm Tiêu đi nhặt trên mặt đất một thanh kiếm thời điểm. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Lâm Tiêu, lại còn muốn giết hắn môn. Thật là nặng, nắm trên mặt đất một thanh trường kiếm. Lâm Tiêu vô cùng cố hết sức. Binh khí này tựa hồ bị trọng lực. So với trên người hắn chịu đựng muốn trọng nghìn lần, vạn lần, hắn căn bản không ngẩng nổi. Xem ra trọng lực cung là không cho phép mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Cuối cùng, Lâm Tiêu cũng không khỏi không buông tha ở chỗ này giết người ý tưởng. Ai, đáng tiếc, không cách nào vận dụng binh khí, không thể ở chỗ này đem nhà toàn bộ giết. Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mười phần không cam lòng. Mọi người, Liễu gia mọi người cái cũng choáng váng. Hôm nay thật là có thể đem bọn họ tươi sống tức chết. Ai, đáng tiếc cung gia người không có ở. Nếu không đem cung gia người cũng đánh một trận tơi bời. Lâm Tiêu lại than tiếc đạo. Mọi người, người này rốt cuộc là người nào à? Lại còn muốn đánh cung gia người. Liễu gia mọi người hoàn toàn không nói gì. Hơn 10 người thanh niên đáy lòng càng là âm thầm cầu nguyện. Trời ạ, nhanh đem cái quái vật này mang đi. Chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Ai, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nhìn cuối cùng mấy hàng Liễu gia thanh niên, Lâm Tiêu rất thân thiện đạo. Đi như vậy nửa ngày, liền đi như vậy mấy bước, hay là ta làm việc tốt, kéo các ngươi một cái. Lâm Tiêu xoay người, lần nữa đi vào bên trong, sau đó đem một tên Liễu gia thanh niên về phía trước kéo hai bước. Phốc, tên này Liễu gia thanh niên hộc máu, choáng váng ngã trên mặt đất. Liễu Diễm giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Chúng người thần sắc biến đổi. Như vậy cũng có thể. Chẳng lẽ thanh niên phải ở chỗ này đem người nhà họ Liễu đuổi tận giết tuyệt sao? Mọi người không khỏi đảo rút ra khí lạnh. Bất quá, lúc này Lâm Tiêu cũng không hơn gì. Hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Trọng lực lại đang thành bội đất tăng vọt. Làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Thân thể sắp nứt, không thể không dừng lại. Rồi sau đó, tại chỗ điều chỉnh hồi lâu. Cái này làm cho Liễu gia mọi người thầm thở phào một cái. Nghĩ tưởng kéo người đồng thời chịu đựng trọng lực, căn bản không khả năng. Lâm Tiêu cảm thấy ở trọng lực cung giết người không thể thực hiện được. Cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tha cái ý nghĩ này. Rèn luyện lộn một cái thân thể, Lâm Tiêu liền lại trở lại. Trên đường, thuận tiện đem Liễu gia Vũ Vương đánh nằm úp sấp. Liễu gia có thể làm cho hắn để ý. Cũng liền ba người này, mà đi ngang qua Liễu Diễm cùng thanh niên áo bào đen bên người lúc. Hai người cũng không dám thở mạnh một chút. Lại giận cũng phải nhịn, bị người dẫm đạp mùi vị bọn họ cũng không muốn lại tiếp nhận một lần. Rất sợ Lâm Tiêu lại đem bọn họ đánh một trận tơi bời. Nhưng mà, Lâm Tiêu quả nhiên lại đem hai người đánh tơi bời dẫm đạp một hồi. Làm cho hai người gầm thét liên tục. Cuối cùng, Lâm Tiêu đi ra trọng lực khu vực, cùng trước cửa Hồ Nguyệt hội họp. Các vị, gặp lại sau, Lâm Tiêu hướng về phía sau ngoắc ngoắc tay, sau đó kéo Hồ Nguyệt hướng phía trước cửa đi vào. Quái vật này rốt cuộc đi. Đám người trong lòng thầm thở phào một cái. Đủ Mộ Bạch cùng Quý Mặc trên mặt cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Cũng còn khá bọn họ mới vừa rồi không đối với Lâm Tiêu nói gì. Nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tiêu, ta muốn diệt cả nhà ngươi. Lâm Tiêu, không giết ngươi ta thề không làm người. Thanh niên áo bào đen cùng Diễm mấy người đang phía sau gầm hét lên. Trong lòng mọi người rung rung, bọn họ đã có thể tưởng tượng được. Cho ra trọng lực cung, sẽ có cái gì dạng chấn động, Vũ Tôn cơn giận, thiên diêu địa động, suy, một trận choáng váng sau, Lâm Tiêu xuất hiện ở một địa phương khác, hai mắt khôi phục như cũ, xuất hiện ở trong tầm mắt cảnh tượng, khiến cho được hai người bọn họ thất kinh, nơi này cũng không phải là một tòa cung điện, mà là mênh mông bát ngát, bãi tha ma, lân hỏa u, xương trắng ơn ẩn, trên mặt đất khắp nơi đều có bầy bạch cốt, đoạn thi, tàn thể. Có thể nói là thây phơi khắp nơi, trong hư không mơ hồ bồng bềnh trận trận cho cốt bột. Dùng mình xông vào mũi, nồng đậm âm khí tràn đầy mỗi một tấc không gian, toàn bộ đất trời gian lộ ra một mảnh âm khí âm u. Uyển như ngàn vạn địa ngục xâm la, suy, một sát na này, Lâm Tiêu không khỏi đánh dùng mình một cái. Cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên, da đầu trận trận tê dại, ở nơi này là cái gì quân tàng, mà là một nơi bãi tha ma. Đây chính là quân tàng. Không quá giống a, tên kia luôn không khả năng đem mình chôn cất ở chỗ này chứ. Hồ Nguyệt trên mặt là tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Trước mắt một màn quá mức đánh vào thị giác, Lâm Tiêu cũng là một trận không hiểu. Phía trước là cung điện khảo nghiệm, mà ở trong đó lại một nơi bãi tha ma. Tên kia vũ quân cường giả tối đỉnh, lại chế giễu, sẽ không chế giễu đến đem mình chôn ở loạn cốt bên trong đi. Quét, quét, quét, bỗng nhiên, có một đám người lớn ngựa, từ trong hư không xuất hiện, rơi vào Lâm Tiêu hai người phụ cận, có người thông qua khảo nghiệm. Lâm Tiêu ánh mắt, vội vàng hướng mặt bên di động, quét nhìn hướng xuất hiện mọi người, nhóm người này, tổng cộng có mấy chục hơn trăm người, nữ có nam có, trẻ có già có. Những người này trên người tràn ngập khí tức tất cả ở trên trời võ trở xuống. Hiển nhiên đều là tới điều tra quân tàng đám người. Lâm Tiêu rất giật mình. Lấy những thiên phú này cùng thực lực, nếu là xuất hiện ở trọng lực cung lời nói, hiển nhiên không thể nào có nhiều người như vậy thông qua. Thậm chí mãi mãi cũng không cách nào tới. Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, có thể là bọn họ việc trải qua khảo nghiệm phương thức không giống nhau. Xuất hiện ở đây nơi sau khi, một đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Ngắm lên trước mắt một màn, trên mặt cũng treo khó tin kinh hãi thần sắc, bọn họ rất khó tin, nơi này chính là quân tàng, rõ ràng cho thấy thây phơi khắp nơi, nào có cái gì bảo tàng. Kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu thời gian, một đám người vẻ mặt mới bắt đầu động, ánh mắt đánh giá khắp nơi, nhìn thấy hai người khuôn mặt, một đám người rối rít giật mình, hai tên thanh niên ở trước cửa đá nhưng là gây ra rất đại động tĩnh. Hơn nữa nghe nói còn là mở ra quân tàng người. Trong đám người này, không ít người lộ ra kiêng kỵ cùng địch ý, bởi vì Lâm Tiêu thực lực quá cường thịnh, lúc trước tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cùng thanh niên Vũ Vương cũng không có bắt lại. Bây giờ Vũ Vương Vũ Tôn chưa từng xuất hiện, sợ rằng có rất ít người có thể chống lại, chuyện này với bọn họ ở chỗ này tìm cơ duyên bất lợi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Thấy Lâm Tiêu hai người, có một đám thanh niên trên mặt hay lại là lộ ra vẻ sùng bái. Đối với Lâm Tiêu đối mặt Vũ Tôn, đối mặt thế lực lớn bất khuất quyết đoán, bọn họ rất là bội phục. Ngươi là Lâm Tiêu, lúc này, có một tên 15-16 tuổi thanh tú thanh niên. Hướng Lâm Tiêu hai người đi tới, chương 257, nhặt bảo, ta biết ngươi, trong vạn người tiêu điểm, ngươi rất cường đại, không khuất phục thế lực lớn, ta rất sùng bái ngươi. Thanh tú thanh niên trên mặt lộ một vệt kính nể, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt cũng lộ ra một vẻ nóng bỏng. Người tuổi như vậy có thể có như vậy tu vi, người thiên phú cũng không yếu. Nhìn thấy thanh niên mặt đầy thành khẩn, Lâm Tiêu cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Thanh niên này tương đối chân thành, không có địch ý chút nào. Hắn Lâm Tiêu cũng không phải là một máu lạnh ngạo mạn hạng người. Coi hắn hữu hảo người, nhất định là dĩ lễ đối đãi. Coi hắn là địch người, tự nhiên không chút nương tay. Mà thanh niên nắm giữ thiên vũ thất trọng, so với hắn đều chỉ kém nhất trọng. Thiên phú hiển nhiên cũng không kém, có thể đi đến một bước này, ta đối với chính mình thiên phú dĩ nhiên tự tin, bất quá đối mặt Lâm Tiêu huynh thực lực và khí phách, hay là không dám cùng Lâm Tiêu huynh so sánh. Thanh tú thanh niên rất thản nhiên, đúng là bất đắc dĩ. Lâm Tiêu than nhẹ, đối với lần này không có nói thêm nữa, chợt đơn giản hỏi thăm tới thanh tú thanh niên một vài vấn đề. Thanh niên này được đặt tên là Buồn Bã Bây Giờ Bài Hát, cùng đám người tiến vào cửa đá sau khi xuất hiện ở một cái phá linh thuẫn khảo nghiệm, chỉ cần phá linh thuẫn là có thể tới, mà theo Buồn Bã Bây Giờ Bài Hát nói, kia linh thuẫn cũng không phải là chật vật, chỉ cần có một loại đặc thù năng lực công kích, hoặc là nắm giữ chiến thắng một tên phổ thông đồng giai thực lực võ giả, lại hoặc là không ngừng công kích tới trình độ nhất định liền có thể phá vỡ. Cho nên 100 người cũng hơi dễ dàng đạt tới cái này trong, ở tại bọn hắn nhóm kia trong cung điện. Còn có Vũ Vương cùng Ngự Hổ Quân tiểu thống lĩnh, chỉ bất quá, nơi đó quy lại biểu hiện, Vũ Vương yêu cầu thông qua nữa nhất trọng khảo nghiệm, Vũ Tôn yêu cầu chưa tới lượng nặng khảo nghiệm, vì vậy chỉ có bọn họ những người này, không có Vũ Vương cùng Vũ Tôn cường giả xuất hiện. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại thầm thở phào một cái, Vũ Tôn Vũ Vương không xuất hiện, vậy hắn liền có không ít thời gian, ở chỗ này tìm cơ duyên, ồ, đó là một hớp nhỏ ngọc kiếm. Ánh mắt quét nhìn một phen, Hồ Ngôn ở ngoài một trượng dưới thi thể, phát hiện có một cái thanh tú mỏng màu xanh biếc ngọc kiếm. Cẩn thận tiến lên mấy bước, đem lấy ra, lật tay đánh giá, ồ, không tệ ngọc kiếm, khinh bạc sắc bén, thật thích hợp ta. Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra vui vẻ, đem màu xanh biếc ngọc kiếm thu. Thấy vậy, ánh mắt mọi người rối rít sáng lên. Những người này mặc dù là bãi tha ma, bất quá cơ duyên này chỉ sợ cũng không ít. Những người này trước người đồ vật nhất định cũng mang trên người, nhiều như vậy thi thể, nhất định là có người ủng hữu bất phàm đồ vật. Đi, một đám người bắt đầu động, rối rít hướng phía trước đi tới, tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Lâm huynh, ta cũng tìm cơ duyên. Những vũ vương đó vũ tôn muốn không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ chạy tới. Lâm huynh chính mình lo lắng, buồn bã bây giờ bài hát chắp tay ôm quyền xá. Từ lễ đạo, đa tạ buồn bã huynh nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn cũng buồn bã bây giờ bài hát chẳng qua là gặp mặt một lần. Hai người còn không có đạt tới bạn tốt trình độ, không thể nào giống như Hồ Nguyệt như vậy tín nhiệm. Tìm cơ duyên, các dựa vào bản thân. Buồn bã bây giờ bài hát cũng tự nhiên không muốn cùng Lâm Tiêu đồng hành. Nếu không tìm tới cơ duyên, sợ rằng cũng không thuộc về mình. Buồn bã bây giờ bài hát rời đi, ở một vị trí khác đi trước. Những người khác bày cũng rối rít lên đường, lẫn nhau cảnh giác, để tránh phát hiện bảo vật bị người khác xuất thủ. Coi chừng một ít, Lâm Tiêu đi về phía trước ra, hướng về phía Hồ Nguyệt nhắc nhở một tiếng. Chỗ này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Hồ Nguyệt gật đầu một cái, bất quá hai mắt tràn đầy ánh sáng, nhanh chóng ở chung quanh lục soát, nàng thậm chí cơ hồ cũng đem thi thể mở ra đến xem. Lúc này Hồ Nguyệt giống như một cái tiểu tài mê một dạng, cái này làm cho Lâm Tiêu có chút không nói gì. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cũng là không ngừng điều tra đến, cùng Hồ Nguyệt không có đi ra khỏi quá khoảng cách xa. Lấy làm phối hợp, một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên. Tầm mắt nhìn chăm chú về phía trên mặt đất một cỗ thi thể bên người. Nơi đó bày một khối to như nắm tay thạch đầu. Tảng đá kia nhìn rất phổ thông, bất quá phía trên lại có một cổ đặc thù khí tức lưu truyền. Thiên chuyển thạch, Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem thiên chuyển thạch khống bay tới. Nắm trong tay, thiên chuyển thạch là một loại có thể chuyển hóa năng lượng kỳ quái bằng đá. Vũ Vương Nguyên Đan chính là dùng thiên chuyển thạch luyện hóa linh thú linh hạch tới. Một cân thiên chuyển thạch đủ luyện chế ra 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Lâm Tiêu ước lượng một chút, trong tay khối này cũng đủ có một cân, cũng chính là nói tảng đá này có thể luyện chế ra 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Hắn bây giờ có được không ít Vũ Vương Nguyên Đan, bất quá loại này ngoại tệ mạnh hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều, chờ linh lực lại tăng lên một cấp, chính hắn có lẽ liền có thể thử luyện chế Vũ Vương Nguyên Đan, cũng coi là có chút thu hoạch. Lật tay một cái, Lâm Tiêu liền đem thiên chuyển thạch thu. Ô, cúi đầu nhìn lại, chính hôm đó chuyển thạch phía trước, Lâm Tiêu còn phát hiện kia còn có một quả ngón cái kích cỡ tương đương phù triện. Lâm Tiêu cặp mắt sáng lên, xem ra người này khi còn sống vẫn là rất giàu có. Linh lực động một cái, Lâm Tiêu khống chế cái viên này phù triện bay tới, một tay đem bát, ánh mắt nhanh chóng ở phía trên quét qua, chỉ thấy tấm phù triện kia thượng viết quang sát phù ba chữ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, vật này hắn chưa thấy qua, bất quá ở thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ ngược lại có cực kỳ mạnh mẽ cao thủ sẽ phù khắc những thứ này, đem mình lực lượng dung nhập vào trong đó, giao cho hậu bối giết địch. Đương nhiên, quang sát phù là phù triện bên trong một chủng loại hình, có thể là một cái cường giả lưu thủ đoạn đặc biệt, thôn Thiên Linh Đế tự nhiên cũng chưa từng thấy qua. Tứ phẩm sơ cấp, mở ra phía sau, Lâm Tiêu nhìn thấy cấp bậc, hơi có chút thất vọng, tứ phẩm sơ cấp, gần là có thể đối phó sơ giai vũ vương, thế nào không phải là cao hơn một tầng thứ đẳng cấp. Nói thí dụ như ngũ phẩm, lục phẩm, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng thầm thán mình nghĩ quá nhiều, vật này có thể không phải người bình thường có thể giả tạo. Hơn nữa người ở đây cũng không biết chết đi bao lâu, còn có thể nhặt được một quả tứ phẩm sơ cấp phù triện, đã là rất may mắn. Hồ Nguyệt, quang sát phong giữ lại cho ngươi. Nhìn cách đó không xa tìm đông tìm tây Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu la lên, tứ phẩm sơ cấp phù triện có thể đối phó một tên sơ giai vũ vương, vật này trong tay hắn tác dụng cũng không phải là quá lớn. Sơ giai vũ vương, cho dù hắn không đánh lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hồ Nguyệt cũng không giống nhau, Hồ Nguyệt tu vi quá thấp, ở loại địa phương này, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Để cho nàng có một phòng thân lá bài tẩy. Nghe vậy, Hồ Nguyệt mặt mũi sáng lên, nhanh chóng chạy tới, đem quang sát phù bắt vào tay, lật tới lật lui nhìn một cái, kinh nghi mà nói, Ồ, đây là vật gì? Tứ phẩm sơ cấp quang sát phù, có thể đối phó sơ giai vũ vương, gặp phải nguy hiểm lúc, chính diện đối với da, đem nguyên lực rót vào trong đó là được mở ra. Lâm Tiêu giải thích, thứ tốt, Hồ Nguyệt mừng rỡ, đem quang sát phù thu, lần sau gặp được thứ tốt kêu nữa ta. Hồ Nguyệt hướng về phía Lâm Tiêu cười hắc hắc, sau đó đuổi vội vàng xoay người, đi lục soát bảo vật. Lâm Tiêu không còn gì để nói, Hồ Nguyệt đến phía trước, đem thanh kia màu xanh biếc ngọc kiếm làm côn bổng sử dụng, đi kích thích những thứ kia tàn thi. Thấy Hồ Nguyệt cần phải đi phía trước một cỗ thi thể kích thích lúc, Lâm Tiêu tầm mắt ở cỗ thi thể kia bên trong, leo ra một cụ ngón cái kích cỡ tương đương màu đen trùng tử. Chờ một chút, lui, Lâm Tiêu liền vội vàng quát lên. Chương 258, U Minh Hắc Huỳnh. Hồ Nguyệt cả kinh, trước mắt không có phát hiện cái gì, bất quá nàng tu luyện là sát thủ thuật, theo bản năng cũng cảm giác nguy hiểm, nghe được Lâm Tiêu tiếng quát, lập tức đất bảo lui ra ngoài, coi như tu luyện sát thủ thuật người. Hồ Nguyệt lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, trong chớp mắt, chính là thối lui đến Lâm Tiêu trước mắt, nhưng mà lúc này, phía trước trên thi thể kia, một đạo nhỏ bé bóng đen, trực tiếp liền nổ bắn ra đến, tốc độ kia nhanh, nếu không phải chú ý, cơ hồ cũng không thấy được. Phốc, ngay tại bóng đen này liền muốn xông về Hồ Nguyệt thân thể lúc, một đoàn hắc thanh hỏa diễm ngăn ở Hồ Nguyệt trước người, màu đen kia trùng tử vọt thẳng ở hắc xanh trên ngọn lửa, suy một tiếng biến mất ở hắc xanh linh năng chính giữa, bị hắc xanh linh năng đốt vệ sạch sẽ. Mẹ hắn, đây là vật gì? Hồ Nguyệt hù dọa giật mình, vật này lại đáng sợ như vậy, nếu là nàng đi kích thích kia cổ thi thể, hậu quả khó mà lường được. A a a, đang lúc này, từng trận kêu thảm thiết vang lên, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo nhỏ bé bóng đen giống như điểm một cái ô quang như vậy, đem một đám người thân thể xuyên thủng qua đi, có người bị xuyên thủng mấy lỗ miệng, tiên huyết tràn ra, có người trực tiếp bị xuyên thủng lục phủ ngũ tạng, có vài người may mắn một ít, chẳng qua là bị xuyên thủng tay chân hoặc là trốn tránh quá khứ. Ở Lâm Tiêu ngoài mười mấy trượng cự ly, thì có hơn 10 người toi mạng, còn có hơn 10 người bị thương, loại này màu đen trùng tử, tựa như cùng đêm tối sát thủ một dạng thoáng cái từ trong thi thể đánh bất ngờ, làm cho một đám người căn bản không kịp phòng bị. Ở xuyên thủng 20, 30 người thi thể sau, những hắc đó giờ, hướng bốn phương tám hướng tản ra đến, sẽ tìm mục tiêu, phốp, phốp, phốp, chuyên cua tui a còng nét, lại có chút người bị hắc lỗ sâu xuyên, những người khác chính là rối rít hướng về phía hắc trùng đánh ra. Âm, bị đao kiếm bổ tới hắc trùng, giống như muốn nổ tung lên, bộc phát ra một đoàn hắc sắc năng lượng, dâng trào ở người xuất thủ trên người, bị ảnh hưởng đến chỗ, thân thể bị ăn mòn mờ. A, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tình cảnh bầu không khí trở nên rất là khẩn trương, không ngăn được, sẽ bị xuyên thủng thân thể, ngăn lại đi sắp tối trùng đánh chết, lại sẽ để cho bảo thể bộc phát ra một đoàn năng lượng tới, một dạng sóng năng lượng cùng phạm vi không tính là quá lớn, nhưng gần người nổ mạnh, đã nguy hiểm đến tánh mạng, hơn nữa năng lượng màu đen kia bên trong, ẩn chứa ăn mòn lực lượng, dính vào người tức hủ, thập phân đáng sợ, không ít người chết ở hắc sắc năng lượng ảnh hưởng đến bên dưới. Hiu, hiu, giống như cân nhắc đạo ô quang vạch qua, có mấy con hắc trùng hướng Lâm Tiêu hai người nhanh chóng bay tới. Lâm Tiêu không chút do dự thúc dục ra hắc xanh linh năng, đứng ở trước người hai người, kia mấy con bóng đen tựa hồ cảm giác thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa linh năng khí tức kinh khủng, dừng lại, không có công kích, ngắm thanh mấy con hắc trùng bộ dáng, Lâm Tiêu có chút giật mình, những thứ này hắc trùng hình dáng giống như đom đóm như vậy. Trên người nhiều chút huỳnh quang, bất quá huỳnh quang là màu đen, đây cũng là những người đó công kích được hắc trùng liền để cho nổ mạnh nguyên nhân. Hắc trùng bản thân liền nắm giữ năng lượng, oanh một cái đi lên, tự nhiên sẽ bạo nổ, thượng một cái Lâm Tiêu thúc dục ra hắc xanh linh năng, chẳng qua là đem những hắc đó sắc năng lượng cũng cho đốt về, không làm muốn nổ tung lên, đây là hai loại linh năng dung hợp ra linh năng chỗ đáng sợ. U Minh Hắc Huỳnh, Lâm Tiêu sắc mặt trịnh trọng vô cùng, một đoàn linh năng lập ở trước người, không có chủ động đánh ra quá xa, trường kiếm trong tay nhấc lên, tùy thì chuẩn bị động thủ. U Minh Hắc Huỳnh là một loại hắc ám loại vật, chuyên lấy thi thể làm thức ăn, thường gửi ở trong thi thể. Lời đồn đãi, U Minh Hắc Huỳnh đến từ U Minh địa ngục, trên người ẩn hắc sắc năng lượng, ủng có một tí u minh lực, tốc độ cực nhanh, công kích ác liệt, được xưng đêm tối sát thủ, cả người đen nhánh, đêm tối xuất thủ, để cho người khó lòng phòng bị. U minh hắc huỳnh thường ra không ở trên thi thể tụ tập chi địa. Số lượng đông đảo, giống như một thiên nhiên tổ chức sát thủ, coi như là cao thủ tuyệt thế, đều phải nhượng bộ lui binh. Còn có lời đồn đãi, u minh hắc huỳnh bên trong hắc huỳnh đế vương, chờ lớn lên tới trình độ nhất định, có thể ám sát vũ đế, vô luận như thế nào, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ chủng tộc. Lấy thôn thiên linh đế trí nhớ, Lâm Tiêu cũng tự nhiên biết rõ u minh hắc huỳnh đáng sợ, không dám chút nào khinh thường, vừa động thủ chính là hắc xanh linh năng. Cũng may linh năng thập phân khắc chế u minh hắc huỳnh, để cho u minh hắc huỳnh hết sức kiêng kỵ, dừng lại mấy hơi thở, mấy con u minh hắc huỳnh quay đầu hướng những người khác công kích quá khứ. Lúc này những người khác đang cùng u minh hắc huỳnh đánh, thậm chí có những người này không thấy u minh hắc huỳnh liền bắt đầu khắp nơi công kích, động trước làm chủ, mà còn chưa bị công kích người cũng bắt đầu noi theo qua loa công kích. Những người này phần lớn đều là thiên vũ cường giả, đánh ra lực lượng thập phần cường đại, một đoàn một dạng hào quang óng ánh chiếu sáng bát phương, năng lượng kinh khủng ba động ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm trượng, cũng may mắn đem không ít u minh hắc huỳnh đánh giết hết. Mà ở phụ cận chiết phục u minh hắc huỳnh cũng rối rít bị kinh động, hướng những người đó công kích quá khứ. Hơn 10 người đang cùng mấy chục trên trăm con u minh hắc huỳnh đối công, Lâm Tiêu cũng không có xen vào việc của người khác, cùng Hồ Nguyệt trực tiếp đi trước. Có một đám người hấp dẫn, thật ra khiến bọn họ giảm bớt u minh hắc huỳnh cái phiền toái này. Hai người đi trước mấy dặm cũng không có gặp lại sau được u minh hắc huỳnh. Nghĩ đến minh hắc huỳnh đều là tề tụ ở mảnh khu vực kia, toàn bộ u minh hắc huỳnh đều đã điều động, phía sau động tĩnh cũng theo hai người đi trước dần dần trở nên yên tĩnh. Những quỷ kia đồ vật rốt cuộc không thấy, bất quá đoạn đường này tới nay cũng không có thấy bảo vật. Mảnh khu vực kia người chết thật nghèo, đoạn đường này không có bất kỳ thu hoạch. Hồ Nguyệt trong miệng có chút bất mãn lẩm bẩm đứng lên, cẩn thận một chút, chỗ này không thể khinh thường, Lâm Tiêu đúng lúc nhắc nhở. Đối với cái này một đường không có thu hoạch, Lâm Tiêu ngược lại cảm thấy bình thường, dù sao những người này ngay cả hài cốt cũng ở lại chỗ này, trên người ủng có đồ sợ rằng đều phải dùng hết, bọn họ chẳng qua là ở sửa máy nhà dột mà thôi. Quét, quét, quét, đột nhiên phụ cận hư không phảng phất vạn vèo, mấy đạo nhân ảnh từ Lâm Tiêu phía trước ngoài mười mấy trượng trong hư không rơi ra, số người chỉ có chừng 10 người, mà đón lấy ở khắp nơi lại có từng nhóm người liên tiếp từ trong hư không rơi ra đến, thật sự xuất hiện ở vị trí vô tận giống nhau, nơi nào xuất hiện đều có, hiển nhiên không ngừng có người thông qua khảo nghiệm liên tiếp xuất hiện ở đây khu vực. Những người này sau khi xuất hiện trước tiên phản ứng đều là giống nhau, giật mình, đờ đẫn, cùng bọn chúng tưởng tượng lộng lẫy bàng bạc vũ quân mộ táng cách biệt quá xa. Ở nơi này là mộ địa, hiển nhiên là một nơi cổ chiến trường, loạn chôn cất nơi, khắp nơi đều có thi thể. Chỉ là một hồi thời gian, chính là xuất hiện hơn mấy trăm ngàn người, khắp nơi đều là bóng người, mà đang kinh ngạc sau một hồi, có người liền đứng không vững, rồi rít hướng khắp nơi lao ra, bắt đầu điều tra bảo vật. Lâm Tiêu hai người tự nhiên cũng không thể đứng tại chỗ, nhanh chóng đi trước, thầy phơi khắp nơi, luôn có tẫn lúc, nói không chừng tên kia đỉnh phong vũ quân cường giả mộ giấu ngay tại một nơi. Đinh đinh đương đương, đột nhiên từng đạo kim loại giao kích thanh âm từ phía trước truyền về, Lâm Tiêu ánh mắt theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, ở đó ngoài mấy trăm trượng chỉ thấy không ít võ giả quay đầu chạy trở lại, xuyên thấu qua đem về đám người nhìn lại, ở phía xa trong tầm mắt cuồn cuộn âm khí tràn ngập tới, loáng thoáng chính giữa có đạo đạo bóng người nhanh chóng truy kích mà tới. Ừ, Lâm Tiêu lông mày trau chọn, đám người tới gần, phía sau truy kích tới bóng người cũng dần dần rõ ràng, Lâm Tiêu trên mặt cũng dâng lên cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Chương 259, thi khôi truy kích đám người tới. Cũng không phải là vật còn sống, mà là từng cổ hoàn chỉnh thi thể. Những thi thể này hai mắt vô quang, sắc mặt trắng bệch, cả người trên dưới không có một con đường sống, chỉ có xâm xâm âm khí tràn ngập, tựa hồ là ở dựa vào bản năng, hoặc là thụ dẫn động, hết sức công kích mà tới. Kia thủ đoạn công kích không có chương pháp gì, hoàn toàn là lấy thân thể tương bác, bất quá những thi thể này thân thể lại như binh khí một dạng cực kỳ cường hãn, đao kiếm cũng chém không phá. Thi Khôi, Lâm Tiêu kinh hãi nghẹt ngào. Thi Khôi là có người ở võ đạo cường giả trên thi thể, dùng đặc thù bí pháp giúp đỡ giữ thân thể, thậm chí dùng người sống khó có thể chịu đựng phương pháp tăng cường thân thể, để cho thân thể đạt tới tương đối kinh khủng địa phương. Sau đó sẽ giúp thi thể sống lạc kinh mạch, rót vào âm hàn lực, cuối cùng ở trong đầu, đặt vào chiến đấu lạc ấn, cuối cùng khống chế coi như công cụ chiến đấu. Chế tạo thi khôi, rất có rất ít người mới nắm giữ cái loại này bí pháp. Thôn Thiên Linh Đế năm đó liền gặp được có thể chế tạo thi khôi cùng khống chế thi khôi cường giả. Còn đối với kỳ xuất thủ qua, bất quá loại thủ đoạn này đối với cái cảnh giới kia Thôn Thiên Linh Đế mà nói, quá tầm thường, cũng căn bản coi thường, cũng chưa có tìm tòi nghiên cứu qua luyện tạo thi khôi phong phương pháp. Nơi này thi khôi, cũng không biết là người nào chế, sợ rằng kỳ chủ đều chết, đều biến thành vô chủ thi khôi. Vô chủ thi khôi, một khi gặp phải xúc động, tự động mở ra vô tận công kích. Hiển nhiên, phía trước ảnh hình người là thọt thi khôi tổ ong vò vè, đưa tới lớn như vậy mảnh nhỏ thi khôi. Trận trận âm không ngừng bên tai, khắp nơi đều có thể gặp được có người ở công kích thi khôi. Khu vực này người, có hơn mấy trăm ngàn người, mặc dù còn chưa xuất hiện vũ vương cường giả, nhưng cũng không thiếu thiên vũ cao cấp cường giả. Những thứ kia thi khôi không ngừng bị đánh lật, đánh bay mà ra. Bất quá những thứ kia thi khôi cũng không thụ phá hư, rơi xuống đất sau, lại lần nữa đứng lên, vọt tới trước ra, những thứ này thi khôi, lại cũng có số 10 trên trăm cụ, giống như bất tử, làm cho không người nào có thể tìm tới điểm đột phá. Cũng không thiếu người chết thương ở thi khôi dương nanh múa vuốt bên dưới. Còn có không địch lại người, không ngừng trốn lui, Lâm Tiêu trước mắt hơn 10 người, rõ ràng cho thấy không cách nào lực địch, không ngừng bị giết lui. Rất nhanh thì đi tới Lâm Tiêu ngoài mười mấy trượng, tránh ra, Lâm Tiêu hướng về phía trước hét lớn một tiếng, nội lực của hắn, xúc thế đã lâu lôi nguyên cuồn cuộn dũng động mà ra. Một thanh khổng lồ lôi đình cự kiếm tự trên trường kiếm kích thích ra. Lôi đình cự kiếm giống như vô tận lôi đình ngưng biến hóa. Thiểm điện lưu chuyển, cuồng hô bạo tiếu, truyền ra mơ hồ muốn bùng nổ tiếng sấm, cực độ khí tức cuồng bạo, tràn ngập cả vùng không gian. Cảm nhận được đối diện truyền tới lôi đình khí tức, hơn 10 người nhất thời có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Rối rít hướng hai bên chợt lui mà ra, ung ung, hơn 10 người vừa mới lui ra ngoài, lôi đình cự kiếm hướng chém ở phía trước một hàng thi khôi thượng. Một tiếng sấm rền như vậy vang lớn bộc phát ra, lôi đình cự kiếm phảng phất đều phải muốn nổ tung lên một dạng chém đến kia xếp hàng thi khôi đánh. Phía mặt đất, vô tận sấm chớp hướng khắp nơi nổ bắn ra. Hai bên mấy chục cổ thi khôi, hướng ra phía ngoài lật bay ra ngoài, trên người mơ hồ có thiểm điện lưu truyền, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập, mọi người rối rít giật mình, vị thanh niên này, cũng thực sự quá cường đại, lại có thể thi triển ra cường đại như thế lôi đình chi lực. Cơ hồ cũng có thể lực kháng vũ vương, rất nhanh, cho bụi tản đi, mấy chục cổ thi khôi chật vật bóng người liền là xuất hiện trong tầm mắt. Lôi đình cự kiếm phía dưới vị trí, bị chém thành một cái hố to. Trong hầm mấy cổ thi khôi, trực tiếp liền tán giá, chỉ có âm khí ở chảy qua tiêu tan, mà ở hố to hai bên, hai ba chục cụ thi khôi trên người thiểm điện mơ hồ lưu truyền. Trừ động, trên mặt đất xoay treo, phảng phất như là, bị đau, đương nhiên, bằng ai cũng biết, những thứ này thi khôi căn bản không có cái gì sinh cơ cùng linh trí. Có giúp, chẳng qua là tụ lôi đình chi lực kích thích mà thôi. Lôi đình chi lực có thể khắc chế khí tức âm hàn. Bất quá, những thứ này có giúp thi khôi, rất nhiều cũng không có bị hoàn toàn phá hư, nhìn dáng dấp, một lúc sau lúc đó gian, sẽ đứng lên, mọi người kinh ngạc ngẩn người ánh mắt, liên tiếp xoay người lại hướng Lâm Tiêu đưa tới, người này quá lợi hại, lại có thể đánh chết cùng phá hư thi khôi, bọn họ nhưng là một chút cũng cầm thi khôi không có biện pháp. Mà ở thấy Lâm Tiêu khuôn mặt lúc, bọn họ càng là giật mình, cái này thanh niên khuôn mặt. Cơ hồ là làm cho tất cả mọi người tới quân tàng người cũng nhớ. Khi tiến vào thạch trước cửa, chống cự thanh niên vũ vương, dám hò hét thế lực lớn, hơn nữa còn là quân tàng mở ra người, nguyên lai là hắn, khó trách mạnh mẽ như vậy. Có người kinh ngạc nghẹt ngào, thật sâu cảm giác Lâm Tiêu cường đại, những người khác cũng có giống vậy ý tưởng, mạnh mẽ như vậy công kích, chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể công kích ra được. Trực tiếp càn quét một mảnh thi khôi. Suy, suy, suy, đang ở một đám người kinh ngạc ngẩn người thời điểm phía sau Thi Khôi liên tiếp bò dậy, bắt đầu xung kích về đằng trước mà tới. Đám người cả kinh, có một người trung niên càng là kinh thanh la lên: Lâm Tiêu, người sức mạnh sấm sét đối với mấy cái này Thi Khôi có tác dụng khắc chế, có thể phá hư Thi Khôi, xin ngươi hãy ra tay toàn lực đem những này Thi Khôi thanh trừ, để cho tất cả mọi người có thể vượt qua. Ồ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, trung niên nhân này giọng cũng không coi là quá cường ngạnh, bất quá nhưng là có một loại mệnh lệnh như vậy giọng phản mà không có một tia thỉnh cầu ý tứ. Đây là khẩn cấp bên dưới bản năng phản ứng lên tiếng. Nghĩ đến trung niên nhân này ở kỳ thế lực chính giữa cũng là có không nhỏ thân phận, thói quen dùng thân phận đè người mới phát ra như vậy giọng tới. Hắn từng nói cũng là người ở tại trang ý tưởng, một đám người cũng rối rít lộ ra đồng ý ánh mắt. Nhưng mà bọn họ nhưng là coi thường một chút, mới vừa rồi là Lâm Tiêu cứu bọn họ, bây giờ là thỉnh cầu lúc, không cảm kích cũng không tính, ngược lại còn muốn mệnh lệnh hắn vì bọn họ xuất lực. Ha ha, tại hạ còn có việc sẽ không trì hoãn, các vị tự tu xếp ổn thỏa. Lâm Tiêu mang theo Hồ Nguyệt bay bổng lên, bay đến cao 20-30 trượng không, rồi sau đó hướng phía trước bay qua đi. Những thứ này Thi Khôi thực lực vẫn không thể phi hành, mà Lâm Tiêu có thể khống đã phi hành, có thể tránh Thi Khôi công kích, có thể tùy tiện vượt qua, vừa có thể để cho những thứ này Thi Khôi ngăn cản mọi người đến cướp đoạt duyên, cớ sao mà không làm đây. Những người này nếu là cầu tha thứ, hắn thuận tiện xuất thủ cũng liền thôi, ngược lại còn để cho liên quan khổ lực đối phó Thi Khôi. Những thứ này Thi Khôi xuất hiện, vừa vặn đưa đến ngăn trở chỗ dùng, muốn cho hắn hợp lực đi thanh trừ, vậy làm sao có thể. Cho nên Lâm Tiêu trực tiếp sẽ không cố những người này, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Thấy Lâm Tiêu rời đi, một đám người kêu trời trách đất đứng lên, có người thậm chí không nhịn được tức giận công kích về phía trung niên nhân kia. Nếu không phải hắn dùng cái loại này giọng với Lâm Tiêu nói chuyện, há sẽ để cho hắn trực tiếp giận đến bay đi. Đương nhiên Lâm Tiêu tự nhiên không để ý tới phía sau tình huống, kéo dài phi hành, phía trước cũng có không ít Thi Khôi xuất hiện. Lâm Tiêu lăng không mà qua, không bị công kích, điều này làm cho khắp nơi ở khổ chiến Thi Khôi người không ngừng hâm mộ. Bọn họ không cách nào phi hành, coi như là có thể nhảy cái hơn 10 trượng, những thứ kia Thi Khôi cũng sẽ theo sát không thả, căn bản không giống như sẽ lăng không phi hành như vậy trực tiếp tránh. Linh khống sư chính là bất phàm, ở tình hình như thế cũng có thể có được chỗ tốt cực lớn. Ô, tháng kia bảo tựa hồ không bình thường. Ở Thi Khôi biến mất không lâu, Hồ Nguyệt đưa ra ngón tay út trên ngón tay cái tiếp theo áo bào màu trắng, nói: Chương 260, Linh Huyễn Nguyệt Bào. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn xuống dưới, nhất thời cũng phát hiện món đó trường bào không đơn giản. Đây là một việc nữ tử váy bào, hoành sắp xếp trên mặt đất, giống như ánh trăng chiếu ở phía trên một dạng đang ảm đạm đi ánh sáng chính giữa. Mơ hồ có ánh trăng lưu chuyển, cùng bên cạnh trên những thi thể này tàn y hoàn toàn xa lạ. Linh lực động một cái, Lâm Tiêu chính là mang theo Hồ Nguyệt bay xéo mà xuống, rơi vào tháng bào cạnh. Thấy tinh này đến mức mà đặc thù tháng bào, Hồ Nguyệt mặt mày hớn hở, đưa tay bắt lại, nắm trong tay, mặt đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn nắn bóp ước lượng. Suy, đang lúc này, cái này tháng bào bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng sáng ngời, quang hoa trắng tinh sáng ngời, giống như trong đêm tối ánh trăng một dạng chiếu sáng bát phương, chói mắt diệu nhân. Lâm Tiêu cặp mắt đuổi dị quang, vật này quả nhiên là không phải bảo vật, sẽ còn phát ra bảo quang. Quét quét quét, vừa lúc đó chung quanh đột nhiên có vô số đạo thân ảnh toát ra hướng bên này chạy tới, lập ở chung quanh mắt lộ ra tham lam. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu sắc mặt lúc này trầm xuống, đem trường kiếm giữ tại tay, trên người khí tức cường đại tràn ngập, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh. Những người này khuôn mặt rất xa lạ, cũng không phải là mới vừa mới xuất hiện đám người kia, tựa hồ là từ khảo nghiệm thông qua rơi ở phụ cận đây. Đám người số người chớ ước chừng 30-40 người, không ít đều là thiên vũ cảnh giới cường giả. Suy suy, bỗng nhiên Hồ Nguyệt trong tay tháng bào bỗng nhiên biến ảo thành ba cái, Hồ Nguyệt nắm trong tay đến hai bên trái phải lại các hiện ra một món, hai món là Hồ Nguyệt trong tay thúc đẩy sinh trưởng ra, tựa hồ cũng không phải là chân thực, bất quá nhìn giống như vật thật, với Hồ Nguyệt trong tay món đó giống nhau như đúc. Ô, Hồ Nguyệt giật mình, một vươn tay ra, sờ một cái bên trái món đó, một tay bắt không, không có thứ gì, lại sờ một cái bên phải món đó, cũng là không có thứ gì, ngắm lên trước mắt một màn, vây chung quanh 30, 40 người cũng là hết sức giật mình, đây là cái gì áo khoác, lại còn có thể lại huyễn hóa ra hai món tới, đây nếu là mặc lên người, chẳng lẽ còn có thể huyễn hóa ra ba bóng người, mê muội người khác hay sao? Linh huyễn nguyệt bào, vừa lúc đó, một đạo ôn nhu mềm mại âm thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo nồng nặc kích động, quét, nghe đạo thanh âm này, Hồ Nguyệt tiện tay mở ra, trực tiếp liền đem tháng bào khoác lên người, một cổ không khỏi khí tức, bao phủ ở trên người nàng, làm cho nàng cảm giác một trận thư thích lúc, hai mắt nhắm nghiền đứng lên, chuyện của tui.vn há tin thấy Hồ Nguyệt tiến vào loại trạng thái này. Lâm Tiêu ánh mắt theo thanh âm phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một tên sặc sỡ mị hoặc nữ tử, hướng bên này xông lại, chớ ước 20 tuổi, một thân quần mỏng phiêu vũ, mày như tu thủy, dung mạo diễm lệ, yêu kiều dáng người bên ngoài da thịt trắng như tuyết, chân dài như ngọc, mang theo một cổ mê người ý nhị, nhưng mà thấy như vậy nữ tử lúc, Lâm Tiêu cũng không có sinh ra bản năng xung động, ngược lại thần sắc trở nên ngưng trọng, bởi vì cô gái này, bất ngờ đúng là bọn họ Thánh Nguyên ngoài học viện viện xếp hàng thứ hai nhân vật. Huyễn Điệp, Huyễn Điệp, Lâm Tiêu từ không thấy qua nàng xuất thủ, bất quá bản năng cảm ứng nói cho hắn biết, cô gái này thập phân đáng sợ, lạnh nhạt không được, Huyễn Điệp vốn là chuẩn bị vọt thẳng hướng Hồ Nguyệt, bất quá thấy Hồ Nguyệt đem khoác lên người, bên cạnh lại có Lâm Tiêu ở xúc lực, liền dừng lại, đè nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt, trong chốc lát thời gian, Hồ Nguyệt hai mắt, chính là chậm rãi mở ra đến, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển. Trên mặt hiển nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, tiểu sư muội có thể cảm ứng được dị thường gì? Huyễn Điệp dùng kia thanh âm êm ái dò hỏi, hắc hắc, tự nhiên là có diệu dụng, Hồ Nguyệt bất thiện cười cười, tin đồn đây là Huyễn Linh Đại Sư kiệt tác, bên trong ẩn chứa tên kia Huyễn Linh Đại Sư truyền thừa. Nhanh như vậy thời gian chấm dứt, nàng bây giờ hẳn chẳng qua là lấy được tháng bào thúc dục phương pháp, không có được truyền thừa, đánh giá Hồ Nguyệt biểu tình. Huyễn Điệp trong lòng thầm thầm thở dài nói, đối với người khác mà nói, chưa từng nghe qua loại này thiên môn bảo vật, bất quá đối với nàng mà nói, nhưng là tha thiết ước mơ vật. Chợt, Huyễn Điệp trên mặt dâng lên thân thiện nụ cười, hướng về phía Hồ Nguyệt mở miệng nói, tiểu sư muội, cái này Linh Huyễn Nguyệt bào sợ rằng đối với ngươi chỗ dùng không là rất nhiều. Ngươi nếu là chịu bỏ những yêu thích, ta nguyện ý dùng cái gì với ngươi trao đổi, là một quả tử trúc quả, uống vào. Có thể khiến cho trung cấp thiên vũ tu vi, đột phá nhất trọng cảnh giới, vừa nói Huyễn Điệp đem một quả trái cây màu tím lấy ra. Thấy vậy, bên cạnh hơn 10 người thần sắc dị động, nếu không phải cố kỵ bên cạnh Lâm Tiêu, bọn họ đã sớm xuất động thủ trước, bọn họ tự nhiên biết rõ vật này không đơn giản, nơi nào có thể chứa chấp Huyễn Điệp đi, trao đổi, cùng lúc đó, bọn họ nhìn về phía Huyễn Điệp cái viên này trái cây lúc. Trung cấp thiên vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam. Nếu là đối phương lời muốn nói là thật, trung cấp thiên vũ có thể đột phá nhất trọng tu vi. Vậy thì đối với bọn họ mà nói có thể là có to lớn mị lực. Tử trúc quả, nhìn Huyễn Điệp thủ túc ngón cái kích cỡ tương đương trái cây màu tím. Lâm Tiêu thần sắc có chút dị động, tử trúc quả không đơn giản, là hiếm thấy trúc tía dựng dục vài chục năm. Sinh ra trái cây, quả thật có thể để cho thiên vũ trung cấp người, tăng lên nhất trọng cảnh giới tu vi, mà không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Quả thực là không được đồ vật, nghe Huyễn Điệp nói một chút, Hồ Nguyệt ánh mắt cũng động động, hai mắt hiển nhiên là lộ ra một vệt khao khát ánh sáng. Bây giờ nàng lục trọng thiên vũ tu là, nếu là lấy được quả này, rất nhanh liền có thể đột phá nhất trọng tu vi, bất quá lại liên tưởng đến nàng từ Linh Huyễn Nguyệt Bào ở bên trong lấy được chỗ tốt lúc. Nàng lúc này chỉ lắc đầu cự tuyệt nói, ta tu vi rất nhanh thì có thể tăng lên đi lên. Căn bản cũng không cần vật này, không đổi. Hồ Nguyệt giọng, thập phân khẳng định, điều này làm cho Huyễn Điệp chân mày hơi nhíu đi xuống. Hừ, vật này đuổi ở trên thân thể ngươi vô dụng, ngược lại ở tỉ tỉ trên người trọng dụng, ngươi chính là đem nó trao đổi đi ra đi, vật này không phải là ngươi có thể có được. Phía sau, Vân Liên bóng người xuất hiện, đi ở Huyễn Điệp bên người, có chút sắc mặt khó coi nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hồ Nguyệt mất hứng, nhìn về Vân Liên, hai mắt biến hóa lạnh xuống, đã như vậy. Vậy liền làm là, chúng ta biết Lâm Tiêu cường đại, bất quá, muốn ở ta cùng tỷ tỷ liên thủ thắng được, sợ rằng không dễ dàng. Vân Liên trên người khí tức tràn ngập, Tuy thì chuẩn bị động thủ, bên cạnh một đám Thiên Vũ đám người, nàng trực tiếp liền coi thường. Huyễn Điệp im lặng không lên tiếng, tựa hồ đã là ngầm thừa nhận muốn cho Vân Liên động thủ. Lâm Tiêu cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nếu đối phương muốn cướp đoạt bọn họ lấy được đồ vật. Tốt lắm, nếu là thất bại, vậy thì cũng có trên người đồ vật bị cướp giá. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào Huyễn Điệp trên ngọc thủ trái cây. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt, Huyễn Điệp lúc này liền thu đến, trên người khí tức mơ hồ lưu động. Vật này đối với ta thật rất trọng yếu, nếu tiểu sư muội không chịu nhường nhịn như vậy. Huyễn Điệp hai mắt bỗng nhiên biến hóa lạnh xuống, sắc mặt không có lại như lúc trước như vậy thân nhân, trên người khí thế cũng biến thành lăng lệ. Lâm Tiêu, dám hãm hại nhà ta trưởng bối, hôm nay ta muốn cho ngươi táng thân nơi đây. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tức giận tiếng hét lớn thanh âm từ một bên truyền tới, mọi người sững sờ, nghiêng đầu nhìn, Cung Phi Vân, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lần này phiền toái, chỉ thấy Cung Phi Vân nhanh chóng hướng bên này xông lại. Vây quanh hơn 10 người thần sắc rối rít ngưng đi xuống. Vốn là Lâm Tiêu Hòa kia hai người đàn bà rất khó đối phó, bây giờ lại tới một Cung Phi Vân, bọn họ nếu muốn đoạt được cái này Linh Huyễn Nguyệt Bào càng khó hơn. Nghe Cung Phi Vân thanh âm, Huyễn Điệp lập tức dừng tay, bên cạnh Vân Liên cũng là ngừng vừa mới phải ra tay xung động. Chương 261, Cung Phi Vân cường đại một mũi tên. Nhìn thân mặc hoàng y, mắt to mày rậm thanh niên, Lâm Tiêu trong mắt cũng có ánh sáng lạnh lẽo nở rộ. Người này chính là Cung gia thiên tài, Cung Phi Vân, nửa bước Vũ Vương tu vi, vốn là Cung gia liền phái qua không ít người đuổi giết hắn. Bọn họ sớm cho dù chết địch, coi như Cung Phi Vân không muốn đối phó hắn, hắn cũng muốn đối với Cung Phi Vân xuất thủ. Bẫy người trưởng bối, ngày đó nếu chẳng qua chỉ là bọn họ tham lam, há sẽ đường đột đối với Cung gia động thủ, vậy cũng là bọn họ tự tìm. Lâm Tiêu lạnh giọng đáp lại, Cung Phi Vân từng nói, tự nhiên chính là hắn cầm một giả bản đồ chìa khóa cho Liễu gia, làm cho hai nhà ngày đó ra tay đánh nhau, chôn Liễu gia bị giết được gà chó không yên sau khi Liễu Diễm cùng Cung gia liều mạng. Nếu là Cung Phi Vân biết được kia người nhà họ Liễu bị giết, cũng là hắn chôn hãm hại, sợ rằng bây giờ sẽ giận đến hộc máu. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, hôm nay ngươi nói cái gì đều là chết. Cung Phi Vân lấy ra một cây đại đao, khí thế lăng vân, đường kính xông về Lâm Tiêu, hai tay vung mạnh đại đao, cực lớn uy áp cũng là lưu động, bên cạnh hơn 10 người thần sắc rối rít rét một cái, liền vội vàng lóe lên một cái nói tới. Cung Phi Vân uy thế để cho bọn họ cảm giác ngưng trọng, một đao này ẩn lực lượng quá mạnh mẽ, nếu là đổi lại bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Nhìn dáng dấp Cung Phi Vân muốn đánh nhanh thắng nhanh, cướp lấy Hồ Nguyệt trong tay Linh Huyễn Nguyệt Bào, Cung Phi Vân khí thế trùng trùng tới, cả người nhảy lên thật cao, rồi sau đó nhất đao trầm trọng vô cùng về phía Lâm Tiêu bổ ra. Tràn ra đao khí tàn phá bát phương, từ trong khảo nghiệm lấy được một ít thu hoạch. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Nhìn hung mãnh công kích tới Cung Phi Vân, Lâm Tiêu xúc thế đãi phát, trường kiếm trong tay huy động, lôi nguyên chăm chú trong đó, ngoài ra gia trì linh lực ở trên trường kiếm, vung lên mà ra, cũng là có như huy động vạn thiên quân chi thế. Kén ngăn cản hướng đại đao, Vũ Vương thiên tài đều bị ta từng giết, huống chi là ngươi cái này nửa bước Vũ Vương. Kèm theo Lâm Tiêu một tiếng quát to, hai người đao kiếm đụng vào nhau, cong, một trận vô cùng chói tai giao kích tiếng, cùng với một tiếng sấm rền tiếng đồng thời bộc phát ra. Lực lượng kinh khủng đụng làm cho hư không tựa như ở rung động, bộc phát ra cực kỳ kịch liệt ba động, tâm thần mọi người cũng tại lúc này run rẩy động một cái. Hai người lực lượng cũng quá to lớn, mà Lâm Tiêu lực lượng đáng sợ hơn. Ở đáng sợ kia lực đạo xuống, Cung Phi Vân thân thể bị đánh bay mà ra. Mà hơn để cho người kinh ngạc là, Lâm Tiêu trên trường kiếm đồng thời kích thích ra mấy đạo đáng sợ lôi đình. Lôi đình chi lực bắn nhanh ở liễu hạc trên người, làm cho Cung Phi Vân hộc máu, thân thể run rẩy. Một đòn đánh bại bọn họ khu vực này bốn đại thiên tài một trong Cung Phi Vân. Hơn nữa Lâm Tiêu tu vi, tuổi tác đều phải so với Cung Phi Vân thấp, khó có thể tưởng tượng Lâm Tiêu thiên phú khủng bố cỡ nào. Cung Phi Vân thần sắc cũng là thảm biến, coi như bốn đại thiên tài một trong, hắn có mình ngạo khí, hoàn toàn có lòng tin đánh bại Lâm Tiêu, muốn lấy một đòn cự lực chiếm thượng phong, không ngờ đối phương lực lượng sẽ kinh khủng như vậy, nhất kiếm lực đem hắn chấn thương, hơn nữa còn mang theo lôi đình cự lực, hắn lần đầu tiên đối với Lâm Tiêu sinh ra nồng nặc kiêng kỵ. Bên cạnh Huyễn Điệp cùng Vân Liên thần sắc cũng là biến hóa đi xuống. Huyễn Điệp ánh mắt lộ ra chút kiêng kỵ, Vân Liên chính là giật mình, Lâm Tiêu lúc nào lại luyện ra lôi đình chi lực, hoặc là bản thân hắn liền nắm giữ lôi đình chi lực. Ở Thánh Nguyên học viện thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có hiện ra qua. Vân Liên kia ngạo nghễ thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, Lâm Tiêu đang xuất thủ đồng thời còn đề phòng Huyễn Điệp hai người, hắn giống vậy muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bên cạnh có hai người mắt lom lom, rất sợ chậm thì sinh biến, thấy Cung Phi Vân thoáng cái liền thiệt thòi lớn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại chiến đấu cơ này. Hưu, Lâm Tiêu lao ra, trong tay ẩn chứa lôi đình chi lực trường kiếm lần nữa quơ múa mà ra, đồng thời thêm thượng tam phẩm trung cấp linh lực, hướng bay rớt ra ngoài Cung Phi Vân chém bay đi, hư không phảng phất đều phải bị chém bạo nổ. Cảm thụ ác liệt công kích tới Lâm Tiêu, Cung Phi Vân thần sắc đại biến, trong tay động một cái, không chút do dự đem một vật lấy ra. Hừ, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, lực lượng khổng lồ hướng Cung Phi Vân nặng nề đánh xuống. Suy, đột nhiên, một đạo sáng chói ánh sáng sáng ngời sáng lên. Ở Cung Phi Vân trước mắt, một đạo phòng ngự quang thuẫn đột nhiên sinh ra, ngăn ở Cung Phi Vân trước mặt. Cân nhắc tia chớp tản ra, Lâm Tiêu nhất kiếm bổ vào phòng ngự quang thuẫn thượng, làm cho phòng ngự quang thuẫn một trận run rẩy. Sau đó Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thủ trưởng tê dại một hồi. Một cổ to lớn phản chấn lực lượng, miễn cưỡng đem hắn chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu, làm hại ta lãng phí một quả tứ phẩm sơ cấp quang thuẫn phù. Ta muốn đưa ngươi tiêu diệt, đem trên người của ngươi đồ vật toàn bộ lục soát lấy bồi thường. TRUIENCUATUI Vên ổn định thân hình, Cung Phi Vân hướng về phía Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Đem một cái đại cung lấy ra, một cái mũi tên lập tức ngồi, đột nhiên kéo động, nhắm ngay Lâm Tiêu. Suy, Cung Phi Vân cung tên trong tay tản mát ra chói mắt kim quang óng ánh. Giống như một cái tiểu thái dương ở Cung Phi Vân trước người nở rộ một dạng ánh sáng chiếu sáng bát. Phương, để cho người cũng sắp không mở ra được hai mắt tới. Lực lượng kinh khủng ba động từ phương diện cung tên kích động đi ra, làm cho mọi người chung quanh rối rít biến sắc. Nguyên lai là dùng một quả tứ phẩm sơ cấp phù triện. Thật là chịu a, nắm lên trước mắt một màn, Lâm Tiêu thần sắc có chút ngưng trọng. Cung Phi Vân ngược lại cũng thập phân quả quyết, thấy chính mình thua thiệt ở hạ phong, lúc này liền đem phù triện lấy ra vận dụng phòng ngự. Sau đó liền muốn thi triển chính mình cường đại nhất công kích. Một chiêu muốn thay đổi thế cục. Đối mặt Cung Phi Vân đây tuyệt cường một đòn, Lâm Tiêu nhất kiếm đại thiên thanh long chảm chém ra mà ra. Sáng chói thanh quang nở rộ, một đạo đáng sợ thanh quang kiếm mang ngưng tụ thành hình. Hóa thành một cái thanh quang đại long, phá toái hư không, về phía hước đằng hướng đi. Suy, Cung Phi Vân uy mãnh tuyệt luân một mũi tên cũng xuất thủ. Kim quang vạn trượng, vô cùng lực lượng nở rộ. Hưu, nhưng mà, để cho Lâm Tiêu đại rớt nhãn cầu là Cung Phi Vân cũng không có đem mũi tên kia bắn ra, mà là tay phải đem cung buông tay, toàn bộ trường cung liền Cung Phi Vân chính mình đàn trở về. Sau đó một cổ vô cùng lực đạo, tác dụng ở Cung Phi Vân trên người, cả người giống như hóa thành một vệt kim quang, hướng xa xa cực tốc bay đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Cung Phi Vân nhìn như cường đại một mũi tên, lại là ở đàn chính mình, đem mình xa xa đàn bay trở về, là một loại chạy thoát thân thủ đoạn. Tên nhát gan này, ngay cả Huyễn Điệp cũng không nhịn được chửi nhỏ, nàng còn nghĩ ngồi tu ngư ông thủ lợi đâu rồi, kìa nghĩ tới cái này cái gọi là bốn đại thiên tài một trong. Thật không ngờ không chịu nổi một kích, một đòn hạ phong sau khi, liền không đánh mà chạy, mẹ hắn, trốn, Hồ Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn trương trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có vẻ hơi giật mình. Lúc này, Lâm Tiêu cũng không khỏi than thầm đáng tiếc, xem ra Cung Phi Vân cảm nhận được uy hiếp. Trước tiên bóp vỡ phòng ngự phù triện sau khi, liền dụng cụ có mê muội chạy thoát thân thủ đoạn chạy trốn. Đảm nhiệm được thanh long kiếm mang như thế nào nhanh chóng, đều không cách nào đuổi kịp đến người ảnh. Cung Phi Vân người này đến lúc đó rất quả quyết, cũng rất sợ chết, các ngươi còn muốn động thủ với ta. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng quét nhìn đám người chung quanh liếc mắt. Một cổ ác liệt sát ý dũng động đi ra, trong lòng mọi người cả kinh, trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ ý. Bọn họ muốn tranh cường bảo vật, nhưng là thực lực đối phương có chút kinh người, để cho bọn họ thoáng cái có chút đắn đo không chừng. Hai người các ngươi đâu rồi? Muốn động thủ sao? Lâm Tiêu di động tầm mắt, dừng lại ở Huyễn Điệp trên người hai người. Chương 262, Huyễn Điệp thủ đoạn. Ha ha, Lâm Tiêu sư đệ thực lực thật là ngoài người ta dự liệu. Cường đại như thế, chúng ta làm sao dám với Lâm Tiêu động thủ đây? Huyễn Điệp mị hoặc cười một tiếng, thanh âm như ma như vậy truyền vào Lâm Tiêu lỗ tai. Mặc dù nói không động thủ, Lâm Tiêu bỗng nhiên lại có một loại tâm thần câu động. Đầu não choáng váng cảm giác. Tiêu Nhi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu hai mắt thoáng một cái, mới vừa toàn bộ cảnh tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hắn, xuất hiện một tòa trong sân, gió mát từ từ, tơ liễu bay lượn, một người đàn ông trung niên, đứng ở trước mặt hắn. Trung niên nam tử này vóc người to lớn, một thân giản dị trang trí, diện mục hiền hòa, nhìn ánh mắt của hắn, có chút vẻ lo âu. Phụ thân, Lâm Tiêu trong lòng ngẩn ra, khó mà tin được trước mắt sự thật, chính mình lại xuất hiện ở Lâm gia rơi trong nội viện, đứng ở trước mắt, chính là cha hắn, tràng cảnh này, hắn rất quen thuộc. Thế nào, ta tân tân khổ khổ chuẩn bị cho ngươi một cái vào Thiên Huyền Tông vị trí. Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi? Lâm Chiến Thiên giọng chính giữa có chút phản kích ý nhị. Tựa hồ muốn rời đi Lâm Tiêu lòng chua xót tâm tình. Làm sao có thể, Lâm Tiêu có chút phát mông, ánh mắt ở chung quanh tảo một vòng, sau đó cảnh tượng trước mắt, lại chính là tại hắn gần 2 năm trước, tiến vào Thiên Huyền Tông trước cảnh tượng, cảnh như thế, ngươi cũng là như vậy, há, ta đây tại sao ta trong mắt ngươi, thấy là không giảng hòa nghi ngờ, tại sao không phải là chiến ý, Lâm Chiến Thiên hơi khẽ cau mày, Lâm Tiêu không nói gì, mà là lần nữa đánh giá, ha ha, có thể là ta nhìn lầm. Ta con trai của Lâm Chiến Thiên, làm sao có thể biết sợ đâu rồi. Được, ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, chúng ta liền lên khải, đi Thiên Huyền Tông. Lâm Chiến Thiên nhoẻn miệng cười, trên mặt lại lộ ra tự tin thần sắc. Thiên Huyền Tông, ta đã đi qua. Lâm Tiêu tâm thần có chút khổ sở. Thiên Huyền Tông, đó bất quá là một nơi thương tâm, giống như một vết thương lạc ấn ở trong lòng hắn. Dĩ nhiên, cũng là hắn lấy được thôn Thiên Linh Đế trí nhớ địa phương. Có thể nói là cuộc đời hắn một cái chuyển chiết điểm, để cho hắn từ võ giả bình thường biến thành linh khống sư, tu vi từ nguyên vũ cảnh bước vào thiên vũ, đi ra thiên tài con đường, làm sao có thể sẽ quên. Tràng cảnh này hiển nhiên không chân thật, là ảo cảnh. Tiêu Nhi, ngươi đang nói gì hồ lời nói? Lâm Chiến Thiên hơi sững sờ nói, hết thảy các thứ này cảnh tượng đều là giả. Huyễn Điệp, ngươi là ngươi đang giở trò quỷ chứ? Muốn cho ta rơi vào huyễn cảnh chính giữa, tốt cho các ngươi cướp đoạt linh huyễn nguyệt bào. Lâm Tiêu ánh mắt từ kia hoảng hốt chính giữa trở nên lăng lệ. Tiêu Nhi, ngươi có phải hay không váng đầu? Cái gì giả, cái gì Huyễn Điệp? Nhìn Lâm Tiêu, Lâm Chiến Thiên mặt đầy ngạc nhiên, giỏi một cái Huyễn Điệp. Lâm Tiêu nhắm hai mắt, trường kiếm trong tay bén nhọn về phía trước đâm ra, bởi vì hắn rất chắc chắn trước mắt cảnh tượng tuyệt đối là giả. Vừa mới hắn vẫn còn ở bãi Tha Ma, đánh bại Cung Phi Vân, cùng Huyễn Điệp rằng co hỏi, hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn, liền là một loại huyễn cảnh, khiến cho nhân tinh thần hoảng hốt, thậm chí muốn cho người cảm thấy trước việc trải qua hết thảy cũng chỉ là một huyễn tượng, bây giờ mới là thật. Nếu như tin tưởng trước mắt cảnh tượng, hoặc là mang theo nghi ngờ muốn nhớ lại, điều tra, khả năng này sẽ càng lún càng sâu, sẽ dựa theo lúc trước đi qua quỹ tích đi thẳng đi xuống. Cho đến cuối cùng bây giờ cảnh tượng, nếu như vậy, hắn khả năng thật sự không đi ra lọt tới. Hoặc là, Huyễn Điệp nhân cơ hội ra tay với hắn, hắn sẽ toi mạng, coi như Huyễn Điệp không ra sát thủ, cũng không cần hắn lâm vào thời gian quá dài. Chỉ cần Huyễn Điệp vẫn có thể đối với Hồ Nguyệt xuất thủ, hoặc là Vân Liên đối với Hồ Nguyệt xuất thủ, là có thể đoạt đến Hồ Nguyệt Linh Huyễn Nguyệt Bào, Hồ Nguyệt gặp nguy hiểm. Cho nên, cho dù là mặt đối với cha mình giống nhau như đúc bóng người, Lâm Tiêu cũng phải không quả đoán xuất thủ. Ngươi thật là một cái nhẫn tâm người, ngay cả phụ thân ngươi đều phải giết. Kia Lâm Chiến Thiên bóng người biến ảo thành Huyễn Điệp bộ dáng, nhất kiếm hoành ngăn cản ở trước người. Bất quá trước mắt cảnh tượng như cũ chưa có trở lại bãi Tha Ma bộ dáng. Hừ, giả mạo phụ thân ta mới là tội ác tày trời, ngươi đáng chết. Lâm Tiêu một tia chớp kiếm mang trực tiếp chặt chém mà ra, cuồn cuộn ra mạnh mẽ vô cùng ba động. Huyễn Điệp không có nghênh kích, bóng người chợt lóe tránh lái qua, chính Lâm Tiêu muốn đang xuất thủ, Huyễn Điệp thân ảnh biến mất trước mắt hắn, xuất hiện mấy chục hàng trăm người ngựa. Những người này người mặc chiến bào, phảng phất là trên chiến trường tinh binh một dạng, tay cầm thương kiếm. Hướng hắn cuồng hướng mà tới, linh lực hóa hình, Lâm Tiêu cả kinh, linh khống sư đến lục phẩm sau này, liền có thể lấy thuần túy linh lực ngưng tụ ra hình dáng. Dùng cái này linh hoạt địch nhân công kích, Thôn Thiên Linh Đế, năm đó cửu phẩm linh lực động một cái, là được hóa thành thiên quân vạn mã, công kích đối thủ, mỗi một người, đều là một đạo cường đại linh lực, để cho người khó lòng phòng bị. Đây là linh khống sư đáng sợ thủ đoạn. Không đúng, Huyễn Điệp không phải là linh khống sư, lấy hắn tuổi tác, cũng không khả năng đạt tới linh khống sư cao phẩm tầng thứ. Điều này hiển nhiên là ảo giống, Lâm Tiêu ý nghĩ chợt lóe, nhất kiếm chém ở phía trước nhất một cái chiến binh thượng. Nhưng mà Lâm Tiêu kiếm trực tiếp từ thử nhân thân thể người này thượng đi xuyên qua. Không có chút nào trở lực, người này cũng không có một tia tiên huyết bay ra, người này chỉ là một huyễn tượng. Hưu, bỗng nhiên, Lâm Tiêu bên người, một tên khác chiến binh nhất kiếm nhanh chóng hướng trên người hắn đâm tới. Lâm Tiêu theo bản năng nhất kiếm ngăn lại đi lên, cong, một trận kim loại vang lớn, đốm lửa bắn ra, cường đại vũ vương lực, khiến cho Lâm Tiêu đều cảm giác được thủ trưởng trận trận tê dại. Người này, không phải là huyễn tượng, là ảo điệp biến ảo dung mo dạng, mà huyễn điệp thực lực, cũng lại đạt tới võ vương cảnh giới, mà không phải là thiên vũ đỉnh phong. Huyễn điệp tu vi, đến cũng ở đây Lâm Tiêu dự liệu chính giữa, Mặc Dực cũng đột phá đến vũ vương, Kỳ Thanh Sam cũng là võ vương cảnh giới, xếp hàng thứ hai Huyễn Điệp, hiển nhiên sẽ không so với người khác rơi ở phía sau. Suy, Lâm Tiêu trở tay chém một cái, nhất kiếm ra lại, chém ở nơi này Huyễn Điệp biến ảo thành chiến binh trên người. Sau đó một kiếm này lại như lúc trước tên kia chiến binh một dạng bổ vào trên người lúc, cũng không có một tia trở ngại lực, hiển nhiên, này là chiến binh lại biến thành huyễn tượng, Huyễn Điệp chân thân, lại rút người ra đi ra ngoài, khả năng xuất hiện ở một cái khác chiến binh trên người. Cong, quả nhiên, lại một danh chiến binh công kích mà ra lúc, Lâm Tiêu lại bổ tới thật thể kiếm, rất nhiều chiến binh vây công, có một người là thực sự thân, hơn nữa còn có thể rời đi, để cho người đoán không cho phép người nào khi nào là thực sự thân. Chân thân lúc nào cũng có thể là một người trong đó. Phát ra công kích chí mạng, thủ đoạn tấn công như thế này, thập phần đáng sợ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nhìn ngươi còn có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì. Lâm Tiêu trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh kích thích. Đồng thời còn ẩn chứa lôi đình chi lực, nhất kiếm chính là bổ một nhóm huyễn tượng chiến binh. Bất quá, huyễn tượng tiêu mà sống lại, cuồn cuộn vô tận, rất là khó dây dưa. Nhưng, nắm giữ linh năng thủ đoạn Lâm Tiêu, làm sao có thể biết sợ vây công? Chương 263, đáng sợ Hồ Nguyệt, cũng không gì hơn cái này. Ta xem ngươi còn có thể lại thi triển bao nhiêu huyễn tượng chiến binh. Lâm Tiêu linh lực mãnh liệt, trong đầu thần bí mạch đường vận chuyển mà ra, Thôn Thiên Quyết lúc này thi triển mà ra, trên đỉnh đầu một cái to lớn hắc thanh tuyền qua ngưng tụ thành hình. Cuồn cuộn đốt đốt lực làm phụ cận không gian nhiệt độ chợt thăng. Đáng sợ thôn phệ chi lực dường như muốn đem vạn vật cũng nuốt vào đi. Suy, suy, suy, quả nhiên, từng đạo huyễn tượng chiến binh liên tiếp bị nuốt tiến vào hắc thanh tuyền qua chính giữa. Mặc dù có thể lại huyễn xuất chiến binh, nhưng những thứ này huyễn tượng chiến binh cũng không phải là thật thể. Thôn phệ tốc độ thập phân nhanh, vượt xa huyễn tượng chiến binh thành hình. Rất nhanh thời gian, huyễn tượng chiến binh bị toàn bộ thôn phệ. Chung quanh cảnh tượng cũng liên tiếp bị vỡ nát, liên tiếp bị nuốt vào vòng xoáy chính giữa. Thôn Thiên Quyết, linh năng thôn thiên, không chỗ nào không nuốt. Huyễn tượng cũng toàn bộ bị nuốt đi ra ngoài. Trong sân, chỉ còn lại Huyễn Điệp chân thân, bất quá hoàn cảnh chung quanh lại huyễn hóa ra một mảnh thảo nguyên cảnh tượng. Ngay sau đó Huyễn Điệp trên người tản mát ra vạn trượng lục quang. Một mình đứng ở lục quang trung gian, thân thể mềm mại hai bên ngưng tụ ra chói mắt sáng chói cánh bướm. Cả người như đồng hóa thành một cái xanh điệp một dạng, một cổ đáng sợ ba động hướng toàn bộ thảo nguyên tràn ngập ra. Suy, Huyễn Điệp phe phẩy cánh bướm, bao phủ lục quang, hướng Lâm Tiêu xung kích ra. Đôi trường kiếm trong tay về phía trước đâm ra, đáng sợ kiếm khí màu xanh lục giống như hóa thành quang trụ, hướng Lâm Tiêu liều chết xung phong mà ra. Đại Thiên Thanh Long Trảm, rồng ngâm vang lên, uyển như một đạo thanh long bay lên trời, đánh vào ở lục sắc quang mang thượng, bộc phát ra làn sóng kinh thiên, hướng bốn phương tám hướng thảo nguyên sôi trào mãnh liệt đi. Thiên Lôi Chém, Lâm Tiêu lại một kiếm lôi đình ngưng tụ mà cự kiếm bổ ra. Cuồn cuộn đến tới cuồng tới bảo chỉ cự lực, giống như thiên lôi xuất hiện một dạng về phía trước công kích đi. Lại một trận ầm vang lớn, Lâm Tiêu lại đánh tan Huyễn Điệp lục quang gai nhọn, Huyễn Điệp bị đẩy lui ra một khoảng cách, sau đó Huyễn Điệp cũng là nhất kiếm lại một kiếm đâm đi ra. Hào quang óng ánh chiếu sáng khắp thảo nguyên thiên địa mỗi một tấc không gian. Kinh khủng ba động từng đợt hướng ra phía ngoài cuồn cuộn đi. Một tay che trời, Lâm Tiêu lại một trận chợt quát, vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra năng lượng vũ kỹ thi triển mà ra. Một cái linh năng ngưng tụ ra già thiên bàn tay về phía trước vỗ tới. Đem lục quang gai nhọn vỡ nát, chấn Huyễn Điệp thân thể mềm mại run lên, thân thể quay ngược lại đi, khóe miệng mơ hồ lộ ra vết máu. Lâm Tiêu cường thế công kích, không ngừng vọt tới trước ra, từng chiêu một liên tiếp tập sát mà ra, chấn Huyễn Điệp ăn lui liên tục. Lâm Tiêu mỗi một chiêu đều là sát chiêu cường đại, đem Huyễn Điệp ép hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng đang thi triển huyết long dị tượng cùng đại thiên thanh long chảm bên dưới, trực tiếp đem Huyễn Điệp đánh phun máu phè phè, toàn bộ huyễn tượng cảnh tượng toàn bộ biến mất, bãi tha ma cảnh tượng thoáng cái lại xuất hiện ở trước mắt hắn, mà chung quanh xuất hiện vô số khanh khanh hoa hoa. Hiển nhiên hai người chiến đấu một mực ở nơi này, đem nơi này ảnh hưởng đến được không còn hình dáng, mà người chung quanh đám người đã sớm tản ra ra so với khoảng cách xa. Hai người động tĩnh quá lớn, phụ cận lại thêm ra mấy chục trên trăm vây xem đám người. Tiểu sư đệ quả nhiên tàn bạo, tiểu nữ cam bái hạ phong. Bất quá, lúc này Vân Liên hẳn đem linh huyễn nguyệt bào đoạt tới tay chứ. Xoa một chút khóe miệng vết máu, Huyễn Điệp lành ý cười một tiếng, ánh mắt quét nhìn hướng chung quanh. Đối với Lâm Tiêu xuất thủ, nàng cũng phải toàn lực ứng phó, không thể chiếu cố đến đi đối với Hồ Nguyệt xuất thủ. Bất quá Vân Liên đã truy kích Hồ Nguyệt đi ra ngoài. Nghĩ tưởng tới thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lâm Tiêu chân mày cau lại, trong mắt sát ý dũng động đi ra, ánh mắt vội vàng ở chung quanh quét nhìn mà qua, nắm được đám người chung quanh đều là mặt lạ hoắc, lúc trước muốn cướp đoạt linh huyễn nguyệt bào kia hơn 10 người cũng không có ở trong sân. Lâm Tiêu hai mắt càng là lạnh xuống, đám người kia cũng truy kích đi. Muốn đoạt lão nương đồ vật, người gái điếm thúi có phải hay không cũng quá tự yêu mình một ít. Nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo thon nhỏ bóng người, từ trong đám người đi ra, tháng bào thượng dính đầy vết máu, trong tay nàng, xách một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Huyễn Điệp thần sắc ở trong nháy mắt này cứng đờ, mọi người vây xem cũng là trợn mắt hốc mồm, tiểu cô nương này thực lực, lại khủng bố như vậy, bị một cái thiên vũ cửu trọng người đuổi theo đánh ra. Bây giờ lại đem đối phương giết ngược, quét quét quét, lúc này mới vừa nghĩ tưởng cường đoạt kia hơn 10 người, có hơn 10 người mới sợ đầu sợ đuôi theo trở lại. Trên mặt bọn họ cũng phủ đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ mới vừa mới thấy được, kiều tiểu nữ khủng bố cỡ nào, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, là một cái triệt để sát thủ, trên người huyễn hóa ra ba bóng người, có thể cùng thiên vũ cửu trọng nữ tử kịch chiến, cuối cùng bọn họ cũng xuất thủ. Có người bị thiên vũ cửu trọng nữ tử đánh chết, cũng có người bị cô bé này ám sát, nhất là càng về sau, nàng cả người biến mất, xuất thủ người từng cái đầu liền bay ra ngoài, bọn họ còn sống, là chạy trốn tốc độ nhanh một ít, sát thủ không đem chú ý lực đuổi ở trên người bọn họ a. Sau khi, tiểu cô nương đâm toàn lực sát thiên võ cửu trọng nữ tử, làm cho cô gái kia bị thương liên tục, vô cùng chật vật, cuối cùng càng là chém xuống một kiếm đầu lâu. Nếu là cô bé này phải toàn lực đuổi giết hắn môn, chỉ sợ bọn họ không có người có thể sống sót. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu cũng là vô cùng khiếp sợ. Nói thế nào kia Vân Liên cũng là tháng môn người, nắm giữ thiên vũ cửu trọng thực lực, cứ như vậy bị Hồ Nguyệt đánh chết. Xem ra, trước hắn lo lắng là dư thừa, ngươi lại đem Vân Liên giết. Huyễn Điệp trên mặt mang khó tin thần sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt. Vân Liên thực lực nàng rất rõ, yếu không thiên vũ cửu trọng nàng biết bao, mà Hồ Nguyệt mới là thiên vũ lục trọng, như thế nào đi nữa không tốt, Vân Liên cũng có thể chạy trốn ra ngoài đi, lại còn bị chém đứt đầu, làm nàng thế nào cũng không tin, linh huyễn nguyệt bào, nhất định là linh huyễn nguyệt bào. Nhìn Hồ Nguyệt trên người kia dính vết máu tháng bào, Huyễn Điệp trong mắt nồng nặc hết sạch, dị thường động tâm, không sai, lão nương đem nàng giết, bây giờ liền chuẩn bị giết ngươi, dứt lời. Hùng cầm trong tay đầu ném một cái, hướng Huyễn Điệp ném qua đến, sau đó cả người biến mất ở trong tầm mắt, ẩn dấu hình. Thì ra là như vậy, ngươi là dựa vào nó giết chết Vân Liên. Huyễn Điệp cả kinh, kinh diễm trên mặt rốt cục thì hoàn toàn biến hóa đi xuống. Giết, lúc này, Lâm Tiêu cũng động, cả người giống như hóa thành một tia chớp, hướng Huyễn Điệp công kích đi. Cái này Huyễn Điệp thủ đoạn dị loại, là một cái nhân vật đáng sợ. Hơn nữa phía sau là nội viện tháng môn đệ tử, nếu đem Vân Liên cũng giết, như vậy giữ lại cũng là một cái hậu hoạn. Lưu nàng không phải, Lâm Tiêu, Hồ Nghiệt, mối thù này ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Huyễn Điệp vô tận ham chiến, trong tay xuất hiện một quả phù triện, lúc này bóp vỡ, cả người giống như hóa thành một vệt sáng một dạng nhanh chóng hướng bãi tha ma đi sâu vào bay tiến. Lên, chạy thoát thân phù triện, Lâm Tiêu uổng công vô ích, nhìn kia rời đi ánh sáng, chỉ đành phải một trận than thầm đáng tiếc, mẹ hắn, để cho nàng cho trốn. Hồ Nguyệt bóng người xuất hiện ở Huyễn Điệp ban đầu vị trí chỗ ở. Khóe miệng động một cái, không nhịn được mắng lên, mọi người rối rít hít một hơi lãnh khí. Hai người này, quả thật là dám hò hét thế lực lớn nhân vật. Không chỉ là Lâm Tiêu chiến lực kinh khủng, ngay cả bên cạnh tiểu cô nương, cũng đáng sợ như vậy. Có thể ẩn giấu hình sát thủ, tuyệt đối là cực đoan nhân vật nguy hiểm. Ra tay một cái, liền đoạn đầu người đầu lâu.